Thần bí khôi phục chi kính tiên chương 279 tới chương 306. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hả? Tổng bộ xảy chuyện ư? Một con quỷ mà tổng bộ giam giữ trước đó đã bị người đánh cắp. Nghe lời này, lòng Kim Cửu lập tức chùng xuống. Bị người đánh cắp một con quỷ ư? Chẳng phải nói những con quỷ mà tổng bộ giam giữ đều được cất giữ ở những nơi tuyệt mật sao? Ngay cả Tào Diên Hoa cũng không biết ở đâu, sao lại có thể bị trộn đi chứ? Kết hợp với phỏng đoán trước đây, Kim Cửu cảm thấy là Vương Quang Linh làm. Mặc kệ kịch bản có thay đổi thế nào, kết quả từ đầu đến cuối sẽ nhất quán với nguyên tác. Chuyện như vậy không chỉ một lần xảy ra. Còn tin tức gì khác không? Không còn. Trình Khổ Tâm lắc đầu. Ngươi đi đi, ngoài ra hãy chuẩn bị một chút. Vài ngày nữa chúng ta sẽ khai chiến với đám người kia. Trình Khổ Tâm sắc mặt nghiêm lại, tôi đã rõ. Giai đoạn hiện nay cần phải xử lý bưu cục quỷ trước tiên. Kim Cửu dự định sẽ hấp thụ bưu cục quỷ sau khi Dương Gian đến tầng 5. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua bình an vô sự. Còn tổng bộ thì truyền đến tin tức rằng nửa tháng nữa sẽ tổ chức đại hội người phụ trách, khi đó tất cả đội trưởng đều phải tham gia. Kim Cửu chỉ đáp ứng, không hỏi thêm gì. Hôm nay, Kim Cửu đang phơi nắng trong công viên, lại đột nhiên cảm thấy một trận dị động, là tiếng gọi từ bưu cục. Một con đường nhỏ mờ tối xuất hiện phía trước. Kim Cửu vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, hắn đi thẳng tới. Bây giờ, Dương Gian và Lý Dương cũng đang ở đại sảnh tầng một bưu cục. Sắc mặt hai người rất khó coi, bởi vì Tôn Thụy đã chết, cứ thế chết ngay trong quầy ở đại sảnh. Hai vị đang ngẩn người ở đây sao? Kim Cửu đẩy cửa bước vào. Còn chưa đợi hắn tiếp tục mở miệng, đã nhìn thấy thi thể Tôn Thụy trên mặt đất, bước nhanh tới. Chết rồi ư? Dương Gian gật đầu. Khi tôi và Lý Dương tới thì đã chết rồi, chắc là đã chết vài ngày. Trông thế này không giống bị quỷ giết. Có phải là do người đưa tin tầng 5 hoặc tầng 4 làm không? Lý Dương cao mày nói. Tỷ lệ này rất nhỏ. Người đưa tin tầng 4 không có năng lực giải quyết Tôn Thụy. Tôn Thụy dù sao cũng điều khiển hai con quỷ, người đưa tin tầng 4 giỏi lắm cũng chỉ nắm giữ linh dị vật phẩm, tối đa cũng chỉ điều khiển được một con quỷ. Kim Cửu cảm thấy không giống do người đưa tin làm. Không phải quỷ giết. Cũng không phải người đưa tin giết, vậy là người điều khiển quỷ bên ngoài sao? Lý Dương nói. Có khả năng. Dương Gian nói. Sau đó, hắn tiến lên khép lại đôi mắt mở to của Tôn Thụy, rồi đặt cây gậy bên cạnh lên ngực Tôn Thụy. Đội trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Có cần báo cáo tổng bộ không? Lý Dương trong lòng có chút khó chịu. Tôn Thụy, với tư cách một người phụ trách, không hề nghi ngờ là đủ tư cách, ôm quyết tâm tự chiến để trông coi đại sảnh bưu cục. Giờ đây bị người giết chết, không khỏi khiến người ta cảm khái. Thù của Tôn Thụy, tôi sẽ báo. Dù không phải người đưa tin, thì cũng nhất định là người có liên quan đến bưu cục. Dương Gian mặt không biểu cảm. Việc báo thù cho Tôn Thụy cũng là vì tôn trọng Tôn Thụy. Lên lầu thôi, nên đi tầng 4. Kim Cửu khẽ lắc đầu, đi lên cầu thang. Tầng 4 khác với tầng 3 phía dưới, tầng 4 đang có quỷ quái phá. Điểm kịch bản này hắn cũng nên biết. Kim Cửu nhớ rõ con quỷ này là một trong những con quỷ mà Dương Gian đã gặp trong ba người đưa tin ở gia tộc trước đó. Dương Gian đã trực tiếp xé thư, dẫn đến một con quỷ xuất hiện, chính là con lệ quỷ đang hoành hành ở tầng 4 bưu cục này. Hơn nữa hắn còn biết con quỷ đang ở trên người ai, là trên người Vương Thiện. Và Vương Thiện này, người đã sống sót từ tầng 1 đến tầng 4, sẽ chết ở tầng này. Ba người đi tới tầng 4 bưu cục. Vừa mới đi lên đã thấy một thi thể dán trên ngọn đèn phía trên. Hơn nữa nhìn thế nào cũng chỉ có thể thấy mặt sau của thi thể. Quỷ ư, một lần nữa trở lại bưu cục, họ trước tiên phát hiện Tôn Thụy bị người giết chết ở tầng 1 bưu cục. Thứ hai, khi đi tới tầng 4 thì gặp một con quỷ dán trên đèn. Con quỷ này dù nhìn thế nào cũng không thể thấy được chính diện, chỉ có thể thấy một cái bóng lưng. Chẳng biết tại sao, Kim Cửu ngay lập tức nghĩ đến một bài tản văn của một tác giả nào đó trước khi xuyên không, tên bài văn đó vừa vặn phù hợp với tình huống của con quỷ này. Bóng lưng. Tuy nhiên, đây chỉ là chuyện vặt. Trong mắt Kim Cửu, linh dị của quỷ bóng lưng không có chút tác dụng nào. Dương Gian bất động thanh sắc liếc nhìn Kim Cửu. Gã này sau khi vào bưu cục thường xuyên trầm mặc, không nói một lời. Hơn nữa, thông qua những gì gặp phải ở dưới lầu, dường như Kim Cửu biết một vài tình huống của bưu cục. Rất rõ ràng, mục đích của Kim Cửu không hề đơn thuần. Họ vượt qua lệ quỷ, tất nhiên con quỷ chỉ bị treo như vậy, không có động tác gì, vậy họ cũng sẽ không đi xen vào chuyện người ngoài. Chuyện sau đó diễn ra đúng theo kịch bản nguyên tác. Họ trước tiên gặp chim ưng, biết được tầng 4 đã bị quỷ xâm lấn, bưu cục dường như đang thanh lý quỷ, dẫn đến tầng này từ vài ngày trước bắt đầu thường xuyên có quỷ quái phá. Và họ cũng gặp con quỷ mở cửa sau khi tắt đèn. Toàn bộ mọi việc không hề thay đổi vì sự xuất hiện của kim cử. Tiếp đó, họ lại gặp vài người đưa tin mạnh mẽ khác ở tầng 4. Một đám người trong phòng gặp phải lệ quỷ ngoại lai xâm lấn tấn công. Vương Thiện, người đưa tin sống sót từ tầng 1 đến tầng 4, cuối cùng vẫn chết ở đây. May mà Dương Gian đã tìm ra lệ quỷ, tránh được thương vong về sau. Sau khi trời sáng, đám người từ trong phòng đi ra, lại nhìn thấy ở khu vườn có một quả khí cầu màu đỏ trôi xuống, dưới sợi dây của khí cầu buộc một phong thư màu đỏ. Vì uy hiếp lực của Dương Gian ở đó, những người đưa tin ở tầng 4 và Liễu Thanh Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho Dương Gian mở phong thư. Đây là nhiệm vụ đưa tin thứ tư mà Dương Gian gặp phải sau khi đến bưu cục. Lần đầu tiên là Phúc Thọ Viên thành phố Hải Dương, lần thứ hai là phòng 301 thành phố Đại Xuyên, chỉ có điều Dương Gian không chọn đi đưa tin mà trực tiếp chết thư tín. Lần thứ ba vẫn là nhiệm vụ đưa tin đến thành phố Đại Xuyên, phòng 301. Vì nội dung hai nhiệm vụ giống nhau, Dương Gian không chọn xé thư mà tiến hành đưa tin. Nhiệm vụ thứ tư này nhắc đến cũng thật khéo, lại là ở thành phố Đại Xương. Trên thư tổng cộng có 4 yêu cầu. Trong vòng 3 ngày sau, vào buổi tối hãy đến trạm giao lộ sau của thị trưởng Đại Xương, lên chuyến xe buýt đúng 9 giờ, đồng thời xuống xe sau khi xe dừng 3 lần. Tất cả người đưa tin ở tầng 4 nhất định phải tham gia đầy đủ. Ở lại trong căn nhà cổ 7 ngày, người nhận thư sẽ xuất hiện ở tầng thứ 7 vào 12 giờ đêm. Nhất định phải đặt thư vào tay người nhận thư trước khi người đó rời đi. Kim Cửu đi qua xem nội dung lá thư, rồi nở một nụ cười cổ quái về phía Dương Gian, sau đó nói câu 3 ngày sau gặp rồi rời khỏi bưu cục. Dương Gian không nói gì, mặc kệ Kim Cửu rời đi. Kim Cửu làm gì hắn cũng không thể quản. Sau đó là một phen nghiên cứu thảo luận kịch liệt, cuối cùng mọi người đều rời khỏi bưu cục, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Dương Gian và Lý Dương trở về thành phố Đại Xương. Nhiệm vụ lần này có thể nói rất quan trọng, bởi vì có liên quan đến xe buýt quỷ, Dương Gian nhất định phải coi trọng. Tuy nhiên, tất cả những điều này không khiến hắn cảm thấy khó giải quyết, ngược lại còn hơi phấn khích. Truy tìm lâu như vậy, dường như sắp công bố đáp án. Khoảnh khắc xe buýt quỷ và bưu cục quỷ được liên hệ với nhau, Dương Gian liền hiểu rõ, đằng sau bưu cục và xe buýt chắc chắn là một bí mật kinh thiên động địa. Dù muốn vậy, nhưng Dương Gian vẫn không thể khinh thường, bởi vì những nơi xe buýt đi qua đều là linh dị chi địa, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bại trận bên trong. Bản thân dù là dị loại, lại được Kim Cửu tăng cường đáng kể, nhưng vẫn không thể khinh thường, cẩn thận vẫn hơn. Sống đến bây giờ, hắn không dựa vào may mắn, mà là sự cẩn thận thực sự và dám đánh dám liều. Để ứng phó tình huống không biết sắp tới, Dương Gian mang theo quỷ đồng. Thông qua mấy ngày tìm tòi, Dương Gian phát hiện sự biến đổi của mình không chỉ là việc quan tài đinh hợp nhất vào tay, mà còn có những thay đổi khác, như quỷ đồng. Ban đầu quỷ đồng dù có thể bị hắn điều khiển, cũng có thể cùng hưởng quỷ vực của hắn, nhưng lại không phải là một thể. Kể từ khi Kim Cửu nâng cấp cho mình, quỷ đồng dường như đã trở thành một thể với hắn. Nói ngắn gọn, quỷ đồng có thể bất kể ở đâu cũng mở ra quỷ vực của Dương Gian, rồi thông qua quỷ vực đó đi đến bên cạnh Dương Gian. Điều càng không thể tưởng tượng nổi là, quỷ vực của quỷ đồng vừa có năng lực của quỷ nhãn, lại vừa có thuộc tính của quỷ Bồ Tát. Hơn nữa, ngoài quỷ đồng, Dương Gian ở thôn Mai Sơn của gia tộc còn biết chuyện cha Dương Hiếu Thiên điều khiển quỷ mộng, cùng với việc lợi dụng một lỗi bút đủ lớn, con chó kia đã được Dương Gian mang ra ngoài. Nhưng sau khi trò chơi thứ 5 kết thúc, con chó ấy lại thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, con chó chỉ xuất hiện một phút rồi biến mất, và trong đầu Dương Gian, cũng có thể nói là trong ý thức hoặc trí nhớ, xuất hiện thêm một bóng dáng của con chó. Phải biết, con chó này dù là động vật, nhưng lại chân thật là một lệ quỷ vô giải, có thể thông qua môi giới kéo người vào mộng. Trong mộng, người điều khiển quỷ cũng sẽ là người bình thường, có thể nói là khó giải đến cực điểm. Sự biến đổi lớn như vậy khiến Dương Gian rất vui vẻ, đối với hắn mà nói là một sự thăng tiến rất lớn. Ngoài hai sự biến đổi tự thân trên, vũ khí linh dị của hắn cũng có thay đổi. Một đầu vũ khí là quỷ đao bổ củi, đầu kia là quan tài đinh, và vật nối giữa hai linh dị vật phẩm chính là hoàng kim. Sau khi ra khỏi trò chơi, vũ khí không có biến đổi. Nhưng hai ngày trước, vũ khí của hắn bị người động chạm, hoàng kim bị tháo xuống, thay vào đó dường như là một loại vật liệu gỗ màu đỏ quỷ dị. Màu đỏ đó Dương Gian không thể quen thuộc hơn, đó là hồng quang phát ra từ quỷ nhãn. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm thấy vũ khí liên hệ với mình. Để kiểm chứng nghi ngờ trong lòng, hắn đã thử đặt vũ khí vào trong quỷ vực. Kết quả đúng như hắn nghĩ, chất liệu màu đỏ trên vũ khí là do quỷ vực của hắn tạo ra. Người nắm giữ năng lực như vậy ngoài Kim Cửu ra, không thể nào có người khác. Chỉ có điều hắn không rõ ba loại biến đổi này có phải do Kim Cửu làm hay không, dù sao Kim Cửu chưa từng nói. Nhưng trong lòng hắn chắc chắn là Kim Cửu đã làm. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Dương Gian có chút dao động. Hắn đang suy nghĩ liệu có nên giúp Kim Cửu đối kháng tổ chức thần bí kia hay không. Chờ bưu cục xử lý xong, tìm hắn nói chuyện đàng hoàng. Dương Gian quyết định sau khi giải quyết xong chuyện bưu cục, sẽ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với Kim Cửu. Thực ra suy nghĩ kỹ lại, Kim Cửu ngoài việc cướp đi kính quỷ, cơ bản không làm chuyện gì quá đáng. Ngược lại là bản thân hắn vẫn luôn cảnh giác và đề phòng hắn. Nhưng điều này cũng không trách Dương Gian được. Ai bảo Kim Cửu cứ mãi xuất quỷ nhập thần. Lại còn trộm mất kính quỷ thuộc về hắn. Phải biết, chiếc kính quỷ kia có thể hồi sinh người, tương đương với việc một người có hai mạng. Đây cũng là lý do hắn ghét Kim Cửu. Nghĩ đến đây, hắn nhìn đồng hồ, thời gian họp sắp đến. Vừa mới đứng dậy, điện thoại liền vang lên, là Phương Thế Minh gọi tới. Dương Gian nhíu mày, tiếp đó chợt nghĩ tới. Kim Cửu từng nói Phương Thế Minh sẽ giao kéo quỷ và quỷ lừa gạt cho mình. Cả con quỷ và vật phẩm này đều là của Phương Thế Minh. Chẳng lẽ là vì chuyện này? Chuyện gì? Tôi đang ở ngoài khu dân cư, anh có ở nhà không? Giọng Phương Thế Minh lạnh băng truyền đến. Một khắc sau, Dương Gian từ biệt thự Thuấn Di ra đến ngoài khu dân cư. Phương Thế Minh cúp điện thoại, cười nói, anh hẳn phải biết lý do tôi đến tìm anh. Quỷ lừa gạt và kéo quỷ. Đúng vậy. Kim Cửu bảo tôi giao hai món đồ này cho anh. Phương Thế Minh nhanh chóng lấy ra một chiếc kéo cuốn vô số sợi tóc và một sợi dây chuyền, không chút do dự. Dương Gian hơi kinh ngạc. Hai người dù là hợp tác, nhưng hắn hiểu rõ Phương Thế Minh. Phương Thế Minh tuyệt đối không phải là người sảng khoái như vậy. Thấy Dương Gian do dự, Phương Thế Minh cười một tiếng, sao, thấy tôi sảng khoái giao cho anh như vậy có chút kỳ quái à, không gạt anh đâu, Kim Cửu đã cho tôi những lợi ích khác, những lợi ích này đủ để tôi từ bỏ quỷ lừa gạt và kéo quỷ. Lời đã nói như vậy, Dương Gian trong lòng cũng hiểu rõ. Nhận lấy dây chuyền và cái kéo, hắn biết chắc chắn là Kim Cửu đã cho Phương Thế Minh những lợi ích lớn. Quỷ lừa gạt đã được Kim Cửu chế tác thành dây chuyền, con quỷ nằm ngay trong mặt dây chuyền. Cách dùng thì tôi không nói, anh hẳn là rõ. Phương Thế Minh nói. Nhìn kỹ mặt dây chuyền, bên trong có một bóng người màu đen, đó chính là quỷ lừa gạt. Không ngờ nó lại được chế tác thành dây chuyền. Tuy nhiên cũng dễ dàng, hoàn toàn không cần điều khiển, có thể trực tiếp đeo trên người. Về sau, tác dụng phụ của đao bổ củi không cần dùng khởi động lại để hóa giải, có thể trực tiếp sử dụng năng lực của quỷ lừa gạt để hồi phục trạng thái của mình. Còn cái kéo thì sao? Dương Gian hỏi. Thấy những sợi tóc trên đó không? Những sợi tóc đó là môi giới. Mượn môi giới có thể nhìn thấy những lời nguyền khó phát hiện. Lời nguyền bao gồm rất nhiều loại tình huống, quy luật quỷ giết người cũng là một trong số đó. Nếu bị quỷ để mắt tới, kịp thời sử dụng kéo quỷ có thể cắt đứt liên hệ lời nguyền, ngăn chặn lệ quỷ giết người giữa chừng. Đây là công dụng thứ nhất. Phương Thế Minh chậm rãi mở miệng nói. Dương Gian sau khi nghe xong nheo mắt, trong lòng quả thực bị chấn động. Không ngờ chiếc kéo quỷ này có thể cắt đứt lời nguyền. Điều này cũng rất đáng sợ, là một món đồ tốt. Tuy nhiên nghĩ lại, món đồ tốt như vậy mà Phương Thế Minh cũng có thể từ bỏ, rốt cuộc Kim Cửu đã cho hắn lợi ích gì? Nhận thấy biểu cảm của Dương Gian, Phương Thế Minh nói rõ, đừng vội mừng quá sớm. Trên kéo quỷ có rất nhiều lời nguyền. Lời nguyền bị cắt đứt sẽ không biến mất, mà sẽ bám vào chiếc kéo. Khi sử dụng, có tỷ lệ bị chính những lời nguyền bám trên kéo đó nguyền rủa ngược lại. Hơn nữa, số lần sử dụng càng nhiều, xác suất bị nguyền rủa càng lớn. Dương Gian hiểu rõ, năng lực tốt như vậy thì cái giá phải trả cũng tất nhiên là cực lớn. Còn cách dùng khác thì sao? Kéo quỷ còn có thể tấn công người khác thông qua ảnh chụp. Chỉ cần có tên và ảnh chụp của mục tiêu là được. Sau đó, cứ kéo vào bộ phận nào trên tấm ảnh, mục tiêu sẽ phải chịu đòn tấn công tương ứng. Phương Thế Minh cười lạnh lùng nói. Năng lực này hắn đã dùng vài lần, giết không ít người, cực kỳ dễ sử dụng. Ngoài ảnh chụp ra, những vật khác có thể dùng làm môi giới để kích hoạt quy luật giết người hay không, tôi không rõ. Còn cần anh tự mình đi nghiên cứu. Tôi hiểu rồi. Dương Gian gật đầu. Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Tôi còn có việc phải xử lý một chút, anh cứ tự mình nghiên cứu đi. Phương Thế Minh nói xong liền rời khỏi đó. Dương Gian đưa mắt nhìn Phương Thế Minh rời đi, sau đó quay người về nhà. Kéo quỷ hắn để lại đó trước, dù sao còn chưa sử dụng. Chờ lần đưa tin này kết thúc sẽ cẩn thận nghiên cứu sau. Tiếp đó, hắn đi công ty, chuẩn bị họp. Cùng lúc đó, thành phố Đại Đông. Kim Cửu đến nơi này. Hắn rời khỏi bưu cục sau đó đi thẳng đến thành phố Đại Đông, mục đích là vì chiếc đồng hồ quả lắc của Vương gia. Hắn trực tiếp mở quỷ vực, tìm kiếm vị trí của Vương Quang Linh và tổ trạch của Vương gia. Vương Quang Linh nằm mơ cũng không ngờ rằng không chỉ Dương Gia nhớ đến chiếc đồng hồ quả lắc, mà Kim Cửu cũng nhớ món đồ đó. Tòa nhà Tinh Hà là kiến trúc biểu tượng của thành phố Đại Đông, cũng là văn phòng của người phụ trách thành phố Đại Đông. Vương Quang Linh này, đặt ở xã hội là một kẻ phú nhị đại, hơn 20 tuổi, thành tích cao du học về, lại có doanh nghiệp gia tộc. Có thể nói chính là một hình mẫu hoàng tử bạch mã. Tại thành phố Đại Đông, thế lực của Vương gia một tay che trời. Tổng bộ cũng chính vì lý do đó, mới mời Vương Quang Linh gia nhập tổng bộ, cuối cùng còn cho một suất đội trưởng dự bị. Vương Quang Linh bây giờ đang chơi cờ vây ở tầng cao nhất của tòa nhà An Bình, đột nhiên cảm thấy linh dị. Ngươi đi trước đi, ta có bằng hữu muốn tới. Người đánh cờ cùng hắn lúc này gật đầu một cái, bước nhanh rời khỏi nơi này. Một giây sau, Kim Cửu xuất hiện ở vị trí đối diện Vương Quang Linh, trong tay còn cầm một quân cờ đen, hắn tùy ý đặt lên bàn cờ. Kim đội đại giá Quang Lâm, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Vương Quang Linh không kinh ngạc, ngược lại rất bình tĩnh. Vương đội khách khí rồi. Ngươi và ta cùng là đội trưởng tổng bộ, không cần thiết phải khách sáo như vậy. Kim Cửu vui vẻ nói. Lời tuy như thế, ngươi và ta cùng là đội trưởng, nhưng ý nghĩa lại khác. Trong lời nói của Vương Quang Linh có hàm ý những việc Kim Cửu làm, hắn đều biết rõ mồn một. So với Dương Giang và Lý Quân đến mấy ngày trước, Kim Cửu cho hắn uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng Kim Cửu lại nhìn một chút sau lưng Vương Quang Linh, nơi đó đứng hai thân ảnh mơ hồ, người thường không cách nào nhìn thấy. Vương Quang Linh thấy vậy trong lòng cả kinh, nhìn ánh mắt Kim Cửu như thể đã phát hiện. Hai thân ảnh phía sau hắn là hai con quỷ, chỉ có điều lại có thể bị hắn điều khiển, mà hai con quỷ này cũng chính là cha mẹ hắn. Đây là lời nguyền huyết mạch của Vương gia. Vương đội, ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Ta đến đây là vì chiếc đồng hồ quả lắc của Vương gia các ngươi, hy vọng Vương đội cho ta mượn dùng một chút. Kim Cửu nhìn thấu nhưng không nói ra, chỉ coi như không thấy gì. Đồng hồ quả lắc. Cái này Vương Quang Linh sững sờ, không ngờ Kim Cửu lại đến để ý đến chiếc đồng hồ quả lắc, trong lòng nhất thời có chút lẩm bẩm. Kim Cửu hơi híp mắt, sao, Vương đội không muốn sao? Lời này khiến Vương Quang Linh không biết trả lời thế nào. Nói thật, hắn có chút e ngại Kim Cửu. Kim Cửu trong số tất cả các đội trưởng tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Ngay cả Dương Giang và Lý Quân đều không thể phát hiện cha mẹ mình, thế mà Kim Cửu lại một mắt nhìn thấu. Nếu đồng ý cho Kim Cửu mượn đồng hồ quả lắc, vậy nhỡ đâu hắn chỉ mượn cớ ngụy trang, thực chất là đến cướp đoạt. Nếu không mượn, nếu Kim Cửu nổi giận, liệu hắn có chống đỡ nổi không? Trong lòng nhanh chóng suy tư, cân bằng lợi và hại, cuối cùng hắn chọn cho mượn. Không còn cách nào khác. Hắn không dám đánh cược, không đánh cược thì sẽ không thua. Hơn nữa, nếu Kim Cửu thật sự muốn cướp đoạt, hoàn toàn không cần thiết phải đến tìm hắn nói mượn, có thể trực tiếp đến tổ trạch. Không không, Kim đội đã có việc cần dùng, tôi tự nhiên sẽ dâng lên. Không thể không nói Vương Quang Linh là một nhân tinh, tuy rằng nhát gan một chút, nhưng lại rất tinh minh. Vương đội yên tâm, tôi chỉ là mượn dùng một chút thôi. Kim Cửu cũng hứa hẹn. Cứ thế, dưới sự dẫn dắt của Vương Quang Linh, hai người tới tổ trạch của Vương gia. Kim đội, đồng hồ quả lắc ở bên trong. Vương Quang Linh đứng bên ngoài tổ trạch, không có ý định bước vào. Đa tạ. Kim Cửu không coi mình là người ngoài, đẩy cửa tổ trạch Vương gia, sải bước đi vào. Theo Kim Cửu đi vào trong tổ trạch, sau lưng Vương Quang Linh lại xuất hiện thêm hai thân ảnh, chúng theo Kim Cửu tiến vào. Sau khi Kim Cửu đi, Vương Quang Linh nhíu mày. Hắn và Kim Cửu từng gặp mặt một lần, khi đó vẫn là hội nghị tổng bộ, trước khi kế hoạch đội trưởng được công bố. Tuy nhiên hai người không có nhiều giao lưu, chỉ là chạm mặt nhau. Vốn cho rằng Kim Cửu là một nhân vật nhỏ không đáng kể, thế mà chỉ trong mấy tháng, tên của Kim Cửu đã lan truyền khắp giới linh dị. Mọi người đều nghe danh mà sợ mất mật, Vương Quang Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn người này dù sợ sệt, nhưng vẫn có chút ấm ức trong lòng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ba vị đội trưởng tổng bộ tuần tự đến nơi này. Một người phóng hỏa đốt trụi tổ trạch, hắn không dám nói gì. Một người tuyên bố muốn đồng hồ quả lắc, hắn cũng không dám nói gì. Một người nói muốn mượn dùng, hắn vẫn là không dám nói gì. Nói thật, hắn rất ấm ức, bị nhiều người như vậy dẫm đạp lên đầu, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Dù sao hắn đã trộn một con quỷ của tổng bộ. Nếu phát sinh xung đột với các đội trưởng khác, đến lúc đó tổng bộ chắc chắn sẽ phái người đến điều giải, vậy nhất định sẽ bị người phát hiện bí mật của hắn. Đáng chết. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chửi thề một tiếng. Vương Kiến Linh với vẻ mặt u ám đứng bên ngoài tổ trạch nhà họ Vương. Kim Nguyệt Cửu đã rời đi, tốc độ nhanh đến lạ. Từ lúc vào đến lúc ra, không quá 5 phút đồng hồ. Anh ta không rõ liệu Kim Nguyệt Cửu có tìm được đồng hồ quả lắc hay không, bởi vì chiếc đồng hồ này không tồn tại trong thế giới thực, mà nằm trong khoảng cách thời gian. Đồng hồ quả lắc nhà họ Vương là một vật phẩm linh dị cực kỳ mạnh mẽ, có rất nhiều không gian linh dị bị cắt thành từng đoạn không ngừng. Mỗi đoạn thời gian đều là một không gian độc lập, ngay cả Vương Kiến Linh cũng không rõ cụ thể có bao nhiêu không gian như thế, và đồng hồ quả lắc thì nằm trong một không gian nào đó trong số chúng. Lúc Kim Nguyệt Cửu rời đi, trên mặt anh ta mang theo nụ cười, nhìn bộ dạng đó, dường như đã tìm được đồng hồ quả lắc. Nhưng Vương Kiến Linh chết cũng không tin Kim Nguyệt Cửu có thể tìm thấy vị trí của nó. Dù cho Kim Nguyệt Cửu có mạnh đến mấy, cũng không thể nhanh đến mức đó. Làm sao có thể trong vỏn vẹn 5 phút tìm kiếm hết vô số không gian linh dị? Thế nhưng, thực tế là Vương Kiến Linh đã nghĩ quá nhiều. Kim Nguyệt Cửu căn bản không đi tìm từng cái một, mà là trực tiếp dùng quỷ vực xâm lấn vào không gian của đồng hồ quả lắc. Về cơ bản, những không gian đó cũng chỉ là quỷ vực mà thôi. Quỷ vực xâm lấn quỷ vực, trên thế giới không có mấy quỷ vực có thể ngăn cản sự xâm lấn của Kim Nguyệt Cửu. Lợi dụng quỷ vực, anh ta nhanh chóng tìm ra. Kim Nguyệt Cửu không thôn phệ đồng hồ quả lắc, mà chọn sao chép. Đồng hồ quả lắc có bị tìm thấy hay không vẫn là chuyện thứ yếu, điều thực sự khiến Vương Kiến Linh lo lắng là câu nói mà Kim Nguyệt Cửu đã nói trước khi đi. Đội trưởng Vương, tổng bộ đã làm mất một con quỷ, anh tốt nhất nên chú ý một chút. Câu nói này khiến Vương Kiến Linh vừa rồi nảy sinh sát ý, rõ ràng Kim Nguyệt Cửu đang nhắc nhở anh ta rằng, tôi biết con quỷ đó là do anh đánh cắp. Thế nhưng, sát ý này chỉ trong chớp mắt đã bị dập tắt. Lý trí mách bảo anh ta không thể động thủ với Kim Nguyệt Cửu. Tóm lại, sau này anh ta nên hạn chế tiếp xúc và giao lưu với Kim Nguyệt Cửu. Hơn 10 ngày nữa là hội nghị tổng bộ, anh ta tính toán sẽ tránh mặt Kim Nguyệt Cửu. 3 ngày sau, 8 rưỡi tối, trạm giao lộ Đường Thịnh. Ở đây tập trung không ít người, trong đó còn có rất nhiều nhân viên chính thức. Bốn phía trạm giao lộ Trường An đã bị phong tỏa, không cho phép vào cũng không cho ra. Kim Nguyệt Cửu là người đưa tin cuối cùng đến, những người khác đã sớm có mặt và chờ đợi ở đây. Đội trưởng, đội Kim đến rồi. Lý Dương nói nhỏ. Giọng nói của anh ta khiến Đồng Thiến và Phùng Toàn Bộ ở một bên nhìn sang. Hai người họ đến đây là để đề phòng bất trắc, dù sao trên chuyến xe biết quỷ kia, lệ quỷ sẽ xuống xe. Đồng Thiến đã gặp Kim Nguyệt Cửu, còn Phùng Toàn Bộ thì chưa từng thấy. Không, phải nói hai người cũng coi như là từng gặp mặt. Đó là ở thôn Hoàng Cương Vị, lúc đó anh ta nằm trong quan tài, còn Kim Nguyệt Cửu cùng Lý Quân, Cao Chí Cường và những người khác thì đang thực hiện nhiệm vụ trong thôn. Anh ta đã từng nhìn thấy Kim Nguyệt Cửu. Tuy nhiên, hai người họ mới chỉ gặp Kim Nguyệt Cửu một lần, đây là lần gặp thứ hai. Nguy hiểm thật. Phùng Toàn Bộ phả ra một làn khói thuốc, vẻ mặt thâm trầm. Đồng Thiến thì không nói thêm gì. Những người đưa tin khác chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại vội làm việc của mình. Trong lòng họ đều rất khó chịu, vừa đến thành phố Đường Thịnh đã bị Dương Gian khống chế, thử hỏi ai mà không khó chịu. Rất nhanh. Đã 9 giờ. Phía xa, một chiếc xe buýt trống rỗng xuất hiện, chậm rãi dừng lại ở trạm đón, rất đúng lúc. Dương Gian nhíu mày, bưu cục quỷ thậm chí còn biết chính xác thời gian xe buýt vào trạm sao. Xe dừng ở trạm, cửa xe mở ra. Một người đàn ông từ cửa sau bước xuống, vừa xuống đã thấy Dương Gian. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, tên kia thái độ ngang ngược, lập tức bị Dương Gian đánh gục. Sau khi người này chết, một con lệ quỷ cầm dù giấy bước xuống xe. Mắt Kim Nguyệt Cửu sáng lên. Con quỷ này rất đặc biệt, cụ thể có năng lực gì anh ta cũng không rõ. Dương Gian dặn dò Đồng Thiến và Phùng Toàn Bộ một chút rồi vội vàng lên xe. Kim Nguyệt Cửu cũng kịp lên xe trước khi cửa đóng lại. Theo cửa xe đóng lại, xe buýt tiếp tục chạy về phía trước. Những người lên xe sớm nhất đã tìm được chỗ ngồi. Lúc nãy, khi chờ xe buýt, Dương Gian đã nói cho họ một số thông tin liên quan đến chiếc xe này. Chiếc xe này không phải dành cho người ngồi, mà là dành cho lệ quỷ. Vì vậy, những người như họ là kẻ xâm nhập. Trước khi họ lên xe, trên xe buýt đã có không ít ngự quỷ giả. Họ nhao nhao đánh giá Dương Gian và Kim Nguyệt Cửu, những người vẫn chưa có chỗ ngồi. Đội trưởng quỷ nhãn Dương Gian của tổng bộ vẫn lên xe ư, vậy người còn lại đi cùng anh ta là ai? Không ít người chỉ nghe nói về Kim Nguyệt Cửu, chứ chưa từng thấy mặt, nên không biết cũng là điều bình thường. Dương Gian quay đầu liếc nhìn màn hình điện tử phía trước nhất, trên đó hiện số 11. Theo lý thuyết, trên xe bây giờ có 11 con lệ quỷ. Kim Nguyệt Cửu tự nhiên cũng chú ý tới con số đó. Anh ta có chút khác biệt, không hiểu cách xe biết quỷ này phán định tình huống. Theo lý thuyết, anh ta và Dương Gian bây giờ cũng là quỷ, không phải người sống. Thế nhưng xe biết lại không tính hai người vào. Phải biết rằng, khi đi hồ quỷ để ngồi thuyền quỷ, con thuyền đó lại xem anh ta là quỷ. Anh ngồi chỗ nào? Tôi tùy tiện chỗ nào cũng được. Dương Gian nhún vai. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh ta liền đẩy thi thể đang ngồi trên ghế tài xế ra, rồi thẳng thừng ngồi lên. Sao có thể như vậy? Đùa cái gì vậy, chuyện này cũng được sao? Tài xế đó không phải quỷ ư? Ngoại trừ Kim Nguyệt Cử, tất cả mọi người trên xe đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi, kể cả Lý Dương. Dương Gian cảm nhận vị trí lái một chút, sau đó xoay đầu lại nhìn Kim Nguyệt Cử, ý đó rất rõ ràng, tôi đã có chỗ ngồi rồi, còn anh thì sao? Kim Nguyệt Cử lắc đầu mỉm cười, tùy ý nhìn về phía một chỗ trống bên cạnh. Mặc dù chỗ ngồi này trống không, nhưng ai cũng biết, trên đó đang có một con quỷ ngồi. Anh ta không nói hai lời, tóm lấy con lệ quỷ đang ngồi trên ghế. Cái gì? Anh ta điên rồi ư? Đây quả thực là đang tìm cái chết, dám chủ động chạm vào quỷ. Lần này, ngoại trừ Dương Gian, tất cả mọi người trên xe một lần nữa kinh ngạc. Trên xe buýt, mọi người đều ngầm hiểu hai quy tắc, không động vào tài xế, cũng không chạm vào lệ quỷ. Thế nhưng hôm nay, cả hai quy tắc ngầm này đều bị phá vỡ. Dương Gian đã từng thấy Kim Nguyệt Cử ăn sạch sợi dây quỷ, nên đối với chuyện này cũng không quá kinh ngạc. Những người khác không nhìn thấy con quỷ này, nhưng Kim Nguyệt Cử lại nhìn rõ ràng. Con quỷ này bây giờ đã nghiêng đầu. Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Chỉ thấy ánh mắt Kim Nguyệt Cử tỏa ra luồng sáng xám nhạt, một bóng hình quỷ dần dần hiện rõ. Tiếp đó, Kim Nguyệt Cử một tay nhấc bổng con quỷ này đi tới cửa sau, tay kia túm lấy tay nắm cửa, dứt khoát giật mạnh một cái, cửa sau trực tiếp mở ra. Kim Nguyệt Cử tiện tay ném một cái, liền ném con quỷ kia ra ngoài. Sau đó, anh ta nhếch miệng, nhún vai, phủi tay, rồi ngồi xuống chỗ ngồi vốn thuộc về con quỷ kia. Tôi cũng tùy tiện. Trên xe buýt im lặng như tờ, Dương Gian cũng bị chấn động. Người này vậy mà ném một con quỷ khỏi xe. Đáng sợ hơn là anh ta vậy mà có thể mở cửa xe buýt, đây quả thực là chuyện không thể nào. Ánh mắt mọi người đều từ sự nghi hoặc và trào phúng ban đầu đã biến thành sợ hãi và kinh dị. Cảm giác thể hiện bản thân đúng là sảng khoái thật, chẳng trách ai cũng thích đọc tiểu thuyết đánh mặt, cảm giác nhập vai mạnh mẽ thật. Kim Nguyệt Cử bên ngoài tỏ ra như không có chuyện gì, kỳ thực trong lòng sướng đến phát điên. Lần trước trên xe buýt, trước mặt Phương Thế Minh đã là một màn như thế rồi, hôm nay lại trước mặt nhiều người như vậy, đơn giản sướng chết được. Bỗng nhiên, một âm thanh cắt ngang niềm vui thầm của Kim Nguyệt Cử, đồng thời cũng kéo tất cả mọi người ra khỏi sự kinh ngạc. Sớm đã nghe đội Kim gan lớn, năng lực mạnh, hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Âm thanh đó truyền đến từ hàng ghế cuối cùng. Một ngự quỷ giả đang phấn khích nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Cử. Anh là ai? Tôi là Chu Phàn, đồng nghiệp của đội Kim và đội Dương. Chu Phàn cười hắc hắc nói. Chu Phàn. Thì ra là thế. Kim Nguyệt Cử bỗng nhiên hiểu ra, là Chu Phàn chuyên trộm vặt đó sao, cũng là một trong những đội trưởng hậu tuyển của tổng bộ. Trong lúc hai người nói chuyện, cảnh tượng bên ngoài xe buýt đột nhiên thay đổi. Một thôn trang hiện ra trong tầm mắt mọi người. Xe buýt đang chạy về phía thôn. Trong vô thức, xe buýt đã lái vào một thôn trang quỷ dị. Nhìn từ phong cách của thôn trang, rõ ràng không phải hiện đại, mà là phong cách của 20-30 năm về trước. Không nghi ngờ gì, đây là một vùng đất linh dị. Vào thôn không lâu, phía trước không xa xuất hiện một nhà ga, chứng tỏ xe buýt sẽ dừng ở thôn trang này. Điều chí mạng nhất là, ở nhà ga đó có một bóng dáng quỷ dị. Hỏng rồi, có quỷ muốn lên xe. Lập tức có người kinh hãi kêu lên. Bây giờ xe buýt đã đủ chỗ. Dương Gia ngồi trên ghế tài xế, còn Kim Nguyệt Cử thì ném một con quỷ xuống xe để có được chỗ ngồi. Nhưng bây giờ lại có quỷ muốn lên xe, mà trên xe vừa vặn đủ số người. Đây là điều mà không ai trong số họ muốn xảy ra. Đúng lúc này, có người đề nghị xử lý một người trên xe để nhường chỗ. Phương án này vừa được đưa ra, lập tức có người phụ họa. Nhưng tuyệt đại đa số người vẫn coi thường việc làm như vậy. Hai đại đội trưởng của tổng bộ đang ở trên xe. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Kim Nguyệt Cử ngay cả quỷ cũng có thể ném xuống xe, ném một người chẳng phải càng đơn giản hơn ư, cứ như vậy, xe buýt dừng lại. Cửa xe mở ra. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa sau, họ hy vọng có quỷ sẽ xuống xe. Kết quả chứng minh họ đã nghĩ quá nhiều, trạm này không có lệ quỷ nào xuống xe. Đồng thời, bóng người đứng ở nhà ga chuyển động, đi về phía xe buýt, hiển nhiên là có ý định lên xe. Dương Gia ngồi trên ghế tài xế. Lần đầu tiên quan sát tình hình con quỷ. Đó là một bà lão đầy nếp nhăn, trong tay còn cầm một chiếc giỏ tre đan kín. Bộ dạng bà lão khiến Dương Gian trong lòng chấn động. Bà lão này anh ta đã từng gặp, là chủ nhân của sự kiện kinh hoàng tại căn phòng 301, thành phố Đại Xuyên. Trong ánh mắt kinh hãi của Dương Gian, bà lão lên xe. Ngay khi bà vừa lên xe, con số trên màn hình điện tử lập tức thay đổi, từ 11 đã thành 13. Sao có thể như vậy? Chẳng phải chỉ có một con quỷ thôi sao? Tại sao lại hiển thị là hai con? Dương Gian, anh có thấy con quỷ thứ hai không? Thấy cảnh này, tất cả mọi người không giữ được bình tĩnh. Dương Gian cau mày, quỷ nhãn của anh ta tỏa ra hồng quang. Anh ta chắc chắn rằng ngoài bà lão ra thì không có con quỷ nào khác lên xe, nhưng xe buýt sẽ không nói dối. Theo lý thuyết, trạm này đích xác đã có hai con quỷ lên xe. Vậy vấn đề chắc chắn nằm ở bà lão. Cái giỏ tre kia có vấn đề. Sau khi bà lão lên xe, xe buýt không đóng cửa, cũng không khởi động, mà vẫn đứng ở nhà ga. Rõ ràng, trong tình huống xe đã đủ người, xe buýt sẽ không khởi động. Đáng chết, nhất định phải nhường chỗ. Nếu không xe buýt sẽ cứ mãi đậu ở đây. Nếu như thu hút những con quỷ khác đến, vậy chúng ta chắc chắn sẽ chết. Tuy rằng họ đang an toàn trên xe buýt, nhưng bên ngoài là một vùng đất linh dị không xác định. Mọi thứ trong thôn trang đều hiện ra vẻ âm u, quỷ dị như vậy, nói trong thôn không có quỷ, không ai tin đâu. Đúng lúc này, trong thôn vậy mà sáng lên những luồng sáng yếu ớt. Một bóng người kinh khủng từ một căn phòng cũ nát bước ra. Cùng lúc đó, những căn phòng khác cũng lần lượt có ánh sáng. Hỏng rồi, quỷ bị thu hút đến đây. Chúng ta nhất thiết phải nhường chỗ. Một ngự quỷ giả đã đi xe buýt một thời gian khá dài, sợ hãi nói. Nhiều lệ quỷ như vậy, họ hoàn toàn không có đường sống. Đội trưởng Dương, đội trưởng Kim, hai anh xử lý một người đưa tin, tôi xử lý một ngự quỷ giả, hai anh thấy sao? Chợt, Chu Phàn ở góc hàng ghế cuối cùng nói. Chu Phàn, tôi hỏi anh, tổng bộ có biết về sự tồn tại của xe buýt quỷ không? Kim Nguyệt Cửu đột nhiên mở miệng hỏi. Chu Phàn híp mắt, sau đó nói, tất nhiên là biết. Dù sao hồ sơ xe buýt vẫn là do đội trưởng Dương thiết lập, tổng bộ đã phái không ít người lên xe rồi. Kim Nguyệt Cửu bỗng nhiên bật cười, tổng bộ phái người lên xe, mục đích là để áp chế lệ quỷ hồi phục, tiện thể còn có thể điều tra tình hình xe buýt, nhất cử lưỡng tiện. Đội Kim, bây giờ không phải lúc nói những lời nhảm nhí này. Đề nghị của tôi lúc nãy thì sao? Chu Phàn thấy Kim Nguyệt Cửu bình tĩnh như vậy, có chút nóng nảy. Anh biết người đưa tin ư lúc này, Dương Gian lại hỏi. Này hai vị, đều lúc này rồi, trước giải quyết nguy cơ trước mắt không được sao? Có người lúc này bất mãn nói. Đều cái gì trước mắt, các anh còn ở đây tán gẫu. Động thủ đi, Chu Phàn. Kim Nguyệt Cửu chợt nói một câu như vậy. Chu Phàn ngầm hiểu, đeo một chiếc mặt nạ lên. Ngay khoảnh khắc mặt nạ được đeo lên, con số trên màn hình xe buýt lại nhảy lên, đã thành 14. Còn Kim Nguyệt Cửu nhìn chiếc mặt nạ lệ quỷ kia, trong ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng xám yếu ớt. Chiếc mặt nạ này là một thứ tốt. Cùng lúc Chu Phàn đeo mặt nạ, Dương Gian cũng động thủ. Một người đưa tin gần anh ta nhất trực tiếp bị anh ta xử lý, thi thể bị ném ra khỏi xe. Không đến vài giây, lại một thi thể nữa bị ném ra ngoài. Chu Phàn cũng tiêu diệt ngự quỷ giả vừa mới lên tiếng. Trong chớp mắt, trên xe trống ra hai chỗ ngồi. Bà lão xách giỏ tre cũng liền kề đó ngồi vào chỗ. Rầm. Cửa xe lập tức đóng lại, xe chuyển bánh, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có thể rời đi là tốt rồi. Sau đó trong một khoảng thời gian, không ai nói thêm gì, mỗi người đều mang vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Nhất là những người đưa tin, trong số họ cũng có ngự quỷ giả, nhưng số lượng rất ít. Người duy nhất tương đối mạnh thì lại bị Dương Gian xử lý. Rõ ràng, Dương Gian cố ý làm như vậy để loại bỏ một nhân tố bất ổn. Dương Gian ngồi trên ghế tài xế, bắt đầu nghiên cứu cách điều khiển chiếc xe buýt này. Tần lão từng nói rằng ông ấy đã lái chiếc xe này, hơn nữa còn đâm chết cha ruột của mình. Có thể thấy rằng xe buýt có thể được con người điều khiển. Còn Kim Nguyệt Cử cũng đang thử nghiệm. Anh ta đang cố gắng sao chép chiếc xe buýt, nhưng tiếc là thất bại. Xe buýt thật không đơn giản, kinh khủng hơn một chút so với tưởng tượng. Lần đầu tiên anh ta lên xe, xe buýt vẫn có một sự áp chế nhất định đối với anh ta. Nhưng lần này đến, sự áp chế của xe buýt đối với anh ta có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Anh ta thậm chí có thể mở quỷ vực trên xe. Có thể nghĩ, dù muốn sao chép nhưng vẫn không được. Điều này cũng từ một khía cạnh cho thấy xe buýt còn có thứ gì đó chưa được khám phá. Hơn 10 phút sau, trên con đường mờ tối, đèn đường sáng lên. Hai bên đường xuất hiện từng hàng đèn. Đi về phía trước không lâu, xe buýt lái vào một thị trấn nhỏ. Trên đường phố không một bóng người, lộ ra vẻ tĩnh mịch. Lại muốn vào trạm sao? Lần này là thị trấn ư, có người chú ý tới sự thay đổi bên ngoài. Đi thêm không lâu, ở phía trước cuối đường xuất hiện một trạm đón. Điều quỷ dị là, trên mặt đất cuối đường có rất nhiều giấy vàng bay xuống. Những tờ giấy vàng này giống hệt tờ giấy vàng trên trán của một con quỷ trên xe. Cuối cùng, xe dừng lại, con lệ quỷ dán giấy vàng trên trán đứng dậy, bước xuống từ cửa sau. Đám đông thấy vậy thở phào một hơi. Có quỷ xuống xe, không có quỷ lên xe, đây là tin tốt nhất. Thế nhưng, Họ còn chưa kịp yên tâm được vài giây, Chu Phàm đột nhiên chạy ra từ cửa sau, nhìn chằm chằm vào chậu đồng và những tờ giấy vàng bay đầy trời trên mặt đất. Chu Phàm điên rồi. Anh ta muốn lấy cái chậu đồng kia đi. Lúc này có người phát hiện mục đích của Chu Phàm. Không có cách nào, vì gió quá lớn, chậu đồng không thể lấy đi. Chu Phàm đành tùy tiện vơ mấy tờ giấy vàng, sau đó chạy về phía cửa trước. Thế nhưng anh ta còn chưa chạy được mấy bước, gió xung quanh càng lúc càng lớn, thổi khiến cơ thể Chu Phàm lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Vỏn vẹn 2 giây sau, xe đã khởi động, cửa đang đóng lại. Cửa xe sắp đóng rồi, mau lên xe. Một người phụ trách khác của tổng bộ trên xe, vội vàng hô lên. Thấy cửa xe sắp đóng, Chu Phàm bị kẹt bên ngoài cửa, lòng anh ta nguội lạnh như tro. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa xe sắp đóng lại một lần nữa mở ra. Lên xe. Trong lúc nguy cấp, Dương Gian đã mở cửa xe ra. Chu Phàm lập tức chạy lên. Anh đúng là tìm đường chết mà. Xe buýt lại khởi động, nhanh chóng rời khỏi trạm thứ hai. Trạm này vẫn tương đối nguy hiểm hơn trạm trước, nhưng sự nguy hiểm này hoàn toàn do một mình Chu Phàm gây ra. Anh ta cũng suýt nữa không lên kịp xe. May mắn Dương Gian vừa rồi thử điều khiển xe buýt, mở cửa xe ra, nếu không Chu Phàm chắc chắn sẽ bị mắc kẹt mà chết trong thị trấn quỷ dị này. Đội trưởng Dương, đa tạ đã cứu mạng. Chu Phàm nhếch miệng cười cười, đưa một tờ giấy vàng mà mình nhặt được từ bên ngoài cho Dương Gian. Dương Gian gật đầu, đương nhiên nhận lấy. Giấy vàng không nghi ngờ gì là vật phẩm linh dị, chỉ là tác dụng cụ thể vẫn chưa biết. Tuy nhiên, nhìn con quỷ vừa xuống xe có dán giấy vàng trên đầu, chắc hẳn nó dùng để dán lên đầu. Tổng thể mà nói vẫn là kiếm được, dù sao không phải anh ta đi liều mạng lấy, mà là Chu Phàm đi liều mạng. Trạm thứ hai kết thúc, sau trạm thứ ba là phải xuống xe. Bưu cục chọn trạm thứ ba để xuống xe, chứng tỏ trạm thứ ba đó chắc chắn là nguy hiểm nhất. Mức độ nguy hiểm cũng nhất định vượt qua cả Phúc Thọ Viên ở thành phố Biển Cả và căn phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên. Những điều này còn chưa phải là chí mạng nhất. Điều khiến người ta nghẹt thở là chủ nhân của căn phòng 301 thành phố Đại Xuyên, người khả nghi, cũng đang ở trên chiếc xe buýt này. Đây là một nhân tố bất ổn. Tương tự, những người đưa tin khác trên xe đều cảm thấy hơi thở tuyệt vọng. Họ đều là lần đầu tiên đi xe buýt quỷ. Sau khi chứng kiến tình hình hai trạm trước, họ đặc biệt lo lắng về trạm thứ ba. Còn những ngự quỷ giả đã ở trên xe từ trước thì lại mong muốn nhóm người này nhanh chóng xuống xe. Tuy nhiên, tin tốt duy nhất là có một con quỷ xuống xe, trên xe trống ra một chỗ. Như vậy sẽ không còn xảy ra xung đột và tranh chấp vì chỗ ngồi nữa. Không lâu sau, bên ngoài con đường mờ tối bắt đầu đổ mưa. Trời mưa ư, có người chú ý tới sự thay đổi bên ngoài. Thú vị thật, ở đây vậy mà lại mưa. Các anh còn nhớ khi Dương Gian và nhóm của anh ta lên xe, có một con quỷ che dù đã xuống xe không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Con quỷ đó để lại ấn tượng quá sâu sắc, ai cũng nhớ. Vị ngự quỷ giả này hiển nhiên là có hàm ý trong lời nói. Người có đầu óc rõ ràng lập tức đã phân tích ra. Ý của anh là con quỷ đó vốn dĩ nên xuống xe ở trạm này ư, không biết vì nguyên nhân gì lại xuống xe sớm. Không tệ. Các anh cứ suy nghĩ về tình huống trạm thứ hai mà xem, chậu đồng đốt vàng mã, giấy vàng bay đầy trời, và con quỷ dán giấy vàng kia vừa vặn xuống xe ở trạm thứ hai. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Người kia tiếp tục nói. Dương Gian quay đầu nhìn người này một cái. Người này đã đoán trúng suy nghĩ trong lòng anh ta. Rất nhanh. Một nhà ga đập vào tầm mắt, và xe buýt cũng bắt đầu giảm tốc. Trạm thứ ba sắp đến. Nửa phút sau, xe buýt vào trạm. Trong sân ga trống rỗng, chỉ có một máy bán hàng tự động. Chu Phàm lập tức hai mắt sáng rực, không nhịn được nhìn về phía Dương Gian và Kim Nguyệt Cử. Máy bán hàng tự động quá lớn, chỉ dựa vào một mình anh ta thì không thể di chuyển, chỉ có thể tìm hai vị đội trưởng hỗ trợ. Thế nhưng Kim Nguyệt Cử và Dương Gian không hề để ý đến anh ta. Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể từ bỏ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng bước chân. Âm thanh từ xa đến gần, cuối cùng lên xe. Và chỗ ngồi trống không kia xuất hiện một vũng nước động. Quỷ đã ngồi lên rồi. Tiếp đó, xe buýt đóng cửa. Không lâu sau, mưa bên ngoài liền ngừng, một lần nữa khôi phục lại cái không khí mờ tối, ngột ngạt như trước. Người trên xe bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Dương Gian và nhóm của anh ta sau khi lên xe đã nói sẽ xuống xe sau ba trạm. Chỉ cần nhóm người Dương Gian rời đi, thì vị trí trong xe sẽ được nhường. Đột nhiên, xe buýt đột nhiên phanh gấp, dừng lại thẳng tắp. Có người không hề phòng bị, đầu cúi gục xuống ghế phía trước. Còn có người thì toàn thân chúi nhào về phía con lệ quỷ đang ngồi ở ghế trước. Sao lại ngừng thế? Không xong rồi, chết máy. Phiền Hưng, một người phụ trách khác của tổng bộ trên xe, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Đèn trong xe lúc này lúc sáng lúc tối, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt phục đi. Chết máy rất bất lợi cho đám người trên xe. Chết máy thì sẽ thế nào? Diều Hâu, người đưa tin ở tầng 4, sắc mặt rất khó coi. Thông qua biểu cảm của Phiền Hưng mà xem, tình huống e rằng sẽ rất tệ. Chu Phàn giải thích, xe buýt một khi chết máy, sẽ dừng lại tại chỗ. Lúc này, tất cả mọi người và quỷ trên xe đều phải xuống xe. Các anh cứ thử nghĩ xem, 13 con quỷ cùng chúng ta ở cùng một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, việc chết máy cũng có thời gian. Có thể một lát nữa sẽ khởi động lại, cũng có thể sẽ rất lâu. Dương Giang, chúng ta muốn xuống xe, Cổ Trạch ngay ở phía trước. Lúc này, Kim Nguyệt Cử bỗng nhiên mở miệng. Lời anh ta nói giống như một cú đấm mạnh, khiến tim tất cả người đưa tin giật thót. Quả nhiên, ở cách đó không xa có một tòa cổ trạch, trước cửa còn treo hai chiếc lồng đèn lớn màu đỏ. Xuống xe. Dương Giang không do dự, vẫy tay với Lý Dương, trực tiếp xuống xe từ cửa trước. Kim Nguyệt Cử hầu như cùng lúc cũng xuống xe từ cửa sau. Lý Dương không dám chần chừ, cũng đi theo xuống xe từ cửa trước. Những người đưa tin khác thấy vậy, vội vàng đứng dậy xuống xe. Dương Giang và Kim Nguyệt Cử đều đã xuống, họ không thể nào tiếp tục ở lại trên xe. Những ngự quỷ giả kia cũng vậy. Trong vỏn vẹn 10 giây, tất cả mọi người và quỷ trên xe đều xuống xe. Bên này vừa mới xuống xe, lập tức có người hét thảm lên. Quỷ sau khi bước xuống xe sẽ bước vào giai đoạn hồi phục. Không còn xe buýt áp chế, hơn 10 con quỷ ở đây, nhất định sẽ có kẻ khởi động quy luật giết người. Có cái thứ nhất thì sẽ có cái thứ hai. Tiếng kêu thảm thứ hai vang lên ngay sau đó. Là Tần Khai. Con ngươi Diều Hâu đột nhiên co rụt. Người thứ hai bị quỷ sát là một người đưa tin. Dương Giang, vào rừng cây. Kim Nguyệt Cử trực tiếp chạy vào rừng quỷ. Dương Giang do dự một chút, sau đó nói với những người đưa tin khác, ở đây không thể chờ, nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết. Đi theo anh ta vào rừng cây. Nhóm người đưa tin toàn bộ đi theo bước chân của Kim Nguyệt Cử và Dương Giang, trốn vào rừng quỷ. Các ngự quỷ giả khác thấy vậy, cũng không lo được gì nữa, vội vàng chọn đi theo phía sau. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều tin tưởng Kim Nguyệt Cử và Dương Giang như vậy. Có mấy ngự quỷ giả không chọn đi theo họ, mà sau khi tiến vào rừng quỷ thì chạy trốn theo một hướng khác. Nơi Dương Giang và nhóm của anh ta đi có một ngôi nhà quỷ dị, họ lại không muốn đi chịu chết. Rất nhanh. Dưới sự hướng dẫn cố ý của Kim Nguyệt Cử, nhóm người họ đi tới trước cửa cổ trạch. Các vị, trong ngôi nhà này cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta muốn nghỉ ngơi ở đây 7 ngày. Những người không phải đưa tin tốt nhất đừng đi theo chúng ta vào, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Kim Nguyệt Cử quay đầu nói. Nói xong những lời này, anh ta liền đẩy cánh cửa lớn của quỷ trạch ra, đi vào trước tiên. Dương Giang và Lý Dương liếc nhìn nhau, hai người cũng lần lượt tiến vào. Chu Phàn, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Giang và nhóm của anh ta đến đây rõ ràng có mục đích khác. Phiền Hưng nhỏ giọng hỏi. Chắc chắn rồi, anh không nghe họ nói sao? Họ đến để đưa tin. Chu Phàn không biết nói gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chắc chắn là phải đi theo thôi. Dương Giang và Kim Nguyệt Cử dù sao cũng là hai vị đội trưởng, không đi theo họ, cơ hội sống sót rất nhỏ. Chu Phàn đảo con ngươi một vòng, nhìn chằm chằm vào hai chiếc lồng đèn lớn trước cửa. Cứ như vậy, không ai chọn rời đi. Tất cả mọi người đều tiến vào bên trong quỷ trạch. Mà lúc này, Kim Nguyệt Cử, Dương Giang và Lý Dương ba người vượt qua sân trước đi vào trong hành lang. Dương Giang và Lý Dương sắc mặt có chút khó coi, bởi vì ở giữa đại sảnh có một người chết đang ngồi. Chết rồi sao? Kim Nguyệt Cử lẩm bẩm nói. Lý Dương nghi ngờ liếc nhìn Kim Nguyệt Cử. Chẳng phải đã chết rõ 10 rồi sao? Những người khác cũng đến đại sảnh. Khi nhìn thấy thi thể ông lão, họ không khỏi cực kỳ căng thẳng. Một tòa cổ trạch quỷ dị, một thi thể ông lão, nhìn thế nào cũng không bình thường. Dương Giang và nhóm người đưa tin bưu cục đã thành công đến được nơi đưa tin. Thế nhưng bên trong quỷ trạch khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, đặc biệt là thi thể ông lão trong hành lang. Kim Nguyệt Cử không nói thêm gì, mà là tùy tiện tìm một căn phòng, một mình ở trong đó. Những người khác đã chứng kiến sự gan lớn của Kim Nguyệt Cử. Mặc dù cũng muốn đi vào, nhưng họ không dám, không có lá gan đó. Cuối cùng chỉ có thể đi theo Dương Giang tiếp tục tìm tòi trong nhà cổ. Rất nhanh, họ đã phát hiện một chiếc quan tài màu đỏ ở vị trí hậu viện. Sau một hồi phỏng đoán của đám đông, họ suy ra rằng chiếc quan tài là do ông lão chuẩn bị khi còn sống, chỉ là không ngờ ông lại chết sớm. Trong lúc thảo luận, một bên là Dương Giang và những người đưa tin, một bên là nhóm ngự quỷ giả do Phiền Hưng cầm đầu đã xảy ra một chút tranh chấp. Có người đề nghị Dương Gian dùng đinh quan tài đóng chặt thi thể ở đại sảnh, còn có người yêu cầu Dương Gian dùng chốt cửa quỷ môn dẫn họ rời đi. Tuy nhiên cuối cùng tranh chấp vẫn được hóa giải, nhưng Dương Gian cũng đã ghi nhớ một số người này. Đám đông học theo Kim Nguyệt cử, mỗi người tạo thành một đội, lần lượt tiến vào những căn phòng khác. Bây giờ, trong một căn phòng nào đó, Dương Gian, Lý Dương, Diều Hâu, Dương Tiểu Hoa, Đại Cường và Vương Phong cùng nhóm người đưa tin đang nghỉ ngơi ở đây. Tính đến bây giờ, trừ Kim Nguyệt cử độc hành và Liễu Thanh Thanh mất tích một cách bí ẩn, người đưa tin chỉ còn lại họ. Vừa rồi sau khi xe buýt chết máy đã có mấy người chết. Chờ đêm nay 12 giờ vừa qua, nhiệm vụ đưa tin lại bắt đầu. Dương Gian trầm giọng nói, mọi người cứ nghỉ ngơi tốt đi, bảo tồn một chút thể lực. Sau 12 giờ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mấy người nghe vậy trong lòng đều rung lên. Họ không có thủ đoạn thông thiên như Dương Gian, chỉ có thể đi theo sau lưng anh ta để cầu được che chở. Bây giờ ngay cả Dương Gian cũng nói như vậy, có thể thấy lần đưa tin này sẽ nguy hiểm vạn phần. Nửa đêm. 12 giờ đúng. Hai chiếc đèn lồng đỏ bên ngoài cổ trạch lúc này đổi màu, quỷ dị biến thành đèn lồng trắng. Trên lồng đèn cũng hiện lên chữ điện, biểu thị trong quỷ trạch đã có người tử vong. 12 giờ vừa qua, nhiệm vụ đưa tin bắt đầu. Tuy nhiên Dương Gian và những người khác không có đi ra. Kim Nguyệt cử mở cửa phòng ra, chuẩn bị lang thang trong nhà cổ. Nơi này có rất nhiều đồ tốt. Anh ta đứng ở cửa phòng, nhìn về phía một góc hành lang khác, nơi đó là một vùng tăm tối. Tuy nhiên anh ta lại có thể nhìn rõ. Một góc hành lang khác có rất nhiều căn phòng, cũng không phải không có điểm cuối. Nơi cuối cùng là một cánh cửa gỗ, không biết thông ra đâu. Ông lão một mình trấn áp vùng đất linh dị này nhiều năm như vậy mà không xảy ra vấn đề, có thể thấy năng lực mạnh mẽ thật. Kim Nguyệt cử nhớ lại cảnh lần đầu tiên anh ta tới cổ trạch. Ông lão xuất quỷ nhập thần, khi đó anh ta không có tự tin xử lý ông ta. Đi dạo trước đã. Dù sao mấy ngày trước tình huống còn tốt, 4 ngày sau cổ trạch sẽ trở thành địa ngục. Đến lúc đó quay lại cũng chưa muộn. 7 ngày hoàn toàn tương ứng với 7 ngày dân gian. Trong 7 ngày này, nhóm người đưa tin phải tuân thủ những quy tắc sinh hoạt tương ứng. Ngày thứ nhất là nhập liệm. Ngày thứ hai là gác đêm. Ngày thứ ba là báo tang. Ngày thứ tư là phúng viếng. Ngày thứ năm là bày yến. Ngày thứ sáu là đưa tang. Ngày thứ bảy là đêm hồi hồn. Thời điểm nguy hiểm nhất là từ ngày thứ tư trở đi. Kim Nguyệt cử rời khỏi cổ trạch. Anh ta nhớ rõ nội dung cốt truyện trong nguyên tác, phía sau cổ trạch không xa có 5 ngôi mộ, Hồng Tỷ chính là từ trong mộ đó phục sinh. Anh ta rất nhanh tìm được ngôi mộ. Mình vậy mà không thể nhìn rõ. Kim Nguyệt cử đứng trước mộ của Hồng Tỷ có chút kinh ngạc. Tầm mắt anh ta bị che chắn, không thể nhìn thấy tình huống bên trong mộ. Thì ra là thế. Mấy người thời dân quốc này là ngự quỷ giả cấp cao nhất của thời đại đó, thủ đoạn tương đối nhiều. Dù đã chết, linh dị của họ cũng đủ sức giết chết một số ngự quỷ giả yếu ớt. 7 người này trấn áp một thời đại. Nếu không có Tần lão, thì họ chính là trần nhà của sự hồi phục linh dị. Kim Nguyệt cử đã gần như hoàn toàn hồi phục, có thể coi là ở trạng thái đó nhưng vẫn không thể nhìn thấu linh dị trên mộ phần. Có thể thấy 7 lão quái vật này kinh khủng đến mức nào. Ông lão thì anh ta không đánh lại, đó là điều khẳng định. Còn bà lão ở căn phòng 301 thì sao? Kim Nguyệt cử cũng không có quá nhiều tự tin, bởi vì năng lực của bà lão cũng rất quỷ dị. Về phần 5 người còn lại, có 4 người anh ta không biết, chỉ có Hồng Tỷ. Kim Nguyệt cử cảm thấy anh ta đối đầu với Hồng Tỷ hẳn là có thể xử lý đối phương. Tuy nhiên họ chưa hề giao thủ, kết quả thực sự còn phải đợi giao chiến mới biết được. Vạn nhất thực lực của Hồng Tỷ còn mạnh hơn ông lão thì sao? Tất nhiên không thể nhìn thấu linh dị trong mộ, vậy anh ta cũng không lãng phí thời gian, mà đi đến rừng quỷ trước cổ trạch, nơi đó mới là chỗ giam giữ lệ quỷ thật sự. Điều khiến anh ta tương đối để ý là con quỷ bóng tối kia, có thể kéo người vào trong bóng râm. Nếu như thôn phệ hoặc sao chép năng lực của nó, thì chuỗi ghép hình bóng ma của anh ta sẽ càng thêm hoàn thiện. Hiện tại bóng ma của anh ta là sự kết hợp giữa quỷ ảnh và con quỷ bóng ma mà Phạm Linh Linh từng gặp trước đây. Chỉ cần ghép thêm con quỷ bóng tối này vào, thì chỉ riêng bóng ma của anh ta cũng đủ để tạo thành sự kiện linh dị cấp, con quỷ kia nhất định ở trong rừng quỷ. Mắt Kim Nguyệt cử tinh quang bốc lên, trực tiếp bày ra quỷ vực. Bây giờ, trong rừng quỷ, mấy ngự quỷ giả đã bị quỷ sát chết. Không có ông lão trấn áp, sự áp chế của rừng quỷ đang dần mất đi hiệu lực. Dưới mỗi gốc cây ở đây đều giam giữ một con lệ quỷ. Kim Nguyệt cử khẽ động tâm niệm, một con dao bổ củi rỉ sét loang lỗ dính máu xuất hiện trong tay anh ta. Tiếp đó, tiếng chém vào vang lên từ trong rừng cây. Ở một bên khác, tổng bộ ngự quỷ giả thành phố Di Lớn. Triệu Kiến Quốc và Thẩm Lương đang báo cáo tình hình cho Tào Diên Hoa. Bộ trưởng, thông qua tin tức Viện Hưng truyền đến, Dương Giang, Lý Dương và Kim Nguyệt Cửu hình như đã lên xe buýt để đưa tin. Thẩm Lương nói. Đưa tin ư là bưu cục quỷ ở thành phố Đại Hán đó sao? Tào Diên Hoa nhíu mày. Tổng bộ vẫn luôn biết về sự tồn tại của bưu cục quỷ, cũng từng điều động rất nhiều người vào điều tra. Trong lần trước, thậm chí còn phái đội trưởng Bạc Tiến vào bưu cục, chỉ có điều sau đó Bạc đã mất liên lạc. Đúng vậy. Hơn nữa, người phụ trách Tôn Thụy của thành phố Đại Hán đã mất liên lạc mấy ngày trước. Tôi đã phái người đi thành phố Đại Hán điều tra, cũng không phát hiện dấu vết của Tôn Thụy. Thẩm Lương tiếp tục nói. Tôn Thụy mất tích ư, Tào Diên Hoa sững sờ, có liên quan đến bưu cục quỷ sao? Tôi nghi ngờ là như vậy. Trước đó Dương Giang đánh nhau với Diệp Chân ở thành phố Biển Cả, Tôn Thụy cũng có mặt ở đó. Rất có thể họ đã cùng đi bưu cục. Thẩm Lương gật đầu. Lần này phiền toái rồi. Hồ quỷ bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, Dương Giang và nhóm của anh ta lại đang xử lý bưu cục. Tào Diên Hoa thở dài một hơi. Đúng vậy. Hồ quỷ lại một lần nữa bùng phát sự kiện linh dị, mà nguyên nhân bùng phát cũng rất đơn giản, Vương Tiểu Minh đã động vào hồ quỷ. Trước đó Kim Nguyệt Cửu đã cảnh cáo tổng bộ rằng không thể dễ dàng động vào hồ quỷ. Thế nhưng Vương Tiểu Minh vì nghiên cứu, cuối cùng vẫn xin điều tra hồ quỷ, và tổng bộ vậy mà đã đồng ý, thế nên mới có cục diện hồ quỷ bùng phát lần thứ hai như bây giờ. Thật khiến người ta đau đầu. Sau khi xảy ra chuyện, tổng bộ trước tiên đã cử Tào Dương, Vương Thế Minh và Vệ Cảnh đến xử lý. Thế nhưng đến bây giờ cả ba người đều mất tin tức, phải biết rằng Vệ Cảnh đã từng đi theo Kim Nguyệt Cửu một lần rồi. Bây giờ tổng bộ đang điều động tiểu đội thứ ba, để họ một lần nữa đi tới thành phố Trung Châu tiến hành cứu viện. Tào Diên Hoa vẫn luôn phản đối Vương Tiểu Minh điều tra hồ quỷ, thế nhưng Vương Tiểu Minh không nghe khuyên bảo. Bây giờ hay rồi, Kim Nguyệt Cửu chắc chắn sẽ không xử lý hồ quỷ nữa, chỉ có thể tự họ giải quyết. Bộ trưởng, thực sự không được thì liên lạc một chút với Kim Nguyệt Cửu đi à, Triệu Kiến Quốc nói. Kim Nguyệt Cửu sẽ không giúp đỡ đâu, trước đó anh ta đã cảnh cáo chúng ta rồi. Tào Diên Hoa lắc đầu. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Dương Giang nhanh chóng xử lý xong chuyện bưu cục quỷ và xe buýt quỷ, sau đó đến hồ quỷ hỗ trợ. Chớp mắt mấy ngày trôi qua. Kim Nguyệt Cửu ban đầu còn loanh quanh gần cổ trạch. Anh ta đã phóng thích không ít lệ quỷ trong rừng quỷ ra ngoài, một phần bị anh ta thôn phệ, một phần thì sao chép. Chỉ tiếc tìm rất lâu cũng không tìm thấy con quỷ bóng tối kia, chắc hẳn không ở trong rừng quỷ, mà là ở trong nhà. Sau khi đợi trong rừng quỷ một ngày, anh ta liền rời khỏi rừng quỷ, đi về phía nơi xe buýt chết máy để thăm dò. Đối với Kim Nguyệt Cửu mà nói, thời gian thoáng qua trong chớp mắt. Nhưng đối với những người trong nhà cổ mà nói, một ngày lại bằng một năm. Hôm nay đã là ngày thứ năm, tương ứng với thời gian bày yến. Ngày hôm qua, Dương Giang và nhóm của anh ta đã gặp phải cuộc tấn công quy mô lớn. Lệ quỷ đến cổ trạch để phúng viếng, dường như đã phát hiện ông lão đã chết. Đại bộ phận ngự quỷ giả và người đưa tin đều đã chết vào ngày thứ tư. Bây giờ chỉ còn lại Dương Giang, Lý Dương, Diều Hâu, Chu Phàn, Viền Hưng, Dương Tiểu Hoa và Liễu Thanh Thanh, 7 người. Bây giờ, Dương Giang và nhóm của anh ta đang bị lệ quỷ tấn công. Đây là một con lệ quỷ có thể kéo người vào trong bóng tối, cũng chính là con quỷ mà Kim Nguyệt Cửu muốn tìm. Mấy phút trước, Viền Hưng, người phụ trách của tổng bộ, đã bị con quỷ này tấn công. May mắn Dương Giang kịp thời ra tay cứu anh ta, nếu không số người còn có thể ít hơn một người nữa. Cảm ơn đội trưởng Dương. Viền Hưng với vẻ mặt nghĩ lại mà sợ. Anh ta vừa rồi bị quỷ kéo lấy hai chân, có thể cảm nhận được quỷ muốn kéo mình vào trong bóng râm. Không cần cảm ơn tôi cứu anh là vì anh còn hữu dụng. Dương Giang cau mày, một góc hậu viện trên mặt đất bị bóng tối hoàn toàn bao phủ. Nếu không phải anh ta phản ứng kịp thời, ngay khoảnh khắc con quỷ kia tấn công Viền Hưng đã dùng quỷ thủ tiến hành áp chế, vậy Viền Hưng chắc chắn phải chết. Sau khi cứu Viền Hưng ra, anh ta liền ném cây trường thương xuyên qua quỷ vực ra ngoài. Thế nhưng đinh quan tài đóng vào trên bóng tối, con quỷ lại không bị áp chế. Rất rõ ràng, con quỷ này giống hệt con lệ quỷ ghế gỗ lim mà anh ta gặp phải ở thành phố Đại Đông, chỉ là một môi giới. Bóng tối là môi giới, cần phải có người kích hoạt thì mới có thể dẫn xuất lệ quỷ. Đội trưởng Dương, có những con quỷ khác đến rồi, cẩn thận. Chu Phàn chú ý tới điều gì đó, vội vàng nhắc nhở. Quả nhiên. Đúng như Chu Phàn đã nói, ở cửa sau cổ trạch và trong hành lang thông ra hậu viện xuất hiện từng bóng dáng lệ quỷ. Sự áp chế của cổ trạch triệt để mất hiệu lực, tất cả lệ quỷ đều tiến vào trong hậu viện. Bởi vì mấy người không biết hiệu quả của cơm thu được, nên chỉ có thể từng người một tiến hành thử nghiệm. Diều Hâu trong lúc thử nghiệm đã thất bại, bị lệ quỷ xâm lấn cơ thể. Dương Giang kịp thời thả ra lời nguyền hộp âm nhạc, tạm thời bảo vệ Diều Hâu. Sở dĩ là tạm thời, là vì lời nguyền hộp âm nhạc cũng là một lời nguyền chết chóc. Trước đây Dương Gian gần như hồi phục trong bức tranh quỷ, bất đắc dĩ phải sử dụng hộp âm nhạc. Sau đó, để giải quyết lời nguyền hộp âm nhạc, anh ta không thể không hợp tác với Vương Tiểu Minh, cuối cùng đã tạo ra vệ cảnh dị loại kế thừa năng lực quỷ sai. Có Diều Hâu kiềm chế, Dương Gian và nhóm của anh ta liền có thể tiếp tục tiến hành thử nghiệm. Rất nhanh. Cách sử dụng cơm được tìm ra, cuộc tấn công của lệ quỷ có thể được xoa dịu. Họ dựa vào cơm vững vàng vượt qua 12 giờ. Đợi đến chiều, số lượng cơm không ngừng giảm bớt, rõ ràng không đủ. Vì chuyện này, Liễu Thanh Thanh và Dương Gian đã xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là nếu cơm không đủ, thì cần phải hy sinh một số người, và người đầu tiên phải chịu chính là Diều Hâu, người không sống được lâu nữa. Liễu Thanh Thanh và Diều Hâu có mối quan hệ khá tốt. Nghe được Dương Gian muốn để Diều Hâu hy sinh đầu tiên, cô ấy lập tức không muốn, không những không muốn, còn không phục lắm. Dựa vào cái gì mà anh có thể ra lệnh cho người khác? Dựa vào cái gì mà anh có thể quyết định sinh tử của người khác? Liễu Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh. Kể từ sau khi nhiệm vụ đưa tin ở thành phố Đại Xuyên kết thúc, người phụ nữ này đã thu được một ít linh dị, thái độ cũng trở nên cực kỳ ngang ngược. Dựa vào cái gì ư, không có tôi, tất cả những người ở đây đều sẽ chết, căn bản không sống nổi đến ngày thứ năm. Chỉ cần tôi còn sống, thì có khả năng thay đổi tất cả. Dương Gian nheo mắt, trong lòng sát ý nhất thời dâng lên. Dường như đã phát hiện không khí thay đổi, Liễu Thanh Thanh lập tức ngậm miệng lại. Cô ấy biết vật phẩm linh dị trong tay Dương Gian, chỉ cần bị đóng đinh lên, vậy cô ấy sẽ trở thành heo dê mặt người chém giết. Trong thời gian còn lại, hai người không còn bùng phát xung đột nữa, và ngày phúng viếng thứ năm cũng đã qua. Thời gian đã đến ngày thứ sáu. Ngày này được gọi là đưa tang, đúng như tên gọi, mấy người muốn đưa quan tài đến khu mộ tổ tiên phía sau cổ trạch. Dương Gian và nhóm của anh ta đơn giản nghỉ ngơi một chút, dự định khiêng quan tài lên. Đội trưởng Dương, đội trưởng Kim từ lúc chúng ta đến cổ trạch đã mất tích, đến bây giờ cũng không biết ở đâu. Lý Dương nói nhỏ. Không cần để ý đến anh ta, tên đó không chết được đâu. Dương Gian đã sớm phát hiện điều này. Với năng lực và thực lực của Kim Nguyệt Cử, tự nhiên là không chết được. Chu Phàn cũng có thể loanh quanh vài vòng bên ngoài cổ trạch mà không chết, huống chi là Kim Nguyệt Cử. Dương Gian, Diều Hâu chết rồi. Liễu Thanh Thanh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Dương Gian nhìn sang. Diều Hâu nhắm hai mắt, tựa vào bên tường, đã không còn hơi thở. Lời nguyền hộp âm nhạc đã bùng phát. Sau khi xử lý đơn giản, Dương Gian, Chu Phàn, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa và Liễu Thanh Thanh năm người bắt đầu khiêng quan tài. Ngay khi mấy người rời đi không lâu, Kim Nguyệt Cửu đã chạy về. Người đi hết rồi sao? Hay là chết hết rồi? Hôm nay là ngày thứ mấy? Kim Nguyệt Cửu thấy trong nhà cổ trống rỗng, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem giờ, phát hiện lại là ngày thứ sáu. Xem ra Dương Gian và nhóm của anh ta đang đưa tang. Đúng lúc này, một âm thanh quỷ dị vang lên trong hành lang. Hắc hắc, ta biết ngươi ở đây mà, ta tìm thấy ngươi rồi. Kim Nguyệt Cửu nhíu mày, lập tức nhớ ra là con quỷ nào, là con lệ quỷ radio đần độn kia. Anh ta cười âm hiểm, dự định ăn sạch con quỷ này. Chưa đợi anh ta động thủ, trên bức tường hậu viện xuất hiện một bóng người đó không ngừng di chuyển. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Mắt Kim Nguyệt Cửu sáng lên. Trong lúc hít thở, anh ta liền từ trên bậc thang hậu viện đi tới bên tường, trực tiếp đưa tay bắt lấy bóng người đang di chuyển. Sau đó, luồng sáng xám trên người thoáng qua, bóng người bị Kim Nguyệt Cửu kéo ra khỏi mặt tường. Tiếp đó, anh ta há miệng, nuốt đoàn bóng người này vào bụng. Khoảnh khắc sau, hào quang màu xám lại một lần nữa bùng phát, dọc theo hành lang mà xâm nhập. Sau đó trong hành lang, âm thanh quỷ dị lại một lần nữa vang lên, đáng giận, a à, bên Dương Gian, họ đi dọc theo con đường nhỏ rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy vị trí khu mộ tổ tiên. Rất rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa, điều chí mạng nhất chính là bà lão ở căn phòng 301 thành phố Đại Xuyên đã xuất hiện, chắn trước mặt họ. Năng lực của bà lão quá bá đạo và khó giải. Ngay cả Dương Gian hiện tại đã tăng lên mọi mặt cũng không phải đối thủ của bà lão. Chu Phàn và nhóm người lần lượt chết trong tay bà lão. Cuối cùng thực sự không còn cách nào, Dương Gian mở ra 8 tầng quỷ vực, sử dụng phạm vi khởi động lại, phục sinh mấy người đã chết. Hơn nữa, thông qua quỷ ảnh khống chế thi thể ông lão trong quan tài, đã giải quyết bà lão. Không có bà lão cản trở, họ thuận lợi tìm được vị trí khu mộ tổ tiên, cũng thành công hạ táng ông lão. Việc đưa tang xem như kết thúc. Đám đông trở lại cổ trạch sau thì phát hiện quỷ trong nhà cổ đều biến mất. Không chỉ trong nhà cổ, ngay cả quỷ trong rừng quỷ bên ngoài cổ trạch cũng biến mất bóng dáng, khu vực lân cận yên tĩnh đáng sợ. Đội trưởng, quỷ đều không thấy nữa. Lý Dương kinh ngạc nói. Thế nhưng người trả lời anh ta không phải Dương Gian, mà là Kim Nguyệt Cử. Đương nhiên không thấy, đều bị tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đám đông theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Nguyệt Cử vắt chéo chân, ngồi trên mái hiên cổ trạch, một bộ dạng nhàn nhã quả thực khiến người ta ngạc nhiên. Các anh tổn thất nặng nề thật đó. Thấy chỉ còn lại Dương Gian, Chu Phàn, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa và Liễu Thanh Thanh năm người, Kim Nguyệt Cử cảm thán một câu. Khi đến còn đông nghịt hơn 10 người, vẻn vẹn 6 ngày thời gian mà chỉ còn sống 5 người. Có thể thấy cổ trạch 7 ngày này nguy hiểm và kinh khủng đến mức nào. Lời nói của Kim Nguyệt Cửu trong tai Dương Gian và nhóm người khác rất giống như trào phúng, dường như đang nói họ rất vô năng. Anh có năng lực giải quyết những con lệ quỷ này, tại sao không sớm xuất hiện giúp đỡ chúng tôi? Bây giờ ngồi ở đây nói lời châm chọc là có ý gì? Liễu Thanh Thanh rõ ràng nổi giận. Đã anh có năng lực, tại sao lại chọn trốn đi, để nhiều người như vậy chết ở đây? Rõ ràng tất cả mọi người là người đưa tin, tại sao lại thấy chết không cứu? Liễu Thanh Thanh đúng không? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Cũng không chịu tự soi gương xem mình ra sao? Đúng là cái đồ khốn nạn. Kim Nguyệt Cử vốn đã có thành kiến với con tiện nhân Liễu Thanh Thanh này. Bây giờ con tiện nhân này vậy mà lại chất vấn mình, lúc này liền dùng giọng điệu thô tục của kiếp trước mà mắng. Dương Gia nhịn không được, phốc phốc bật cười. Còn Lý Dương, Chu Phàn và Dương Tiểu Hoa thì ngây người tại chỗ, căn bản không nghĩ tới Kim Nguyệt Cửu sẽ nói ra ngôn ngữ thô tục đến vậy. Liễu Thanh Thanh tức đến toàn thân phát run, trợn mắt nhìn chằm chằm, một cánh tay chỉ vào Kim Nguyệt Cửu, muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Phải biết rằng cô ta mặc dù đã kết hôn, cũng có con, nhưng vóc dáng vẫn giữ được rất hoàn mỹ. Ra ngoài, cô ta càng là nữ thần trong mắt rất nhiều người, xưa nay chưa từng có ai mắng cô ta. Nhưng hôm nay Kim Nguyệt Cửu không chỉ mắng, mà còn mắng ra những lời khó nghe đến vậy. Quả thực là khinh người quá đáng. Sao vậy? Tức đến không nói nên lời sao? Tỉnh táo đi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Đây là thế giới lệ quỷ xuất hiện, không ai sẽ nuông chiều cô đâu, ít nhất chúng tôi sẽ không. Kim Nguyệt Cửu cười lạnh nói, ha ha, phụ nữ xinh đẹp thì sao? Trong thế giới như thế này, phụ nữ là thứ không đáng giá nhất. Thứ đáng giá là hoàng kim, là tin tức về lệ quỷ, là một thành phố lớn có đội trưởng che chở. Nơi này đã sớm không còn là thế giới hòa bình đó nữa, mà là một thế giới khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Ngay cả tôi cũng không biết liệu mình có chết trong sự kiện linh dị lần tới hay không. Vì vậy, cô chẳng là cái thá gì cả, thay vì sủa loạn ở đây, chi bằng hãy nghĩ xem làm thế nào còn sống rời khỏi bưu cục. Nơi này không phải là chốn bình yên, đây là Tu La Tràng. Tất cả mọi người nghe được những lời này xong đều trầm mặc. Đúng vậy. Kim Nguyệt Cử nói một chút cũng không sai. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chờ đợi vật thu tin xuất hiện đi. Sau khi tất cả kết thúc, tôi sẽ dẫn các anh rời khỏi nơi này. Kim Nguyệt Cửu cười lạnh nói. Nói xong những lời này, Kim Nguyệt Cửu liền xoay người nhảy từ trên tường rào xuống bên ngoài cổ trạch. Trải qua sự giày vò này, không khí trở nên rất nặng nề. Ngay cả Dương Gian cũng không nói lời nào, ngồi trên bậc thang chờ đợi người nhận thư xuất hiện. Ngược lại, Chu Phàn và Lý Dương bắt đầu tìm tòi trong nhà. 12 giờ vừa qua, đêm hoàng hồn của ngày thứ 7 buông xuống. Đây là ngày cuối cùng, chắc hẳn cũng là ngày nguy hiểm nhất. Người nhận thư ở thành phố Đại Xuyên là bà lão kia, người nhận thư ở thành phố Biển Cả là Lưu Lão Thái. Các bà đều hóa thành lệ quỷ, lại gần như khủng bố. Vậy lần này con quỷ đến thu tin lại là loại trình độ nào đây? Dương Gian cũng không có chắc chắn. Không lâu sau, quỷ thu tin xuất hiện. Vốn cho rằng sẽ trải qua một phen nguy hiểm, nhưng không ngờ lại thuận lợi một cách khác thường. Trên thực tế là Kim Nguyệt Cửu đã âm thầm giúp đỡ Dương Gian và nhóm của anh ta. Cuối cùng, dưới một hồi hào quang màu xám, nhóm người họ đã được dẫn ra khỏi cổ trạch. Bây giờ, trong nhà cổ trống rỗng, Kim Nguyệt Cửu đứng giữa sân. Anh ta không đi, bởi vì còn có một chuyện quan trọng muốn làm. Thôn phệ cổ trạch. Kim Nguyệt Cửu đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó há hốc miệng ra. Trong khoảnh khắc, cổ trạch bắt đầu vặn vẹo. Tường, mặt đất, hành lang cùng với tất cả sự vật trong phòng đều bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng toàn bộ tiến vào trong miệng Kim Nguyệt Cử. Chỉ vỏn vẹn mấy giây, cả tòa trạch viện rộng lớn đã biến mất không còn tăm hơi. Sau khi thôn phệ cổ trạch, Kim Nguyệt Cử đưa ánh mắt lên rừng quỷ. Nơi đó là vùng đất linh dị, cũng là quỷ vực. Không do dự quá nhiều, trực tiếp thôn phệ. Sau khi giải quyết tất cả, anh ta lúc này mới rời đi. Kỳ thực còn có một chỗ có thể tìm tòi một phen, đó chính là khu mộ tổ tiên phía sau cổ trạch. Nhưng Kim Nguyệt Cửu không làm như vậy, mà là chọn từ bỏ. Thông qua ý thức phục sinh của Hồng Tỷ có thể biết, những người trong các khu mộ tổ tiên khác cũng có thể bị đánh thức. Nhóm ngự quỷ giả cấp cao nhất thời dân quốc này vẫn còn rất quan trọng. Đến nước này, nhiệm vụ đưa tin Tần Bốn Bưu cục quỷ kết thúc. Kim Nguyệt Cửu trở về thành phố Tiểu Long. Chỉ còn một tuần nữa là đến hội nghị của tổng bộ. Thành phố Đại Hán, trước một tòa nhà gian dở 5 tầng cũ nát, Dương Gian và những người khác đột ngột xuất hiện tại đây. May mắn thay, khu vực xung quanh đã được phong tỏa nên không có người qua đường nào. Nếu không, họ hẳn đã hoảng sợ tột độ. Dương Gian trầm tư nhìn chằm chằm tòa nhà gian dở. Trong tầm nhìn của quỷ nhãn, tòa nhà gian dở ấy chỉ là một kiến trúc bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Bưu cục ma đã biến mất. Điều này khiến hắn không khỏi đặt ra một câu hỏi, Kim Cửu Nguyệt đã làm cách nào để giải quyết sạch bưu cục chỉ trong vài giây đồng hồ? Dương Gian, mọi chuyện đã được giải quyết chưa? Diệp Chân đắc ý hỏi. Dương Gian gật đầu, anh có thể về rồi. Quả nhiên, dưới sự giúp đỡ của Diệp mỗ tôi đây, mọi chuyện được giải quyết thật đơn giản. Dương Gian à, anh tìm tôi giúp đỡ, tôi rất vui, nhưng thái độ của anh với tôi thì tôi không thích chút nào. Diệp Chân biểu môi. Anh về thành phố biển cả của mình đi. Dương Gian thực sự cạn lời, tên Diệp Chân này đúng là một kẻ thần kinh. Thôi vậy, các anh không hiểu đâu. Lần sau nếu còn cần tôi giúp, cứ gọi điện thoại cho tôi nhé. Diệp Chân lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự mất mát. Nói rồi, anh ta liền triển khai quỷ vực, chuẩn bị quay về. Tuy nhiên, Dương Gian lại chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng gọi Diệp Chân lại. Diệp Chân, chờ một chút, tôi hỏi anh một chuyện. Không ngờ Dương Vô Địch như anh cũng cần hỏi tôi chuyện gì ư, cứ hỏi đi. Diệp Chân nói. Trong trò chơi lần thứ 5, anh hẳn đã gặp Kim Cửu Nguyệt phải không? Hắn có nói gì với anh không? Dương Gian hỏi. À, ra là chuyện này. Trong trò chơi, tôi quả thực đã gặp Kim Vô Địch. Hắn dễ dàng tiêu diệt tôi và Vệ Cảnh. Diệp Chân thở dài, hắn cũng có nói vài lời, bảo tôi và Vệ Cảnh giúp hắn. Dương Gian giật mình, anh đã đồng ý sao? Đương nhiên rồi, Vệ Cảnh cũng đã đồng ý, Kim Vô Địch cần tôi giúp, tôi đương nhiên sẽ đáp ứng. Diệp Chân cười nói. Được rồi, anh có thể đi. Dương Gian gật đầu nói. Kết thúc cuộc đối thoại, Diệp Chân liền rời đi thông qua quỷ vực. Diệp Chân vừa rời đi, Kim Cửu Nguyệt liền từ trong tòa nhà gian dở bước ra, trên tay còn cầm một bức tranh sơn dầu. Nhìn thấy bức họa ấy, Dương Gian nhíu mày. Trước khi xé lá thư nặc danh kia, anh đã từng tiến vào thế giới tranh của bưu cục. Biết rằng bên trong bưu cục có một thế giới khác và cũng đã biết một vài bí mật của bưu cục. Trong bức họa, anh đã gặp cha mình, chỉ là đó là thể ý thức của cha anh, một sản phẩm linh dị của bưu cục. Sau khi những lệ quỷ trong bưu cục bị họ giam giữ và giải quyết, anh vốn nghĩ Kim Cửu Nguyệt sẽ phong tỏa bưu cục, không ngờ anh ta lại dùng cách nào đó khiến bưu cục biến mất. Anh và những vong linh trong bức họa kia đã từng có ước định, sẽ để họ một lần nữa nhìn thấy thế giới bên ngoài. Bây giờ bưu cục không còn, liệu những bức họa kia có biến mất theo không? Kim Cửu Nguyệt dường như đã nhìn ra nỗi lo của Dương Gian, liền mở miệng nói, Dương Gian, anh vào đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lý Dương, anh về trước đi. Vương Dũng, các anh có thể đến thành phố Đan Thịnh tìm tôi sẽ đợi các anh ở đó. Dương Gian quay đầu dặn dò Lý Dương và vài người đưa tin khác một câu, rồi đi theo Kim Cửu Nguyệt vào trong tòa nhà gian dở. Thấy đội trưởng đã nói như vậy, Lý Dương và Vương Dũng cùng những người khác đành phải tuân theo lời dặn. Vào trong tòa nhà gian dở, Kim Cửu Nguyệt liền đặt bức tranh dưới chân Dương Gian. Bức họa này không phải tranh chân dung, mà là vẽ bưu cục ma. Có ý gì? Dương Gian không hiểu ý của Kim Cửu Nguyệt. Anh đã từng vào thế giới tranh của bưu cục phải không? Vừa rồi tôi vào, người bên trong nói với tôi rằng anh và họ có một lời ước định. Bưu cục giờ đã không còn, theo lý thuyết, những vật và bức tranh trong đó đều sẽ biến mất, nhưng tôi đã dùng một thủ đoạn nào đó để bảo vệ bức họa này, bây giờ những thứ đó đều nằm trong bức tranh này. Kim Cửu Nguyệt nói, hôm nay, tôi sẽ giúp anh một lần thăng cấp cuối cùng, đem bức tranh này đặt vào quỷ vực của anh, giống như tòa nhà bình an được đặt trong quỷ vực của Lý Quân vậy. Lượng thông tin và sự chấn động từ những lời này quá lớn. Dương Gian còn đang phân tích tình huống thì đột nhiên bị một vần hào quang màu xám bao phủ, sau đó anh cảm thấy một trận choáng váng. Một giây sau, hào quang màu xám biến mất, và bức họa dưới chân anh cũng không còn thấy đâu. Bức tranh tôi đã đặt vào quỷ vực của anh rồi. Bây giờ anh có thể thông qua quỷ vực của mình để phóng thích bức tranh ra ngoài. Những vong linh kia cũng có thể thông qua quỷ vực của anh mà xâm nhập vào thực tại. Chỉ cần anh không chết, họ sẽ tồn tại mãi mãi. Kim Cửu Nguyệt nói. Dương Gian nghe đến đó, trong lòng giật mình, tại sao anh lại làm như vậy? Không nghi ngờ gì, cách làm của Kim Cửu Nguyệt là đang giúp đỡ anh. Tính cẩn thận thì đây là lần thứ 3 anh ta giúp đỡ, lần đầu là giúp áp chế quỷ nhãn và sự phục hồi của quỷ không đầu ảnh, khiến hai con quỷ đó trực tiếp ngừng hoạt động. Lần thứ 2 là thay đổi vũ khí của anh, khiến vũ khí kết nối với quỷ vực của anh, đồng thời làm cho mộng cẩu do cha anh để lại thức tỉnh, hòa tan chiếc quan tài đóng đinh thứ hai vào tay phải của anh, và còn trao cho anh quỷ lừa gạt và quỷ kéo. Hôm nay là lần thứ ba, lại là giao những vong linh trong bưu cục cho anh. Rõ ràng anh và Kim Cửu Nguyệt không quen biết, nói đúng ra còn có chút mâu thuẫn, vậy mà anh ta lại giúp đỡ như vậy, mục đích rốt cuộc là gì? Dương Gian không thể nào hiểu được, nghĩ mãi cũng không ra. Không vì điều gì cả, tất cả những điều này là do anh tự giành được. Ngoài ra, tấm gương trả lại cho anh. Kim Cửu Nguyệt chỉ về phía sau. Dương Gian quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau mình đứng sừng sững một tấm gương quỷ dị. Kiểu dáng của tấm gương giống hệt quỷ kính trước đây. Anh đột nhiên nhìn về phía Kim Cửu Nguyệt, nhưng lại phát hiện Kim Cửu Nguyệt đã biến mất, chỉ còn một giọng nói vang lên trong tòa nhà gian dở. Dương Gian, tấm gương trả lại cho anh, con đường sau này hãy tự mình mà đi. Thực ra, tấm quỷ kính này không phải quỷ kính vốn thuộc về Dương Gian. Quỷ kính thật sự đã được Kim Cửu Nguyệt lắp ghép, sớm đã dung hợp lại với nhau. Tấm quỷ kính này là do Kim Cửu Nguyệt tự mình luyện chế. Tuy nói là quỷ kính mô phỏng cao cấp, nhưng năng lực và tác dụng không khác gì quỷ kính ban đầu. Để tấm gương thêm phần chân thật, Kim Cửu Nguyệt còn nhốt không ít quỷ vào trong. Dương Gian hít sâu một hơi, nhìn tấm gương không biết đang nghĩ gì. Sự kiện bưu cục kết thúc. Nhìn chung, Kim Cửu Nguyệt đã thu hoạch đầy bồn đầy bát. Chưa nói đến quỷ trạch và quỷ lâm, chỉ riêng bưu cục ma thôi. Nuốt chửng bưu cục ma là một chuyện. Quan trọng nhất là anh ta đã phát hiện một loại linh dị trong thế giới tranh của bưu cục. Linh dị này cực kỳ tương tự với năng lực sao chép linh dị khác của anh ta, hoàn toàn có thể nói là một mảnh ghép hoàn hảo. Năng lực sao chép của quỷ kính là do người già kia khi chế tạo quỷ kính đã liều mạng đưa những con quỷ khác vào. Còn thế giới tranh trong bưu cục lại có thể thông qua sơn liệu để vẽ ra 6 thành đồ vật linh dị của một người, có thể nói đây chính là sự sao chép hoàn hảo. Hơn nữa, trong bưu cục còn tồn tại rất nhiều vật phẩm linh dị, những vật này đều đã vào bụng Kim Cửu Nguyệt. Đáng sợ nhất là, thế giới tranh của bưu cục cũng bị nuốt chửng. Mặc dù anh ta đã cho Dương Gian một bức tranh sơn dầu vẽ bưu cục, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của thế giới tranh, vẫn là do Kim Cửu Nguyệt bóc tách ra. Có thể nói, Kim Cửu Nguyệt về cơ bản chẳng làm gì cả, chỉ là dọn dẹp tàn cuộc rồi mang tất cả những thứ tốt trong bưu cục đi. Tuy nhiên, Dương Gian cũng không lỗ vốn, cũng đã nhận được những lợi ích của mình. Nhìn chung, cả hai đều đã thu hoạch đầy bồn đầy bát. Kim Cửu Nguyệt vừa trở về thành phố Tiểu Long, liền lập tức nhận được tin tức từ tổng bộ. Nội dung là cuộc họp tổng bộ sẽ bắt đầu sớm, yêu cầu tất cả người phụ trách của tổng bộ phải có mặt trong vòng 2 ngày. Tất cả người phụ trách đều phải có mặt. Trước đây, tổng bộ cũng từng tổ chức các cuộc họp, mặc dù cũng yêu cầu tất cả người phụ trách có mặt, nhưng một số người phụ trách ở các thành phố không thể đến được, và tổng bộ cũng không bắt buộc họ. Nhưng lần này thì khác. Thông báo được gửi tới tất cả đội trưởng và tất cả người phụ trách dưới quyền tổng bộ, thậm chí chỉ cần là người quỷ giả của tổng bộ đều phải tham gia. Theo lý thuyết, Trình Khổ Tâm cũng cần tham gia. Mặc dù anh ta đã nhường vị trí người phụ trách thành phố Tiểu Long, gia nhập thế lực của Kim Cửu Nguyệt, nhưng anh ta vẫn chưa rời khỏi tổng bộ, vẫn là người của tổng bộ, tự nhiên cũng nhận được tin tức. Tổng bộ lần này lại vội vã như vậy, hơn nữa lại yêu cầu tất cả mọi người đều tham gia, tuyệt đối là đã xảy ra chuyện lớn. Không hiểu vì sao, Kim Cửu Nguyệt ngay lập tức nghĩ đến quỷ hồ. Dường như chỉ có quỷ hồ mới có thể gây ra phản ứng lớn đến vậy. 2 ngày sau, tại tổng bộ ngự quỷ giả thành phố Di Lớn. Trong phòng họp, hơn 100 người ngồi chật kín, ngoại trừ 4 người ngồi ở vị trí chủ tọa là Tào Duyên Hoa, Vương Tiểu Minh, Thẩm Lương và Triệu Kiến Quốc, tất cả những người khác đều là ngự quỷ giả. Số người này đã bao gồm các đội trưởng của tổng bộ, tất cả người phụ trách cùng với những ngự quỷ giả đang tại chức hoặc tạm giữ chức tại tổng bộ. Có thể nói, đây là toàn bộ sức chiến đấu hiện có của tổng bộ. Tào Bộ trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cần phải huy động lực lượng lớn đến vậy? Có người thấy tổng bộ triệu tập tất cả mọi người trở về, liền cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Chuyện gì vậy? Chắc hẳn các vị cũng đã nghe nói về quỷ hồ. Tào Duyên Hoa trầm giọng nói. Quỷ hồ ư, quỷ hồ trước đây không phải đã được giải quyết rồi sao? Tôi nhớ là đội trưởng Kim Cửu Nguyệt, đội trưởng vệ cảnh cùng với Lý Tận của tiểu đội thứ 3 đã dẫn đội đi giải quyết mà. 2 vị đội trưởng thêm 1 chuẩn đội trưởng, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Ngay lập tức, có người đặt câu hỏi. Đúng vậy. Trước đây, Kim Cửu Nguyệt, vệ cảnh và Lý Tận cùng nhóm của họ đã dẫn đội xử lý sự kiện quỷ hồ. Chuyện này không ít người đều biết, dù sao cũng đã gây xôn xao dư luận. Nhưng mới trôi qua bao lâu mà lại bắt đầu náo loạn nữa rồi. 2 vị đội trưởng cộng thêm 1 chuẩn đội trưởng, có người không tin quỷ hồ sẽ còn tiếp tục giết người. Nói thì nói vậy, chỉ là Tào Duyên Hoa có chút ấp úng, thậm chí không dám nhìn Kim Cửu Nguyệt. E là tổng bộ đã động vào quỷ hồ. Kim Cửu Nguyệt thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Lời này khiến Tào Duyên Hoa hận không có lỗ nào để chui xuống, khuôn mặt nóng bừng bỏng rát. Tào Duyên Hoa có thể sẽ lúng túng, sẽ ngượng ngùng, nhưng Vương Tiểu Minh thì không. Anh ta gật đầu một cái, rất thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, tôi đã xin điều tra quỷ hồ, tổng bộ đã đồng ý, kết quả thì các anh cũng đã thấy, đã xảy ra chuyện. Cái gì chứ? Vương giáo sư, anh bị điên rồi sao? Khó khăn lắm mới giải quyết được quỷ hồ, vậy mà các anh lại còn muốn đi điều tra nữa ư? Những người bên dưới nghe lời này, lập tức sôi sục. Chúng tôi ở đây liều sống liều chết xử lý quỷ hồ, các anh thì hay rồi, vì điều tra nghiên cứu mà trực tiếp khiến mọi nỗ lực trước đó trở thành vô ích. Vương Tiểu Minh, tôi đã nhắc nhở các anh rồi, quỷ hồ không nên tùy tiện động vào, vậy mà các anh vẫn không nghe sao? Anh đúng là đang tự tìm cái chết đấy, anh có biết không? Các anh căn bản không rõ quỷ hồ đại diện cho điều gì. Kim Cửu Nguyệt cười lạnh nói. Quỷ hồ, nói là một cái hồ, điều đó không sai. Nhưng đối với Kim Cửu Nguyệt mà nói, đó căn bản không phải một cái hồ, mà là một ổ quỷ. Bên trong có bao nhiêu con quỷ cơ chứ? Đó là nơi chứa đựng lệ quỷ rải rác suốt trăm năm, từ thời dân quốc cho đến nay. Một khi sự cân bằng của quỷ hồ bị phá vỡ, thì chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, tất cả những con quỷ bên trong đều sẽ hồi phục. Đây cũng là lý do vì sao Kim Cửu Nguyệt cuối cùng chỉ sao chép một phần quỷ hồ. Thật ra, quỷ hồ mà anh ta mô phỏng vẫn chưa hoàn chỉnh. Anh ta quả thực đã gần như hồi phục, nhưng quỷ hồ cũng đang ở trạng thái gần hồi phục. Có thể sao chép được một phần linh dị của quỷ hồ đã là không tồi rồi. Số lượng quỷ bên trong quá nhiều, dẫn đến linh dị của quỷ hồ sẽ sớm không thể áp chế được. Thật sự cho rằng Kim Cửu Nguyệt không muốn xử lý sao? Đó là vì anh ta không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể chọn cách cân bằng quỷ hồ. Vương Tiểu Minh thật đúng là một tai họa mà. Mấu chốt là Kim Cửu Nguyệt còn từng nói cho tổng bộ về cơ chế và tác dụng của quỷ hồ. Biết rõ tình hình quỷ hồ như vậy, nhưng vẫn gây chuyện, quả thực là ngu xuẩn. Tôi biết, nhưng nghiên cứu của tôi đã rơi vào bế tắc, nhất thiết phải mở quỷ hồ ra, cơ chế của quỷ hồ đã cho tôi linh cảm. Vương Tiểu Minh ho khan vài tiếng, sắc mặt và trạng thái của anh ta càng tệ hơn. Anh nói cái quái gì thế, Vương Tiểu Minh? Anh mặc dù là giáo sư, đã cống hiến rất nhiều cho chúng tôi trong việc đối phó quỷ, nhưng anh có thể nghiên cứu thuận lợi như vậy chẳng phải vì chúng tôi đã liều mạng và cống hiến ở phía trước sao? Bây giờ vì cái nghiên cứu chó má gì, lại dám đánh chủ ý lên quỷ hồ, thật là đáng chết. Một ngự quỷ giả nghe vậy, lúc này cũng không nhịn được nữa, chửi ầm lên. Vương Tử Mới, nói chuyện chú ý một chút. Triệu Kiến Quốc nhanh chóng nháy mắt với Vương Tử Mới. Không sao, các anh cứ mắng thoải mái, tôi vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu. Vương Tiểu Minh mặt không đổi sắc nói. Bây giờ mắng Vương giáo sư cũng không có ý nghĩa gì. Tào Bộ trưởng, xin hãy nói rõ tình hình quỷ hồ đi ạ. Người nói chuyện là Lý Nhạc Bình, người phụ trách thành phố Đại Xuyên, đồng thời cũng là một trong các đội trưởng của tổng bộ. Một đội trưởng đã lên tiếng, những người khác cũng không dám nói thêm. Năng lực cốt lõi của Lý Nhạc Bình là lãng quên. Mọi người sở dĩ biết anh ta là Lý Nhạc Bình hoàn toàn là vì mỗi chỗ ngồi đều có bản tên. Đám người nhớ được tên Lý Nhạc Bình, biết anh ta là đội trưởng, nhưng lại không biết anh ta trông như thế nào. Ban đầu, việc nghiên cứu vẫn rất thuận lợi, nhưng không rõ vì lý do gì, quỷ hồ đột nhiên trở nên bất ổn. Tổng bộ đã lần lượt phái tiểu đội thứ 3 và tiểu đội thứ 2 đến để giam giữ và phong tỏa. Tào Duyên Hoa thở dài nói. Kết quả thì sao? Dương Giang đột nhiên mở miệng hỏi. Kết quả không mấy lý tưởng, rất nhiều nghiên cứu không thuận lợi. Để cứu tôi, Hắc Vô Thường cùng tiểu đội thứ 2, tiểu đội thứ 3 đều đã chết ở quỷ hồ. Vương Tiểu Minh đáp. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cả hội trường im lặng như tờ, ngay cả Kim Cửu Nguyệt cũng phải giật mình kinh hãi. Trần Ứng Trách, tiểu đội thứ 2 và tiểu đội thứ 3 đều đã chết ở quỷ hồ ư, đây là khái niệm gì chứ? Tương đương với việc một nhóm ngự quỷ giả cấp cao nhất đều đã chết, mà lại là chết vì cứu một người bình thường. Kim Cửu Nguyệt biết thực lực của tiểu đội thứ 3. Trong giới, đó là một lực lượng rất mạnh mẽ, đủ để sánh ngang với tiểu đội của Dương Gian. Một lực lượng chiến đấu khổng lồ như vậy, lại chết ở quỷ hồ sao? Sau đó, để lần thứ 2 xử lý quỷ hồ, tổng bộ đã phái đội trưởng Bạc và vài người phụ trách đến. Cuối cùng đã mất liên lạc với họ. Không lâu sau, tổng bộ lại điều động 3 vị đội trưởng vệ cảnh, Phương Thế Minh và Tào Dương đến, và cũng đã mất liên lạc. Vương Tiểu Minh tiếp tục nói. Lời nói của anh ta khiến lòng mọi người lạnh buốt. Nhiều ngự quỷ giả hàng đầu đến vậy, thậm chí đã bao gồm 4 vị đội trưởng, nhưng vẫn thất bại, thật sự đáng sợ. Nhiều người như vậy đều không thể xử lý, e rằng chúng ta cũng không thể làm gì được. Kim Cửu Nguyệt đã từng gặp người nói chuyện này, đó là Phùng Nam, người phụ trách thành phố Đại Lạc. Đúng vậy, đi là chịu chết. Bốn vị đội trưởng đều không giải quyết được, chúng ta cũng chỉ là người khống chế một con quỷ hoặc hai con quỷ, hoàn toàn là đi chịu chết. Có người phụ họa nói. Đội trưởng Kim, trước đây anh đã giải quyết như thế nào? Lý Nhạc Bình nhìn về phía Kim Cửu Nguyệt. Trước đây tôi không hề giải quyết, chỉ là hỗ trợ áp chế một chút những con quỷ trong hồ, chỉ có vậy thôi. Tôi cũng không xử lý được. Kim Cửu Nguyệt lắc đầu, biểu thị sự bất lực. Thật vậy sao, nói như vậy thì cũng không có cách nào giải quyết được. Lý Nhạc Bình nói như thể là nói cho mọi người nghe, cũng như là nói cho chính mình nghe. Cũng không phải không có cách nào giải quyết. Bốn vị đội trưởng không đủ, vậy thì cứ thêm bốn vị đội trưởng nữa. Vương Tiểu Minh chợt nói. Lúc này, Vương Thẩm Linh vẫn luôn ngồi ở một góc, cười nói, Vương giáo sư có ý là hy vọng chúng ta tiếp tục đi xử lý quỷ hồ sao. Không sai, Vệ Cảnh, Phương Thế Minh, Tào Dương và Bạc vẫn chưa chết. Họ đang bị vây trong quỷ hồ, nếu có thể cứu được bốn người họ ra, tám vị đội trưởng cũng có thể liều mạng với quỷ hồ. Vương Tiểu Minh nhíu mày, anh ta đang nghĩ liệu tám vị đội trưởng có giải quyết được không, nếu không thể, vậy thì điều động chín vị hoặc nhiều hơn. Vương giáo sư, anh thật là lạc quan. Lại phái thêm bốn vị đội trưởng, anh không sợ kẻ gian thừa cơ đánh lén tổng bộ hoặc có lệ quỷ cấp S xuất hiện sao? Lúc này có người cười lạnh nói. Vương Tiểu Cường, không có Vương Tiểu Minh, anh chẳng là cái thá gì cả. Giết tôi ư, nếu anh làm được thì cứ thử xem. Người kia trực tiếp mắng trả lại. Không cần ồn ào. Cuộc họp không phải để các anh cãi nhau, mà là để giải quyết vấn đề. Tào Duyên Hoa đột nhiên vỗ bàn một cái, quỷ hồ nhất định phải nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phương Thế Minh, Vệ Cảnh, Bạc và Tào Dương bốn vị đội trưởng đang bị vây ở quỷ hồ. Hôm nay có mặt Dương Giang, Lý Quân, Kim Cửu Nguyệt, Liễu Tam, Lý Nhạc Bình, Vương Thẩm Linh sáu vị đội trưởng. Vậy còn hai vị đội trưởng còn lại đã đi đâu? Lệ Vũ Tiên, người về cơ bản chưa từng lên tiếng, nói. Trong hai vị đội trưởng còn lại, một vị sẽ không tham dự hành động này, một vị khác thì sẽ tham dự. Tào Duyên Hoa nói. Ý đó rất rõ ràng, là chọn ra ba người trong số sáu vị đội trưởng có mặt. Lệ Vũ Tiên cười đầy ẩn ý, không, Kim Cửu Nguyệt, Vương Thẩm Linh và Lý Nhạc Bình cũng sẽ không tham dự. Tào Duyên Hoa lắc đầu nói. Ý tứ đã rất rõ ràng, Dương Giang, Lý Quân, Liễu Tam cùng một vị đội trưởng chưa lộ diện sẽ tham gia. Mục đích của cuộc họp rất rõ ràng, tổng bộ hy vọng Dương Giang và Liễu Tam có thể tham gia hành động quỷ hồ. Còn về Lý Quân và một vị đội trưởng bí ẩn khác, không cần nói nhiều, hai người họ chắc chắn sẽ tham gia hành động lần này. Tào Bộ trưởng, cuộc họp chỉ là một sự ngụy trang. Trên thực tế anh hy vọng tôi và Liễu Tam tham gia hành động. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, mục đích thật sự là ở đây. Dương Giang cười lạnh một tiếng. Muốn anh tham gia hành động ư, không thành vấn đề, chỉ cần đưa ra đủ phí ra sân là được. Anh sẽ không làm không công cho tổng bộ, không có lợi ích gì thì đừng hòng. Anh nói không sai, tổng bộ là hy vọng anh và Liễu Tam có thể tham gia, nhưng tổng bộ sẽ không bắt buộc các anh. Nếu các anh không muốn cũng không sao, chúng tôi sẽ tìm các đội trưởng khác. Đương nhiên, nếu hai vị có thể tham gia, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Tào Duyên Hoa nghiêm mặt nói. Để tôi tham gia cũng không phải là không được, chỉ là các anh có thể cho tôi cái gì. Dương Giang nói. Lời này vừa thốt ra, Tào Duyên Hoa liền sáng tỏ ngay lập tức. Dương Giang này lại bắt đầu đòi hỏi thứ gì đó. Tuy nhiên, điều này cũng phù hợp với tác phong của anh ta. Mà Dương Giang đã nói ra những lời này, vậy thì khả năng rất lớn là anh ta sẽ tham gia hành động lần này. Tổng bộ có một số vật phẩm linh dị, anh có thể tùy ý lựa chọn. Tào Duyên Hoa hứa hẹn một lợi ích lớn. Thành giao. Dương Giang cười nói. Những người khác cứ thế nhìn hai người giao dịch, mỗi người đều ở trạng thái ngơ ngác. Liễu Tam đâu? Thấy Dương Giang đã đồng ý, Tào Duyên Hoa quay đầu nhìn về phía Liễu Tam. Liễu Tam ngồi ở một vị trí không mấy nổi bật, không nói một lời, thậm chí không nhúc nhích một chút nào. Không biết còn tưởng anh ta là một người giả. Nếu đội trưởng Dương đã quyết định tham gia, vậy tôi đương nhiên cũng sẽ tham gia. Lần hành động này anh ta nhất định phải đồng ý, không còn cách nào khác, ai bảo lần trước trong hành động quỷ đồng, anh ta chỉ phái một phân thân người giấy. Có thể nói là hầu như không đóng góp gì. Chuyện này đã gây ra sự bất mãn cho nhiều tầng lớp cấp cao, đặc biệt là Lý Quân, người từ đầu đến cuối luôn có thái độ lạnh nhạt với anh ta. Ngược lại cũng không phải sợ Lý Quân, mà là mọi người đều là đồng nghiệp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, không cần thiết phải gây khó chịu. Cho nên, để cải thiện thái độ của tổng bộ đối với mình, Liễu Tam nhất thiết phải tham dự. Lần này, những người tham gia hành động cứu viện bốn vị đội trưởng ở Quỷ Hồ đã được xác định toàn bộ. Tào Duyên Hoa thực sự thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện vẫn rất thuận lợi. Sau khi cuộc họp kết thúc, các anh sẽ có một ngày để chuẩn bị. Đến lúc đó, tôi sẽ gửi cho các anh vị trí nguồn gốc của quỷ hồ. Tào Duyên Hoa nói. Phó Bộ trưởng, chuyện quỷ hồ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, có phải còn có những chuyện khác muốn nói không? Có người cười hỏi. Không, chuyện quỷ hồ vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa. Phạm vi ảnh hưởng linh dị của quỷ hồ rất lớn, những điều này cũng cần có người đi xử lý. Chư vị không cần tham gia vào hành động quỷ hồ, nhưng xử lý một số linh dị do quỷ hồ gây ra là điều cần thiết, phải không? Tào Duyên Hoa nói. Thì ra là vậy, hóa ra là đang đợi chúng tôi ở chỗ này. Nhưng cũng không sao. Có các đội trưởng ở tuyến đầu, họ chỉ phụ trách xử lý một số ảnh hưởng linh dị, không có vấn đề gì lớn. Không ít người lúc này đã đồng ý được, đến lúc đó tôi. Dương Gian một lần nữa đưa ra cảnh cáo, đồng thời cũng lộ ra vũ khí của mình. Giờ đây, những người trong giới đều biết Dương Gian Quỷ Nhãn trong tay có một món vũ khí linh dị đặc biệt, trên có thể chém, dưới có thể đóng đinh, người hay quỷ đều không tha. Bởi vậy, rất nhiều người đối mặt Dương Gian gần như không có sức phản kháng, buộc phải luôn luôn cẩn thận với món vũ khí kia. Vương Kháng Lĩnh, vốn định liều mạng, chợt trở nên do dự. Ý trong lời nói của Dương Gian rất rõ ràng, hôm nay nếu không giao đồng hồ quả lắc ra, e rằng sẽ xảy ra đại sự. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Dương Gian, dường như hắn căn bản không e ngại Vương gia đời thứ nhất. Trong lúc nhất thời, Vương Kháng Lĩnh tiến thoái lưỡng nan. Đàm phán là không thể được. Đã đàm phán không thành, nhưng bây giờ muốn thu tay. Bản thân đã nói ra lời, quỷ cũng đã triệu hồi ra. Nếu không đánh, chắc chắn sẽ bị người trong giới chế giễu. Người khác sẽ nói, Vương Kháng Lĩnh là kẻ nhát gan, Dương Gian vừa rút vũ khí ra là hắn liền sợ hãi co rúm lại. Như vậy sau này hắn cũng sẽ không còn mặt mũi hoạt động trong giới này nữa. Vương Kháng Lĩnh, cái tính cách nhu nhược, do dự này của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hại chết ngươi. Không nói đến sự thiếu quyết đoán, ngay cả khả năng phán đoán cơ bản nhất cũng không có. Dương Gian hừ lạnh nói, hôm nay ta đến thành phố Đại Đông, hoặc là mang đi đồng hồ quả lắc, hoặc là ngươi giết ta. Dứt lời, Dương Gian vung trường thương, bóng đen dưới chân cấp tốc khuếch tán, kích hoạt đao bổ củi. Tuy nhiên, sau khi thấy môi giới, Dương Gian lại sững sờ. Hắn chỉ kích hoạt môi giới của hai lão quỷ đời thứ nhất nhà Vương, nhưng lại nhìn thấy môi giới của năm người, theo thứ tự là hai vị lão nhân, hai vị trung niên và một đứa trẻ. Những hình ảnh trong môi giới này chính là năm người trong tấm ảnh Vương Kháng Lĩnh từng cầm trước đây, cũng chính là bản thân hắn cùng cha mẹ, ông bà nội. Dương Gian nhíu mày. Tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Lần trước khi kích hoạt môi giới của Diệp Chân cũng vậy, nhưng Diệp Chân là khống chế kẻ chết thay, còn lão quỷ này thì sao? Vương Kháng Lĩnh thấy Dương Gian giơ tay vung đao, trắng toát mồ hôi lạnh, cả lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi. Cứ tưởng Dương Gian sẽ chém ra nhát đao đó, không ngờ hắn lại đột nhiên dừng lại. Điều này khiến Vương Kháng Lĩnh thực sự thở phào một hơi, vì hắn không chắc nhát đao này là chém hắn hay chém quỷ. Thật thú vị. Đột nhiên, Dương Gian nở một nụ cười quỷ dị. Đứa bé trai trong môi giới kia giống Vương Kháng Lĩnh đến 7-8 phần, rõ ràng là hình dáng Vương Kháng Lĩnh hồi nhỏ. Còn quần áo của hai vị lão nhân kia cũng y hệt quần áo của hai lão quỷ. Thân phận của năm môi giới lập tức sáng tỏ, đều là người nhà họ Vương, theo thứ tự là Vương Kháng Lĩnh, cha mẹ Vương Kháng Lĩnh và ông bà nội Vương Kháng Lĩnh. Dù thân phận đã rõ ràng, nhưng tình huống này rốt cuộc là sao? Vương Kháng Lĩnh chỉ là một người bình thường, điều đó không hề nghi ngờ. Nhưng một người bình thường lại có thể thao túng bốn lệ quỷ, rõ ràng Vương Kháng Lĩnh đã dùng phương pháp nguyền rủa để khống chế quỷ. Nhà họ Vương dựa vào một loại nguyền rủa nào đó để hậu duệ điều khiển những người thân đã chết. Dương Gia nghĩ đến đứa bé đó cùng quỷ hứa hẹn mà mình gặp trước đây ở thành phố Đại Di, tình huống của đứa bé đó không khác gì Vương Kháng Lĩnh, cũng là một người bình thường, nhưng quỷ hứa hẹn lại theo sát bên cạnh cậu bé, hơn nữa còn có thể bị cậu bé điều động. Lại còn có ông lão mù Trần Kiến Sinh thời Dân Quốc mà mình gặp ở thôn Mộng Long, thành phố Đại Mộng, cũng là thông qua phương thức nguyền rủa để khống chế lệ quỷ. Ưu điểm của việc khống chế bằng nguyền rủa là không cần gánh chịu nguy cơ quỷ thức tỉnh phục hồi, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, bản thân là người bình thường, một khi bị tấn công thì coi như xong. Vương Kháng Lĩnh, bốn con quỷ đời thứ nhất và thứ hai của Vương gia quả thực đáng sợ, nhất là hai lão quỷ kia, nếu đứng một mình bên ngoài chắc chắn là quỷ cấp S, nếu đây là lần đầu tiên ta đến thành phố Đại Đông, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, sẽ bị hai con quỷ đó xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thời thế đã thay đổi, Dương Gian bây giờ sớm đã không còn là Dương Gian ngày trước. Đây là lần cuối cùng ta khuyên ngươi, giao ra đồng hồ quả lắc, xét tình đồng nghiệp giữa ta và ngươi, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không tiêu diệt quỷ của ngươi. Dương Gian đã nắm rõ tình hình, mặc dù bốn con quỷ kia có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có cách, chỉ đơn giản là cần một chút thời gian mà thôi. Đội trưởng Dương, đồng hồ quả lắc đối với gia tộc chúng ta thực sự rất quan trọng. Lấy đi đồng hồ quả lắc chẳng khác nào đào mộ tổ của vương gia ta. Vương Kháng Lĩnh vẫn không muốn từ bỏ. Phải không? Ta đã cho ngươi 3 lần cơ hội, cũng cho ngươi 1 con đường sống, chỉ tiếc ngươi khăng khăng muốn tìm đường chết. Yên tâm, sau khi giết ngươi, ta tự khắc sẽ báo cáo tổng bộ. Trong nháy mắt, toàn bộ thành phố Đại Đông bị một tầng hồng quang bao phủ, mọi người, mọi vật trong thành phố Đại Đông đều đứng im. Quỷ vực 6 tầng, tạm dừng thời gian. Vương Kháng Lĩnh có 4 con quỷ che chở, nên không bị ảnh hưởng lớn, vẫn có thể hành động. Vương Kháng Lĩnh ta dù không phải người gan dạ gì, nhưng sẽ không để người khác định đoạt. Đồng hồ quả lắc liên quan đến sự tồn vong của vương gia ta, ta sẽ không dễ dàng giao cho ngươi. Vương Kháng Lĩnh cắn răng nói. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định liều mạng. Ngươi Dương Giang là đội trưởng, ta Vương Kháng Lĩnh cũng là đội trưởng, nếu thật đối đầu, ai chết ai sống còn chưa biết chừng. Dương Giang khinh thường lắc đầu, sau đó biểu cảm lập tức trở nên âm hiểm. Một giây sau, hắn xuất hiện phía sau Vương Kháng Lĩnh. Phanh! Một tiếng, nữ quỷ đời thứ hai của vương gia trong nháy mắt bay ra ngoài, ngực bị cắm một cây trường thương. Còn quỷ nam thì bị Kim Thập Cửu một tay nhấc bổng lên. Chỉ trong vòng một giây, hai quỷ đời thứ hai của vương gia đều bị áp chế hoàn toàn. Vương Kháng Lĩnh không quay đầu lại, vì hắn đã thấy mẹ mình bay ra ngoài, ngực còn cắm cây trường thương dùng để đóng quan tài. Không cần nghĩ cũng biết tình hình phía sau. Chợt! Hai quỷ đời thứ nhất của vương gia cùng nhau xoay người lại, trừng mắt nhìn vào phía sau Vương Kháng Lĩnh. Đồng thời, một bàn tay nhỏ bé lạnh băng chạm vào cổ Vương Kháng Lĩnh. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng lên đầu Vương Kháng Lĩnh, lông tơ toàn thân dựng đứng. Tiếp đó, giọng nói lạnh băng của Dương Gian truyền đến, không còn cha mẹ bảo hộ, ngươi còn có biện pháp gì? Tào Diên Hoa hôm nay hiếm hoi đi siêu thị cùng vợ mua sắm chút đồ. Vừa đến siêu thị, điện thoại của hắn liền reo. Anh lại định đi lo chuyện à? Vợ Tào Diên Hoa trừng mắt hỏi. Ờ không đâu, hôm nay anh xin nghỉ mà. Chắc chỉ là một vài báo cáo công việc thôi. Tào Diên Hoa lúng túng nói. Bình thường anh quá bận rộn, gần như luôn ở lại tổng bộ, thời gian dành cho gia đình rất ít. Hôm nay mãi mới được cấp trên duyệt nghỉ, không thể để mọi chuyện phá hỏng kế hoạch được. Nhận điện thoại, chưa kịp hỏi gì thì giọng Thẩm Lương đã truyền đến gấp gáp từ đầu dây bên kia. Phó trưởng bộ, xảy ra chuyện rồi. Ngay vừa nãy, chúng tôi nhận được báo cáo từ cán bộ liên lạc thành phố Đại Đông, Dương Giang và Vương Kháng Lĩnh đã đánh nhau tại tổ trạch vương gia. Tào Diên Hoa nghe xong sắc mặt đại biến, trực tiếp rống lên, cái gì? Dương Giang và Vương Kháng Lĩnh đánh nhau. Vâng, nguyên nhân cụ thể thì chưa rõ, nhưng tình hình thực sự không ổn. Vương Kháng Lĩnh không phải đối thủ của Dương Giang, tổ trạch vương gia đã bị lửa thiêu rụi, còn Vương Kháng Lĩnh thì hôn mê sâu, hiện đã được đưa vào bệnh viện. Tôi về ngay đây. Tào Diên Hoa vội vàng cúp điện thoại, vẻ mặt áy náy nhìn vợ, Tiểu Huệ, anh xin lỗi, anh. Em biết rồi, anh cứ đi đi. Tiểu Huệ không trách cứ, ngược lại nở nụ cười thông cảm. Cô ấy thấy được biểu cảm của chồng vừa rồi, đó không phải căng thẳng, mà là sợ hãi. Chồng cô ấy đang sợ hãi. Nàng biết công việc của Tào Diên Hoa là gì, cũng biết loại người và thứ gì mà anh ấy giao tiếp hàng ngày. Tào Diên Hoa một tay ôm vợ vào lòng, anh xin lỗi. Chờ anh giải quyết xong chuyện này, anh nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho em và các con. Rất nhanh. Chuyện Dương Gian và Vương Kháng Lĩnh xung đột, và việc Vương Kháng Lĩnh không địch lại Dương Gian, nhanh chóng lan truyền khắp giới. Hai vị đội trưởng tổng bộ đánh nhau, đây chính là một tin tức chấn động lớn. Trở lại tổng bộ, Tào Diên Hoa lập tức mở một cuộc họp, đồng thời yêu cầu người ta điều tra hình ảnh vệ tinh. Trong hình chỉ có thể thấy Dương Gian và Vương Kháng Lĩnh. Tuy nhiên, nhìn động tác của Dương Gian thì hiển nhiên là hắn đang áp chế quỷ. Chỉ thấy tay phải của hắn dường như đang bóp lấy thứ gì đó, còn vũ khí của hắn thì cắm trên bức tường một bên. Vương Kháng Lĩnh ngã trên mặt đất bất động, đã hôn mê. Tiếp đó, tổ trạch vương gia đột nhiên bốc cháy, còn Vương Kháng Lĩnh cũng biến mất khỏi khung hình. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người trong phòng họp đều chìm vào im lặng. Tổng bộ có 12 vị đội trưởng. Trừ Kim Thập Cửu ra, 11 vị đội trưởng còn lại không chênh lệch nhiều. Nhưng thực lực Dương Gian thể hiện ra bây giờ lại dễ dàng nghiền ép Vương Kháng Lĩnh. Tổng bộ vẫn khá rõ tình huống của Vương Kháng Lĩnh và vương gia. Biết Vương Kháng Lĩnh khống chế 4 con quỷ, và cũng biết vương gia đã đâm sâu rễ xuống ở thành phố Đại Đông. Nhưng những gì xảy ra hôm nay lại khiến người ta khó mà chấp nhận. Điều họ khó chấp nhận không phải là Vương Kháng Lĩnh bị đánh bại, hay tổ trạch vương gia bị hủy, mà là sự cường thế của Dương Gian. Cứ như thế này, Dương Gian dần trở thành một nhân tố không thể kiểm soát, giống như Diệp Chân. Tôi đề nghị loại bỏ Dương Gian. Đột nhiên, một người phụ nữ nói. Tôi đồng ý, quý vị cũng thấy đấy. Hôm nay Dương Gian đánh bại Vương Kháng Lĩnh, Đốt cháy nhà của Vương gia, ngày mai Dương Gian có thể thiêu rụi nhà cửa của chúng ta. Bây giờ Dương Gian đã không thể kiểm soát, chúng ta nhất định phải sớm có kế hoạch. Một vị trung niên đeo kính cũng đồng ý loại bỏ Dương Gian. Lúc này, Tào Diên Hoa cảm thấy áp lực cực lớn. Họ nói không sai, Dương Gian quả thực đã trở thành một mối đe dọa. Ngự quỷ giả bản thân đã là một tồn tại bất ổn. Nếu có ngự quỷ giả nào đó áp đảo lên trên tổng bộ, thì tổng bộ sẽ không có lý do để tồn tại. Chỉ là Dương Gian đã lập được công lao hiển hách cho tổng bộ. Mới mấy ngày trước, hắn còn phong tỏa quỷ hồ, giải cứu 4 vị đội trưởng bị mắc kẹt trong quỷ hồ. Lúc đó, giới cấp cao của tổng bộ ai nấy đều khen ngợi cách làm việc mạnh mẽ của Dương Gian. Mới chưa đầy một tuần lễ, luận điệu đã thay đổi ngay lập tức. Các người quyết định loại bỏ Dương Gian thì tôi không có ý kiến, nhưng ai có thể loại bỏ hắn đây? Phương Thế Minh, Vệ Cảnh, Lý Quân, hay là Thẩm Lâm, Tào Dương, Bạc, Lý Nhạc Bình, Liễu Tam? Chẳng lẽ là Kim Thập Cử? Người nói chuyện là Lão Hồ. Đúng vậy. Cho dù thật sự quyết định loại bỏ Dương Gian, nhưng ai tình nguyện đi làm việc đó? Mối quan hệ giữa Phương Thế Minh và Dương Gian không cần nói nhiều, hai người thường xuyên ở cùng nhau, ai cũng rõ. Còn Thẩm Lâm, Liễu Tam, Vệ Cảnh, Tào Dương, Lý Quân càng không thể nào. Mấy vị đội trưởng này đều được Dương Gian cứu ra từ quỷ hồ. Lý Quân và Vệ Cảnh có thể sẽ đi thi hành nhiệm vụ này, nhưng lỡ đâu họ lại bị khiến cho phản chiến thì sao? Kim Thập Cử thì càng không thể nào. Sự kiện quỷ hồ còn không tham gia, đừng nói đến việc loại bỏ Dương Gian. Hắn không phản lại tổng bộ đã là may lắm rồi. Không được thì mời Lão Tần ra tay vậy. Một vị cấp cao nào đó nói. Mời Lão Tần ra tay quả thực là một biện pháp, với thủ đoạn của Lão Tần, giết chết Dương Gian sẽ rất dễ dàng. Nhưng vấn đề là trạng thái của Lão Tần đã đến cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể ra tay một lần, cùng lắm là hai lần. Một khi ra tay, sau đó Lão Tần chắc chắn sẽ chết. Hiện nay các thế lực nước ngoài đang rục rịch, dường như có âm mưu gì đó. Nếu Lão Tần xảy ra chuyện, vậy thì sẽ không có ai kiềm chế được những người kia ở nước ngoài. Không được, Lão Tần không thể ra tay. Tào Diên Hoa vội vàng nói. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chi bằng đừng loại bỏ Dương Gian nữa, cứ chờ hắn lớn mạnh hơn nữa. Rồi chúng ta sẽ trở thành vạn vật trong lòng bàn tay hắn. Người đề nghị để Lão Tần ra tay lắc đầu cười lạnh. Lời hắn nói như một mũi kim đâm nhói vào lòng nhiều người. A Hồng đâu? Trạng thái của A Hồng chẳng phải không tệ lắm sao? Để hắn hóa trang thành Lão Tần thì sao? Hoặc dáng vẻ của Kim Thập Cử cũng được. Đây là một biện pháp không tệ. Biện pháp này cũng không khả thi. A Hồng một khi hóa trang thành Lão Tần hoặc Kim Thập Cử thì phải gánh chịu linh dị tương tự. Với điều kiện và trạng thái bản thân của A Hồng, hoàn toàn không thể gánh chịu linh dị của Lão Tần và Kim Thập Cử, chỉ có thể chết ngay lập tức một cách đột ngột. Tào Diên Hoa nói. Những người này tuy nói cũng là cấp cao của tổng bộ, nhưng họ lại không rõ về những chuyện linh dị, chỉ biết một chút gia lông mà thôi. Còn việc để A Hồng đi hóa trang thành Lão Tần và Kim Thập Cử, Tào Diên Hoa dám khẳng định, A Hồng còn chưa hóa trang xong đã chết ngay tại bàn trang điểm rồi. Đây không phải là loại bỏ Dương Gian, mà là đang đẩy A Hồng vào chỗ chết. Tào Diên Hoa, nhìn dáng vẻ anh dường như muốn bảo vệ Dương Gian. Một vị đại lão hừ lạnh nói. Tào Diên Hoa, tôi thấy anh làm phó trưởng bộ quá an nhàn rồi. Không cần trách móc hắn, hắn nói cũng không có sai. Lão Hồ xua tay, sau đó nhìn về phía một người trẻ tuổi trong phòng họp, giáo sư Vương, anh có biện pháp nào? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Trạng thái của Vương Tiểu Minh lúc này còn tệ hơn mấy ngày trước, đã không còn tóc. Bởi vì thường xuyên nghiên cứu lệ quỷ và linh dị, cần dùng đến rất nhiều thiết bị và vật chất. Rất nhiều thiết bị cũng có tính phóng xạ, sau một khoảng thời gian, người tự nhiên sẽ bị nhiễm bệnh do phóng xạ. Vương Tiểu Minh chính là như vậy, hắn đã mắc phải căn bệnh nan y, không thể chữa trị. Đối với kỹ thuật y tế hiện nay, căn bệnh nan y này là khó giải, nhưng đối với linh dị thì lại có thể dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, giáo sư Tiểu Minh nhất quyết không muốn dùng thủ đoạn linh dị để hồi phục. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi con người nhiễm phải linh dị, thì sẽ không thể đứng trên lập trường của con người để nghiên cứu và suy xét. Chỉ cần nhiễm phải một chút linh dị, cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và tư duy của con người. Tổng bộ đối với chuyện này chỉ biết tức giận dậm chân, nhưng lại không thể ép buộc Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh sờ vào lồng ngực mình, ho khan vài tiếng rồi nói, loại bỏ Dương Gian không phải một lựa chọn sáng suốt. Thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, để Dương Gian may mắn trốn thoát, thì các người sẽ bị trả thù. Điểm này ngược lại bị đám người phớt lờ. Họ từ đầu đến cuối cho rằng, một khi quyết định loại bỏ Dương Gian được đưa ra, thì Dương Gian chắc chắn phải chết. Nhưng họ lại phớt lờ một điểm, đó là nếu Dương Gian còn sống, thì họ sắp phải đối mặt một trận trả thù. Quỷ vực của Dương Gian có thể dễ dàng bao phủ thành phố Đại Xương. Việc tìm người đối với hắn mà nói là một chuyện rất đơn giản, họ trốn cũng không có chỗ để trốn. Các người quá hành động theo cảm tính, hoàn toàn bị cảm xúc dẫn dắt. Không nghĩ xem Dương Gian và Vương Kháng Lĩnh vì sao lại đánh nhau sao? Không thể điều tra nguyên nhân trước rồi hãy đưa ra quyết định à? Vương Tiểu Minh tiếp tục nói. Đúng vậy, giáo sư Vương nói rất đúng. Dương Gian, trừ lần đánh nhau với Diệp Chân ra, về cơ bản không có mâu thuẫn với các đội trưởng khác. Phải biết, trước đây hắn từng đến thành phố Đại Đông một lần, lúc đó còn từng hợp tác với Vương Kháng Lĩnh. Hai người đánh nhau, chắc chắn có nguyên nhân. Tào Diên Hoa nhanh chóng bổ sung. Nói có lý, quả thực là chúng ta đã quá vội vàng rồi. Lão Hồ như có điều suy nghĩ gật đầu. Không cần nói, một phen của Vương Tiểu Minh đã thuyết phục phần lớn mọi người, khiến rất nhiều người muốn loại bỏ Dương Gian phải gạt bỏ ý nghĩ này. Vậy giáo sư Vương cho rằng nguyên nhân gì khiến hai người họ xung đột? Nghe nói Tổ Trạch Vương gia có một chiếc đồng hồ quả lắc, đây là một vật phẩm linh dị. Cá nhân tôi cảm thấy là vì chiếc đồng hồ quả lắc đó. Vương Tiểu Minh vừa ho khan vừa nói. Để vệ cảnh đi một chuyến. Đi xem có phải vì đồng hồ quả lắc không? Cứ vậy mà quyết định. Ban đầu, một kế hoạch tiêu diệt nhắm vào Dương Gian đã được Vương Tiểu Minh hóa giải. Vương Tiểu Minh làm vậy không phải vì cứu Dương Gian, mà là bởi vì Dương Gian vẫn còn tác dụng. Đương nhiên, tất cả những điều này đều đã bị Dương Gian đoán trước. Dù sao, hai vị đội trưởng đánh nhau, đây chính là đại sự. Tuy nói tổng bộ còn có mấy vị đội trưởng dự bị, nhưng cuối cùng không có đội trưởng nào khiến người ta yên tâm. Dương Gian từ đầu đến cuối không hề để tâm. Hắn rõ ràng tổng bộ không dám loại bỏ hắn, cũng sẽ không để lão Tần động thủ. Cho dù tổng bộ thật sự muốn loại bỏ hắn, thì hắn cũng sẽ không sợ, xem là các người giết ta trước, hay ta xử lý các người trước. Sau khi hội nghị nhắm vào Dương Gian kết thúc, một tin tức được truyền đạt đến thành phố Đại Đông. Vương Kháng Lĩnh vừa tỉnh lại sau hôn mê, nghe được tin tức này lại hộc một ngụm máu cũ. Tổng bộ yêu cầu Vương Kháng Lĩnh không được báo thù, bằng không tổng bộ sẽ bãi bỏ chức vụ đội trưởng của Vương Kháng Lĩnh. Mặc dù tin tức nói như vậy, nhưng hàm ý biểu đạt đã rất rõ ràng, nếu Vương Kháng Lĩnh chuẩn bị báo thù Dương Gian, thì tổng bộ chắc chắn sẽ phái người đến ngăn cản. Thái độ của tổng bộ thì không cần nói cũng biết, hoàn toàn đứng về phía Dương Gian. Rõ ràng cả hai bên đều là đội trưởng dự bị, nhưng tổng bộ lại thiên vị Dương Gian như thế, điều này khiến Vương Kháng Lĩnh vô cùng khó chịu. Tất cả đều là đội trưởng dự bị, hơn nữa ngươi là sau này mới được dự bị, còn ta là được dự bị ngay từ đầu. Dựa vào cái gì mà ngươi có đặc quyền? Dựa vào cái gì mà ngươi được tổng bộ chiếu cố? Vương Kháng Lĩnh càng nghĩ càng thấy tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Ngay cả tổng bộ cũng muốn bảo vệ Dương Gian, có thể thấy được bây giờ Dương Gian này đã khác xưa rất nhiều, thậm chí tổng bộ cũng không thể không thỏa hiệp. Có nhiều nguyên nhân khiến Vương Kháng Lĩnh trở thành đội trưởng dự bị. Trong đó, chủ yếu nhất là thế lực của Vương gia ở thành phố Đại Đông cùng với thâm niên của Vương gia. Thêm vào đó, một số cấp cao của tổng bộ cùng với một vài doanh nghiệp tài trợ tổng bộ ủng hộ Vương Kháng Lĩnh, nhờ vậy hắn mới có thể trở thành đội trưởng dự bị. Các đội trưởng dự bị khác, như Kim Thập Cửu, Thẩm Lâm và sau này là Dương Gian, đều là dựa vào thực lực của mình mà liều mạng vươn lên, sống sót và giải quyết các sự kiện linh dị liên tiếp, giành được sự tán thành của tổng bộ để trở thành đội trưởng dự bị. Nhưng Vương Kháng Lĩnh thì không như thế. Hắn chưa từng giải quyết bất kỳ sự kiện linh dị cấp A trở lên nào, mà chỉ dựa vào danh vọng và những người ủng hộ phía sau lưng mà trở thành đội trưởng. Thà nói Vương Kháng Lĩnh đại diện cho một liên minh lợi ích khổng lồ còn hơn nói hắn đại diện cho Vương gia. Bây giờ, tổng bộ hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của phe họ bị tổn hại, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Có thể thấy được sự cường thế của Dương Gian. 2. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, Vương Kháng Lĩnh nặng nề thở dài một tiếng. Cán bộ liên lạc bên cạnh thấy vậy cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Lần này Vương Kháng Lĩnh thực sự đã chịu thiệt lớn. Mất đồng hồ quả lắc đã đành, còn bị người trong giới đủ kiểu chế giễu. Một bên khác, Dương Gian trở về thành phố Tiểu Long. Khoảng thời gian hành động còn sớm, hắn liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thực tình mà nói, Dương Gian cũng đã rất lâu rồi không có nghỉ ngơi nghiêm túc. Nửa năm gần đây, hắn bôn ba trong đủ loại sự kiện linh dị. Nếu không phải hắn đã trở thành dị loại, e rằng sớm đã không chịu nổi. Hiếm có thời gian ngủ một giấc. Tiếp theo lại sẽ là một trận ác chiến nữa. Kim Thập Cửu đã nói với họ, tổ chức thần bí kia có thế lực khổng lồ, ngay cả cấp cao tổng bộ cũng có người của họ, chưa kể những nhân sĩ tinh anh trong xã hội. Có những người này giúp đỡ, ngự quỷ giả trong tổ chức có thể ẩn mình rất tốt. Ngoài ra, ngự quỷ giả trong tổ chức dường như bao gồm ba thế hệ, già, trung niên và trẻ tuổi. Đây là một điểm rất đáng sợ. Ngự quỷ giả đời cũ không hề nghi ngờ là ngự quỷ giả thời Dân Quốc hoặc hơn 10 năm sau Dân Quốc. Thế hệ người này phổ biến rất cường đại. Thế hệ trung niên hiển nhiên là thế hệ của cha Dương Hiếu. Thế hệ người này hoạt động đại khái hơn 20 năm trước. Trước mắt Dương Gian chỉ gặp qua Trần Cầu Dương cùng bốn kẻ quỷ bên cạnh hồ cổ trấn kia. Kỳ thực, nói một cách nghiêm ngặt, Vương Dũng và những người khác cũng có thể được tính là ngự quỷ giả thế hệ này, dù sao hơn 10 năm trước họ đã trở thành ngự quỷ giả rồi. Thế hệ thanh niên chính là những người như Dương Gian. Trong đó đặc biệt nổi bật nhất là 12 vị đội trưởng tổng bộ và Diệp Chân. Những người này dù biểu hiện rất cường đại trong cùng thời đại, nhưng trên thực tế, khoảng cách với ngự quỷ giả thời Dân Quốc còn rất xa. E rằng chỉ có Kim Thập Cửu và Diệp Chân mới có tư cách khiêu chiến với người thời Dân Quốc. Tuy nhiên, những người này cũng không hề kém cỏi, ít nhất có thể cùng những người cùng thế hệ với Trần Cầu Dương tách ra so tài, tối thiểu cũng không rơi vào thế hạ phong. Nghĩ đến đây, Dương Gian chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ này rất lâu, mãi đến khi Kim Thập Cửu đến bên cạnh Dương Gian, hắn mới tỉnh lại. Ngươi lại đang ngủ sao? Kim Thập Cửu hơi kinh ngạc, không ngờ Dương Gian lại ngủ. Kỳ thực không phải thực sự ngủ. Đối với ngự quỷ giả mà nói, cái gọi là ngủ chỉ là để cơ thể nghỉ ngơi mà thôi, ý thức của họ vẫn tỉnh táo, có thể phát hiện động tĩnh xung quanh ngay lập tức. Chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Dương Gian từ dưới đất đứng lên. Đi theo Kim Thập Cửu đến còn có Đoan Chính, Trình Khổ Tâm và những người khác. Theo lý thuyết thì chỉ còn thiếu mình hắn, hiển nhiên là Kim Thập Cửu đã dẫn đội đến tìm. Đến lúc xuất phát rồi sao? Dương Gian hỏi. Đúng vậy, không thể kéo dài nữa. Kim Thập Cửu gật đầu. Trình Khổ Tâm lại tiếp lời, ngày hôm qua, có bốn kẻ không rõ lai lịch đã tấn công lão đại. Nghe nói như thế, Dương Gian trong lòng tự nhiên biết, tổ chức kia đã không chờ đợi được nữa. Tôi cảm thấy bọn chúng hẳn là đã phát giác động tĩnh của chúng ta. Dù sao người của chúng ta đông như vậy, hơn nữa về cơ bản đều là những nhân vật có tiếng trong giới, lại càng có mấy vị đội trưởng tổng bộ. Thêm vào đó là do đội trưởng Kim dẫn đầu, mục tiêu quá lớn, đối phương rất dễ dàng đoán được mục đích của việc chúng ta tụ tập cùng nhau. Lệ Vũ Tiên chậm rãi nói. Nếu đã vậy, thì hành động đi thôi, tránh đêm dài lắm mộng. Dương Gian hiểu ra. E rằng từ khoảnh khắc tập hợp, họ đã bại lộ dưới sự theo dõi của tổ chức. Một tổ chức khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ tiến hành giám sát những nhân vật lớn trong giới. Thật trùng hợp, mấy người có danh tiếng lớn nhất trong giới đều ở đây. Ta đã kiểm tra ký ức của bốn người hôm qua. Bốn người này thuộc dạng lính quèn của tổ chức, hiểu biết tình hình không nhiều. Nhưng có một tin tức đã bị ta nắm được, bọn chúng đến từ thành phố Tiểu Sơn. Chủ tịch tập đoàn Hạ Sơn ở thành phố Tiểu Sơn là một thành viên cấp trung của tổ chức. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Kim Thập Cửu nhìn về phía xa. Lần trước, hắn đã đọc ký ức của Vô Hình, chỉ tiếc Vô Hình biết đến cũng không nhiều. Tổ chức không có căn cứ cố định, mà các thành viên cấp cao cũng chưa từng tụ tập cùng nhau để hội họp. Mỗi lần đều thông qua ứng dụng chuyên biệt hoặc điện thoại để mở hội nghị. Mà trong số các thành viên cấp cao, có người chuyên trách liên lạc các thành viên cấp trung và cấp dưới. Có thể nói, ý thức tự bảo vệ của họ rất mạnh, muốn tìm ra chỉ có thể từ những người bình thường trong tổ chức mà bắt đầu. Bốn ngự quỷ giả tấn công Kim Thập Cửu chính là do tập đoàn Hạ Sơn phái đến. Còn về việc tại sao lại là tập đoàn Hạ Sơn, thì chỉ có đến đó mới biết được. Bây giờ, 10 người chơi từng tham dự trò chơi trước đây, trừ Thẩm Thanh Dương chưa từng xuất hiện, 9 người chơi còn lại đều đã có mặt. Tính cả Kim Thập Cửu, vừa vặn là 10 người. Kim Thập Cửu đảo mắt qua từng gương mặt trong 9 người, sau đó gật đầu. Xuất phát. Trước mặt mọi người thoáng qua một đạo hào quang màu xám. Họ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xám xịt. Chờ lần nữa mở mắt, liền xuất hiện trên một ngọn núi. Đây là núi Hạ Sơn, điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Tiểu Sơn, đồng thời cũng là một trong những hạng mục mà tập đoàn Hạ Sơn nhận thầu. Tại sao lại đến núi Hạ Sơn mà không phải vào thành phố? Đơn giản vì chủ tịch tập đoàn Hạ Sơn bây giờ đang ở trên núi, dường như đang dẫn các quan chức tham quan. Kim Thập Cửu đã. Trong một không gian thuộc kính thế giới. Mặc cho Vô Vi nhìn tòa kiến trúc 5 tầng kiểu Dân Quốc trước mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Tòa kiến trúc này chính là bưu cục quỷ đã bị Kim Tháng 9 nuốt chửng. Còn Kim Tháng 9 thì đang đứng trên nóc bưu cục, từ trên cao nhìn xuống hắn. Bưu cục quỷ sao lại ở đây? Mặc cho Vô Vi nghiến răng. Ngươi quả nhiên biết bưu cục quỷ. Kim Tháng 9 dùng bưu cục quỷ chỉ để thăm dò, không ngờ Mặc cho Vô Vi thật sự có liên hệ với nó. Ta đương nhiên biết bưu cục quỷ, bưu cục này liên lụy đến rất nhiều thứ. Mặc cho Vô Vi cười lạnh nói, trước kia có một ngự quỷ giả tên Tôn Thụy canh cửa bên trong bưu cục, đã bị ta giết rồi. Tôn Thụy là ngươi giết ư? Giọng Kim Tháng 9 biến đổi. Không sai, tuy không phải ta ra tay, nhưng là do ta ra lệnh giết. Mặc cho Vô Vi phá lên cười, tên đó muốn lo chuyện bao đồng, ta liền tiện tay giết hắn. Kim Thắng Chính nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng một giây sau chợt bật cười, Mặc cho Vô Vi, ngươi thật đúng là một kẻ đáng thương và đáng buồn. Ngươi có ý gì? Kính quỷ là do gia gia ngươi sáng tạo ra, nhưng ông ấy lại không giao nó cho ngươi mà chọn người khác, ngươi chẳng lẽ không thấy đáng buồn sao? Ngươi thậm chí còn giết cả người thân của mình, bây giờ đã cửa nát nhà tan, một mình cô độc, chẳng lẽ ngươi không đáng thương sao? Kim Tháng Chính lớn tiếng cười như Mặc cho Vô Vi. Những lời này như chạm vào vết thương của Mặc cho Vô Vi, hắn rống lên, nói bậy bạ gì đó. Ta không cần gia đình, những kẻ đó chỉ có thể ảnh hưởng ta không hề cô độc. Thế ư, ngươi thử nhìn xem bên cạnh ngươi có ai? Chẳng có ai cả. Kim Tháng Chính tiếp tục công kích tâm lý. Mặc cho Vô Vi dường như hiểu ra điều gì đó, nén cơn phẫn nộ trong lòng, rồi bình tĩnh trở lại. Muốn làm loạn lòng ta ư, một ý tưởng không tồi, chỉ tiếc đã bị ta nhìn thấu. Kim Tháng Chính, bây giờ ta đây căn bản không phải đối thủ của ngươi, ngươi hẳn là có thể giết ta, nhưng đến giờ vẫn chưa ra tay, chắc chắn có nguyên nhân khác phải không? Ngươi muốn có được thông tin của tổ chức ư, Mặc cho Vô Vi nhạy bén nhận ra điểm này. Từ sau lần giao đấu trước, khi năng lực của mình bị sao chép, hắn đã hiểu rõ bản thân không phải đối thủ của Kim Tháng Chính. Cộng thêm bưu cục quỷ trước mặt, Mặc cho Vô Vi biết rõ dù thế nào hắn cũng không có phần thắng. Sở dĩ, hành động lần này của tổ chức là hy vọng tập hợp tất cả năng lực để xử lý Kim Tháng Chính, nhưng không ngờ Kim Tháng Chính lại chia rẽ bọn họ. Trong tổ chức quả thực có rất nhiều cao thủ, người quỷ giả thời dân quốc cũng có 7, 8 người, nhưng từng cá nhân đơn lẻ không phải đối thủ của Kim Tháng Chính, chỉ có thể dựa vào đánh hội đồng, đáng tiếc Kim Tháng Chính không cho cơ hội. Thực ra đánh hội đồng cũng chẳng có cơ hội, chỉ là Kim Tháng Chính không biết điều đó. Vừa rồi, sau khi gặp gỡ người của tổ chức, Kim Tháng Chính biết mình đã quá căng thẳng, vốn tưởng rằng các ngự quỷ giả thời dân quốc và thế hệ trước trong tổ chức sẽ rất mạnh mẽ, nhưng kết quả nhìn thì chỉ có thể nói là bình thường thôi. Nguyên nhân những người này có thể sống đến bây giờ, Kim Tháng Chính cũng đã tìm ra, một chữ, hèn nhát. Mấy lão già thời dân quốc đó thực lực không kém, nhưng kém một bậc so với ông lão mù ở thôn Mộng Long, thậm chí không bằng ông lão mù, đừng nói đến thất lão thời dân quốc. Kim Tháng Chính sợ hãi chính là những ngự quỷ giả cấp bậc như quỷ trạch lão nhân. Bây giờ xem ra là mình đã quá lo lắng, những ngự quỷ giả cấp bậc đó sao lại nhiều đến thế được. Có một hai người đã là tốt lắm rồi. Ta đối với thông tin của các ngươi không có hứng thú gì, ta chỉ hơi tò mò vì sao tổ chức của các ngươi lại tận sức tạo ra một thế giới mới. Chấp niệm. Mặc cho Vô Vi nói, sáng tạo thế giới mới chỉ là một chấp niệm, đã nhiều năm như vậy, nếu thật có thể sáng tạo thế giới mới, chúng ta đã sớm thành công rồi, không cần đợi đến hôm nay. Thực ra mọi người đều hiểu, thế giới mới chỉ là mong muốn đơn phương của chúng ta. Vậy các ngươi còn làm như vậy ư, con người phải có ước mơ, dù giấc mơ ấy biết là xa vời, không thể chạm tới, không có khả năng thực hiện, chúng ta rốt cuộc vẫn muốn thử một lần. Mặc cho Vô Vi ngồi xuống, chúng ta biết rõ sự tồn tại của Tần lão, chỉ cần lão già này còn sống một ngày, giấc mơ của chúng ta sẽ không thể thực hiện. Tần lão sắp chết, các ngươi không thể đợi sau khi Tần lão chết rồi hãy ra tay sao? Kim Tháng Chính hỏi. Ông ấy chết thì có ích gì? Khoảng cách giữa chúng ta và ngươi quá lớn, đã không còn cùng đẳng cấp. Trước đó còn tưởng rằng Tần lão chết rồi, chúng ta có thể dễ dàng giết chết ngươi, giờ nhìn lại thì chúng ta đã quá ngây thơ. Ngươi tiến bộ quá nhanh, chỉ vỏn vẹn mấy ngày đã đạt đến cảnh giới này, đơn giản là quá đáng sợ. Mặc cho Vô Vi nhìn chằm chằm Kim Tháng Chính. Kim Tháng Chính gật đầu. Nếu không phải bản thân hắn là người xuyên không đến, e rằng kế hoạch của Mặc cho Vô Vi và đồng bọn đã thành công, đến lúc đó chỉ cần Tần lão vừa chết, thế giới này sẽ do bọn họ định đoạt. Kế hoạch trước đây là chúng ta liên hệ các thế lực nước ngoài, xử lý Tần lão, sau đó chúng ta sẽ đánh gục ngươi, như vậy kế hoạch của chúng ta có thể được thực hiện một cách hoàn hảo. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Mặc cho Vô Vi thở dài nói. Ngự quỷ giả nước ngoài là do các ngươi liên lạc ư, chính xác, nếu không thì sao bọn họ có thể hành động. Tin tức Tần lão trạng thái kém cũng là do ta cung cấp cho bọn họ. Mặc cho Vô Vi cười lạnh nói. Kim Tháng Chính nheo mắt, ngươi đã bán đứng quốc gia của mình. Ta không quan tâm. Ngươi muốn chết thế nào? Kim Tháng Chính nói. Mặc cho Vô Vi sững sờ, không ngờ Kim Tháng Chính lại thay đổi chủ đề nhanh đến vậy. Một giây trước còn đang nói chuyện, giây sau đã biến thành hỏi hắn muốn chết thế nào. Nói thật, Mặc cho Vô Vi không muốn chết, hắn không phải sợ chết mà là còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Không nói gì ư, Mặc cho Vô Vi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không thể sống được, đối với ta mà nói, ngươi là mối đe dọa lớn nhất. Kim Tháng Chính nói. Mặc cho Vô Vi im lặng, rất lâu sau, hắn mới hỏi một câu. Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với ý thức của ngươi không? Kim Tháng Chính vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến đối phương sắp chết, nói ra cũng chẳng có gì. Ngươi có biết xuyên không không? Ta là từ thế giới khác xuyên không đến đây, đây cũng là lý do vì sao ý thức của ta mạnh mẽ như vậy. Ta xuyên việt đến thế giới này, chiếm giữ cơ thể của Kim Tháng Chín. Ngươi đang đùa ta đấy ư? Mặc cho Vô Vi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Kim Tháng Chín lắc đầu, búng tay một cái, bên cạnh xuất hiện một bóng hình mờ ảo, bóng hình này trông giống hệt Kim Tháng Chín. Chủ nhân cũ, đã lâu không gặp. Kim Tháng Chín cười nói. Ý thức thể của chủ nhân cũ vẫn luôn tồn tại trong kính thế giới, Kim Tháng Chín chỉ là phong ấn nó lại chứ không xóa bỏ, cốt là để sau này không chừng có thể dùng đến. Hôm nay xem như đã có công dụng. Chủ nhân cũ bất đắc dĩ cười cười, Kim Tháng Chín phong ấn hắn lại nhưng không che đậy cảm giác của hắn, khiến hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Kim Tháng Chín đang làm gì. Chứng kiến Kim Tháng Chín trưởng thành nhanh chóng và sự biến thiên của kính quỷ chỉ trong một năm, chủ nhân cũ đã sụp đổ. Phải biết rằng những thứ đó vốn dĩ thuộc về hắn, nhưng chính sự xuất hiện của Kim Tháng Chín đã cướp đi tất cả. Thấy rồi chứ, đây mới là Kim Tháng Chín, ta là một kẻ ngoại lai. Mặc cho Vô Vi trừng mắt, trong lòng đang run rẩy. Hắn biết đến xuyên không, rất dễ lý giải, hơn nữa bây giờ các tác phẩm nghệ thuật như phim truyền hình, tiểu thuyết có rất nhiều cảnh xuyên không. Mặc dù trên thế giới có linh dị, thế nhưng loại chuyện xuyên không này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, không ngờ hôm nay lại gặp được người xuyên không. Thật khó tưởng tượng, vẫn còn có chuyện xuyên không. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến, khi ta xuyên không đến đây, chính ta cũng phủ nhận. Ngươi biết không, trong thế giới của ta, thế giới của các ngươi chính là một bộ tiểu thuyết, tên là Thần Bí Khôi Phục. Hôm đó ta đang đọc tiểu thuyết ở nhà, đọc một lát thì ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy lại xuyên không. Kim Tháng Chín cũng cảm thấy không hiểu sao, rất khó tin nổi. Vậy vận may của ngươi thật đúng là tốt. Đến bước này, Kim Tháng Chín không cần thiết phải giở cợt hắn nữa, mặc cho Vô Vi cũng biết mình đã xong đời. Tiếp theo là một trận im lặng, chủ nhân cũ cũng không dám nói gì, chỉ có thể đứng ở một bên. Khoảng hơn 10 phút sau, Kim Tháng Chín đột nhiên lên tiếng. Tân giới đã không còn. Cuối cùng, trận quyết đấu vốn được cho là kinh thiên động địa, đầy hiểm nguy này cứ thế mà kết thúc. Dương Gian và những người khác đã giải quyết đối thủ của mình, quá trình không hề thuận lợi. Dương Gian bị trọng thương, đối thủ của hắn là một lão già thời dân quốc, có năng lực tước đoạt mọi cảm giác của người và quỷ, thậm chí có thể tước đoạt quy luật giết người của lệ quỷ. Diệp Chân cũng vậy, nếu không phải khống chế kẻ thế mạng, e rằng đã sớm chết dưới sức mạnh linh dị của đối thủ. Hai người mạnh nhất này cũng gian nan như thế, vậy những người khác càng gặp phải muôn vàn khó khăn. Trong đó, Đoan Chính, Trình Khổ Tâm và Phùng Dược Dương đã tử vong trong kính thế giới, cùng quy về với kẻ địch của họ, còn Lý Quân và Lệ Vũ Tiên thì đã mất ý thức. Phương Thế Minh mất một cánh tay, mù một mắt. Vệ Cảnh bị đối phương đánh khiến ý thức bản thân không thể áp chế ý thức quỷ sai, cuối cùng có thể nói là quỷ sai đã giải quyết đối phương. Mọi người ít nhiều đều phải trả cái giá thê thảm. Kim Tháng Chín đương nhiên hiểu rõ tất cả những điều này, nhưng không ngăn cản, chuyện này đối với họ mà nói là một cuộc lịch luyện. Sau khi kết thúc mặt cho Vô Vi và ý thức còn sót lại của chủ nhân cũ, Kim Tháng Chín tiến hành khởi động lại. Ba người Đoan Chính hồi sinh, ý thức của Vệ Cảnh, Lý Quân và Lệ Vũ Tiên trở về, cơ thể Phương Thế Minh cũng phục hồi bình thường. Ngay lúc 10 người chuẩn bị rời đi, một tin tức từ tổng bộ ập đến như sấm sét ngang trời. Tần lão chết. Đúng vậy. Tần lão cuối cùng vẫn không qua khỏi. Mấy ngự quỷ giả cường đại nước ngoài thừa lúc các đội trưởng như Lý Quân, Dương Gian không có mặt để đánh lén tổng bộ đành phải mời Tần lão ra khỏi phong ấn, cuối cùng Tần lão không địch nổi số đông, chết trong tay những kẻ đó. Tuy nhiên đối phương cũng tổn thất nặng nề, trừ một kẻ chạy thoát, còn lại đều chết hết. Tổng bộ vì thế nổi trận lôi đình, miễn nhiệm chức vụ của một loạt người, vốn định tìm các nước ngoài đòi một lời giải thích, nhưng không ngờ các thế lực nước ngoài lại dẫn đầu gây khó dễ, trả đũa. Kết quả cuối cùng chính là một cuộc chiến đấu quy mô lớn giữa các ngự quỷ giả đã bùng nổ. Vòng tròn linh dị thế giới xảy ra chấn động, các thế lực linh dị của các quốc gia đều tham chiến, tổng bộ bên này cũng không giữ lại nữa, triệu hồi tất cả đội trưởng và người phụ trách về thành phố Di Lớn, đưa họ vào chiến trường. Không biết vì sao, những người nước ngoài đó lại tấn công chúng ta, đặc biệt là quốc đảo, quả thực là hèn hạ vô sĩ. Đáng chết, sao có thể như vậy? Lý Quân tức giận đến run rẩy. Chúng ta phải quay về, tổng bộ cần chúng ta. Vệ Cảnh hiếm hoi nói một câu. Dương Gian gật đầu, không tệ, ở đây đã kết thúc, chúng ta phải nhanh chóng quay về. Chuyện này cũng có liên quan đến ta, chúng ta cùng đi. Kim Tháng Chín nói. Tổng bộ ngự quỷ giả tại thành phố Di Lớn. Hôm nay có thể nói là ngày bận rộn nhất của tổng bộ, đầu tiên là bị người nước ngoài đánh lén, sau đó là Tần lão tử trận, tiếp theo là chiến đấu ngự quỷ giả bùng nổ. Rất khó tưởng tượng những chuyện này lại xảy ra trong vòng 2 giờ. Dương Gian bên đó thế nào rồi? Có động tĩnh gì không? Lý Quân và Vệ Cảnh đâu? Tào Diên Hoa trực tiếp rống lên. Hắn vốn đã bị cách chức, nhưng vì chiến đấu bùng nổ, tổng bộ một lần nữa để hắn nhậm chức, không còn cách nào khác, quá thiếu người. Đã liên lạc được rồi, bọn họ sẽ quay lại ngay. Triệu Kiến Quốc nói. Bên này hắn vừa dứt lời, ngay lập tức trong văn phòng xám quang lóe lên, 10 người Kim tháng 9 đều xuất hiện trong phòng làm việc. Tào Diên Hoa thấy họ trở về, lúc này mới thở phào một hơi. Các ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Phó Bộ trưởng, sắp xếp đi. Kim tháng 9 hiếm khi nghe lệnh tổng bộ một lần. Cứ như thế. Tào Diên Hoa đầu tiên là thuật lại thế cục hiện tại, sau đó phân công nhiệm vụ cho họ. Trước mắt, chiến trường chủ yếu là trên biển, có thể nói đây là một thách thức lớn đối với nhiều ngự quỷ giả, đặc biệt là những người không có quỷ vực, phải luôn cẩn thận từng ly từng tí, nếu không sẽ chết lúc nào không hay. Sau khi phân công xong, Tào Diên Hoa đề nghị dùng máy bay trực thăng đưa họ đến nơi cần đến, nhưng Kim tháng 9 kiên quyết từ chối. Kim tháng 9 trực tiếp mở quỷ vực, dẫn mọi người thẳng tiến về phía hải vực. Không thể không nói, các cao thủ ngự quỷ giả nước ngoài vẫn không ít, và những người ở trạng thái dị loại như vậy cũng có rất nhiều. Có thể nói, cuộc chiến đấu lần này hoàn toàn là sân khấu của các thế lực. Vì các thế lực khác cũng tấn công chúng ta, dẫn đến nhân lực nghiêm trọng thiếu hụt, ngay cả Dương Gian và Diệp Chân cũng cảm thấy tốn sức. Nếu không phải một mình Kim tháng 9 chống đỡ toàn bộ hải vực, e rằng lần này đã thất bại thảm hại. Điều khiến người ta không ngờ tới là về sau, rất nhiều ngự quỷ giả dân gian cùng các ngự quỷ giả ẩn danh thời dân quốc và các thời đại trước đều xuất hiện, họ cùng tổng bộ đứng trên một chiến tuyến, cùng nhau chống lại ngoại địch. Trận đại chiến này kéo dài ròng rã một tuần lễ, cuối cùng các thế lực nước ngoài đã từ bỏ, bởi vì căn bản không thể đánh vào được, hơn nữa rất nhiều thế lực cũng đã bị tổng bộ càn quét trong cuộc chiến này. Lực lượng chiến đấu cấp cao của nước ngoài, kẻ chết thì chết, người thương thì thương, thế cục cuối cùng cũng ổn định lại. Bên tổng bộ cũng đã chết không ít người, rất nhiều người phụ trách đều tử trận, dẫn đến toàn bộ hải vực khắp nơi đều là lệ quỷ. Để giải quyết những con quỷ hồi phục này, tổng bộ lại đầu tư rất nhiều nhân lực, tốn 3 tháng mới có thể giam giữ toàn bộ số quỷ đó. Đến nước này, mọi chuyện đều đã kết thúc. Tuy nhiên, kết thúc chỉ là thế cục bên ngoài, nội bộ chúng ta lại bất an. Đầu tiên là tên Vương Kim Linh này, tin tức hắn đánh cấp lệ quỷ cấp S bị tổng bộ giam giữ không biết bị ai tung ra, Vương Kim Linh bất đắc dĩ phải đứng ra làm rõ, cho biết mình không hề trộm quỷ của tổng bộ. Nhưng mà hắn vừa làm rõ chưa đầy một ngày, thành phố Đại Đông đã bùng nổ sự kiện linh dị cấp FFS, 4 con quỷ đời thứ 2 của Vương gia đều mất kiểm soát. Vương Kim Linh hy vọng dựa vào năng lực khởi động lại để hồi sinh người nhà của mình, nhưng thất bại, trực tiếp dẫn đến một sự kiện linh dị kinh khủng. Tổng bộ đã điều động ròng rã 10 vị đội trưởng mới xử lý chuyện này, may mắn là không gây ra quá nhiều thương vong. Còn Vương Kim Linh cũng bị tước bỏ chức đội trưởng, bị đưa vào tổng bộ để điều tra. Thành phố Đại Đông đã bổ nhiệm lại một người phụ trách, hơn nữa Chu Đăng Đỉnh, một trong những đội trưởng dự bị, đã thay thế Vương Kim Linh trở thành đội trưởng. Không lâu sau khi chuyện này kết thúc, thành phố Đan Thịnh lại một lần nữa bùng nổ sự kiện linh dị cấp S, mang tên Quỷ Hứa Hẹn. BUG của Quỷ Thụ và Quỷ Hứa Hẹn cuối cùng vẫn gặp vấn đề, thành phố Đan Thịnh một lần nữa bị bóng tối bao phủ. May mắn Dương Gian đã kịp thời giải quyết, giam giữ thành công Quỷ Hứa Hẹn, mặc dù có không ít người thương vong, nhưng cuối cùng vẫn giam giữ được. Tiếp đó, các nơi không ngừng bùng nổ các sự kiện linh dị cấp A và cấp S, cứ như thể những lệ quỷ từng bị giam giữ đều đã hồi phục. Không chỉ riêng chúng ta, ngay cả nước ngoài cũng trong tình cảnh tương tự, cứ như thể đã đến tận thế. Sau khi xử lý xong Quỷ Hứa Hẹn, Dương Gian đã gặp phải một cuộc đánh lén, suýt chút nữa bỏ mạng. Kẻ đánh lén hắn chính là một ngự quỷ giả dị loại, chủ nhân của quỷ nhãn, hắn dường như đến để lấy lại mảnh ghép thuộc về mình. Dương Gian không phải đối thủ của hắn, đã mời Diệp Chân và Kim Tháng Chính đến. Dưới sự vây giết chặn đường của 3 người, chủ nhân của quỷ nhãn đã tử vong. Cứ như thế, nửa năm trôi qua, các sự kiện linh dị vẫn không ngừng bùng nổ, hơn nữa ngày càng thường xuyên, mức độ linh dị ngày càng cao, nhưng một đội trưởng đã không đủ khả năng để ứng phó cục diện này. Đồng thời, các sự kiện linh dị cũng không thể che giấu được nữa, người bình thường đã biết đến sự tồn tại của quỷ. Tổng bộ vì thế đã tổ chức một cuộc họp. Các vị, thế cục bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tào Diên Hoa vô cùng mệt mỏi, đã một ngày một đêm không chợp mắt. Tiếp đó trong phòng họp im lặng như tờ, không ai trả lời lời của Tào Diên Hoa, ngay cả Kim tháng 9 cũng vậy. Không phải họ không muốn trả lời, mà là không biết phải nói thế nào. Số người ngồi trong phòng họp so với lần họp trước, đã thiếu đi gần một nửa. Những người thiếu vắng này hoặc là đã chết trong trận đại chiến đó, hoặc là chết trong các sự kiện linh dị, tóm lại là đã hy sinh. Các ngươi cũng không có cách nào sao? Tào Diên Hoa nhìn mọi người im lặng, trong lòng chợt run rẩy. Bộ trưởng, chúng ta cũng không thể làm gì hơn. Người nói chuyện là Liễu Tam. Tình trạng của hắn đã vô cùng tồi tệ, Bây giờ Liễu Tam không còn như xưa với những người giấy khắp nơi, số người giấy của hắn đã không còn bao nhiêu, về cơ bản đều đã hy sinh trong các sự kiện linh dị. Bộ trưởng, bây giờ ngự quỷ giả ngày càng ít, không có người mới bổ sung, chẳng bao lâu nữa thế hệ chúng ta sẽ diệt vong. Những ngự quỷ giả khống chế một hoặc hai con quỷ đối mặt với các sự kiện linh dị bây giờ căn bản không có cách nào giải quyết, đi là chịu chết. Lý Quân nói. Đúng vậy. Bây giờ, các sự kiện linh dị bùng nổ khởi điểm chính là cấp A, ngự quỷ giả khống chế dưới ba con quỷ căn bản không có năng lực để xử lý. Thế nhưng, các sự kiện linh dị cấp A hoặc S, ngay cả dị loại đi xử lý cũng cần phải chú ý cẩn thận, chỉ một chút mất tập trung có thể sẽ chết. Quan trọng nhất là bây giờ quỷ dường như cũng có ý thức nhất định, thậm chí biết rõ cách thiết lập cạm bẫy để ngự quỷ giả tự mình nhảy vào, hơn nữa, các mảnh ghép của chúng đều rất hoàn chỉnh. 2. Tào Diên Hoa thở dài một tiếng nặng nề. Bộ trưởng, giáo sư Vương đâu rồi? Có người hỏi. Họ đã rất lâu không thấy giáo sư Vương Tiểu Minh ở tổng bộ, lần gặp mặt trước vẫn là khi đại chiến kết thúc. Giáo sư Vương đã không thể tiếp tục nghiên cứu, bây giờ ông ấy không có cách nào xuống giường. Tào Diên Hoa bất đắc dĩ nói. Cơ thể Vương Tiểu Minh vẫn không chống đỡ nổi, bây giờ mỗi ngày chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Trải qua thời gian dài tiếp xúc với thí nghiệm, trong cơ thể ông ấy không chỉ có một loại bệnh nan y, vị giáo sư đã phấn đấu hết thảy vì linh dị này cuối cùng vẫn gục ngã dưới tay bệnh tật. Quỷ vực có thể chữa khỏi giáo sư Vương. Lý Nhạc Bình nói. Giáo sư Vương từ chối sử dụng sức mạnh linh dị để chữa trị, ông ấy đã chấp nhận vận mệnh của mình, chúng ta đều chọn tôn trọng ông. Tào Diên Hoa lắc đầu. Điểm đáng kính của Vương Tiểu Minh chính là ở chỗ này, ông ấy là một người thậm chí có thể hy sinh cả bản thân mình. Mỗi khi cần ông ấy hy sinh, ông ấy sẽ không do dự. Mặc dù đến bây giờ vẫn chưa đến bước phải hy sinh, nhưng cơ thể ông ấy đã không thể tiếp tục nữa. Bác sĩ nói, thời gian của Vương Tiểu Minh không còn nhiều, tối đa là một tháng. Kim tháng 9, ngươi có cách nào không? Tào Diên Hoa nhìn về phía người có thể nhiều lần tạo ra kỳ tích này. Những người khác cũng nhao nhao nhìn sang. Họ mong chờ Kim Tháng 9 có cách giải quyết. Kim Tháng 9 suy nghĩ một chút, rồi cũng nói ra biện pháp. Ta có một biện pháp có thể giải quyết, nhưng rủi ro rất lớn, hơn nữa nhân loại cũng cần phải bỏ qua rất nhiều thứ. Nói đi. Nghe có biện pháp, Tào Diên Hoa lập tức hai mắt sáng rực. Hoặc là nhốt tất cả quỷ vào trong gương, hoặc là tất cả nhân loại đều tiến vào trong gương. Lời này vừa nói ra, toàn trường im lặng. Kim Tháng 9 tiếp tục nói, cả hai tình huống đều có rủi ro rất lớn. Khiến toàn bộ nhân loại tiến vào trong gương, thì tương đương với tất cả mọi người sẽ bị ta khống chế, ta có thể thao túng sinh tử của các ngươi có nguyện ý giao sinh tử của mình cho ta không? Nếu như nhốt tất cả quỷ vào trong kính, nếu kính thế giới mất kiểm soát, vậy kết quả ta cũng không biết. Loại biện pháp này hoàn toàn là trò mạo hiểm, khiến tất cả mọi người tiến vào chắc chắn không thể thực hiện, chưa nói đến ngự quỷ giả, ngay cả những tầng lớp cao đó cũng sẽ không bằng lòng. Giao sinh tử của mình cho người ngoài, ai cũng không muốn làm vậy. Trong thế giới qua như thế này để sinh tồn, mỗi người đều vì sống sót, nhưng bây giờ sinh tử của ta lại không do ta làm chủ mà do ngươi làm chủ, điều này sao có thể được? Tôi không muốn. Liễu Tam lập tức lắc đầu. Hắn đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Cho nên, việc khiến nhân loại đi vào trong gương là không thể thực hiện được, chỉ có thể nhốt quỷ vào. Nhưng nhiều quỷ đến vậy, ta cũng không rõ kính thế giới có thể hay không mất kiểm soát. Kim Tháng 9 gật đầu. Hắn có thể hiểu được tâm lý mọi người. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng không nguyện ý đem sinh tử giao cho người khác. Có thể thử một chút. Tôi cũng cảm thấy có thể thử một lần. Tất cả mọi người đều bày tỏ phương pháp này có thể thực hiện. Đã các ngươi quyết định thử một lần, ta tự nhiên là không quan trọng. Kim Tháng 9 nhếch môi. Hắn đương nhiên biết rõ những kẻ này đang nghĩ gì. Không được. Thế nhưng lúc này, Lý Quân lại phủ định phương pháp này. Tào Diên Hoa không hiểu nhìn Lý Quân, vì sao không được. Các vị đang ngồi đều là ngự quỷ giả là vượt ra khỏi phạm vi nhân loại. Nếu tất cả quỷ bị giam vào trong gương, vậy ai sẽ hạn chế ngự quỷ giả? Ngự quỷ giả rốt cuộc không phải người, nhưng nếu không có quỷ hạn chế, ngự quỷ giả làm phản, nhân loại phải làm thế nào? Kết quả cuối cùng cũng vẫn là cái chết. Đến lúc này, Lý Quân đứng dậy. Hắn nói không sai, một khi không có quỷ hạn chế, những ngự quỷ giả kia tất nhiên sẽ không chịu nổi sự ăn mòn trong tâm hồn. Nói không chừng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy phải làm thế nào? Dứt khoát đừng quan tâm nữa, cứ ở đây chờ chết đi. Một ngự quỷ giả trực tiếp ngã người ra sau. Nếu như cũng nhốt ngự quỷ giả vào trong gương thì sao? Chợt, Dương Gian nói ra một biện pháp. Dương Gian, ngươi điên rồi ư, người đầu tiên không muốn chính là Chu Đăng Đỉnh. Nói đùa gì vậy? để ngự quỷ giả cũng đi vào, chẳng phải là ở cùng với quỷ sao? Thôi được, ta nói vẫn là cứ đưa quỷ vào thôi. Kính thế giới rất lớn, hơn nữa cũng được chia thành nhiều thế giới. Ta sẽ khóa quỷ ở một vị trí cố định, để ngự quỷ giả ở một nơi khác. Kim Tháng Chín vỗ bàn một cái. Dựa vào đâu? Tôi không đồng ý, đúng vậy, dựa vào đâu mà muốn chúng ta cũng đi vào? Chúng ta đã lập được nhiều công lao như vậy, cuối cùng đổi lấy lại là bị giam giữ sao? Rất nhiều người đều không đồng ý, khi liên quan đến lợi ích của mình, ngay cả người thân cũng sẽ trở mặt, đây chính là thực tế, ngự quỷ giả cũng không ngoại lệ. Không đồng ý ư, các ngươi không có cơ hội từ chối. Kim Tháng Chín lạnh mặt. Đủ rồi, tất cả im lặng. Tào Diên Hoa vội và ngăn cản cuộc tranh cãi, nếu cứ tiếp tục như thế, tổng bộ e rằng phải giải tán mất. Hôm nay tạm dừng ở đây, ngày mai họp lại. Bất đắc dĩ, Tào Diên Hoa giải tán hội nghị. Một tháng sau, tất cả quỷ và ngự quỷ giả trên thế giới biến mất trong một đêm, Kim Tháng Chín sử dụng khả năng khởi động lại trên phạm vi lớn, tiến hành khởi động lại trên toàn cầu. Vốn dĩ Kim Tháng Chín sẽ không biến mất, nhưng không biết vì sao, khi khởi động lại đã xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến Kim Tháng Chín mất tích. Còn những ngự quỷ giả bị khởi động lại vốn cũng đã biến mất, nhưng họ lại xuất hiện trở lại sau 7 ngày, chỉ là quên mất chuyện gì đã xảy ra, nhưng tổng thể ảnh hưởng không lớn. Duy chỉ có Kim Tháng Chín là chưa trở về. Còn Kim Tháng Chín đã đi đâu? Hắn lại một lần nữa xuyên không, trở về thế giới của mình. Hiện tại, hắn đang ngơ ngác ngồi trên giường. Trở về sao? Nói đùa gì vậy, đùa ta đấy à? Hắn vội vàng mở điện thoại di động ra xem xét, phát hiện thời gian trên điện thoại và nội dung vẫn dừng lại ở chương mà hắn đã xem trước đó. Đúng lúc này, hắn phát hiện trên điện thoại di động có thông báo cập nhật, hơn nữa còn cập nhật hơn 100 chương. Cái này sao có thể? Hắn nhanh chóng lật xem nội dung được cập nhật phía sau, càng đọc Kim Tháng Chín càng kinh hãi. Nội dung cập nhật phía sau vậy mà xuất hiện hắn, không chỉ có thế, những chuyện hắn đã trải qua cũng xuất hiện trong tiểu thuyết, thậm chí lời nói và biểu cảm của hắn cũng giống hệt. Chợt! Kim Tháng Chín chú ý tới tấm gương trên giường, đó là vật hắn đã dùng trước khi đọc tiểu thuyết, sau đó tiện tay đặt lên giường. Đang suy nghĩ việc mình xuyên không sau đó trở thành tính quỷ, mà khi mình xuyên không thì bên tay lại vừa vặn có một chiếc gương, chẳng lẽ giữa chúng có liên hệ gì? Nghĩ đến đây, hắn cầm lấy tấm gương nhìn một lúc. Hình ảnh của hắn trong gương không có thay đổi, vẫn là chính hắn. Đúng lúc này, Kim Tháng Chín nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị, hình ảnh phản chiếu của mình trong gương cười. Cảnh tượng đáng sợ này nếu là bình thường, hắn đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc, nhưng bây giờ hắn không những không sợ mà ngược lại còn rất bình tĩnh. Kim Tháng Chín giật mình, thử chạm vào tấm gương, đáng tiếc tấm gương không có phản ứng. Bỗng nhiên, hình ảnh phản chiếu trong gương mở miệng nói chuyện. Kết thúc rồi, cảm ơn ngươi. Đêm khuya, trong một ngọn núi lớn nọ, tĩnh mịch bao trùm, khắp nơi đều nhuốm vẻ u ám. Hiện tại, trên đỉnh núi, trong một ngôi nhà gỗ cũ kỹ đổ nát, ánh đèn yếu ớt hắt ra từ khe cửa và khung cửa sổ. Ngươi thật sự muốn làm như vậy ư? Trong nhà gỗ, năm người trung niên khoảng 3-40 tuổi đang ngồi quay quần, còn bên cửa sổ đứng một người đàn ông túng tú khoảng 30 tuổi, tay cầm một điếu thuốc lá cuốn. Nghe có người hỏi như thế, hắn trầm ngâm hút một hơi thuốc. Đúng vậy. Trong giới này không ai sẽ ủng hộ ngươi đâu, làm như vậy sẽ chỉ khiến mọi người bài xích ngươi. Trong năm người, một phụ nữ nhíu mày nói. Mặc cho khóc, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ đó. Từ xưa đến nay chưa từng có ai có ý nghĩ như ngươi, tư tưởng của ngươi quá vượt giới hạn. Một người đàn ông khác mặt vét nói, ngươi làm như vậy không phải là giải quyết sự kiện linh dị, mà là tạo ra những linh dị kinh khủng hơn. Người đàn ông tên Mặc cho khóc trước đây không lâu đã đưa ra một kế hoạch táo bạo lại điên rồ. Lợi dụng một số cơ chế và năng lực của quỷ để tạo ra một con quỷ, rồi dùng con quỷ này để giải quyết các con quỷ khác. Đó là phương pháp lấy độc trị độc. Ý tưởng thì tốt, nhưng lại bị tất cả mọi người phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản, hành vi này tiền nhân chưa từng làm như vậy, hơn nữa xác suất thất bại rất lớn, một khi thất bại, hậu quả khó lường. Hôm nay, năm người này đến tìm Mặc cho khóc chính là vì thế, hy vọng hắn từ bỏ ý nghĩ này. Không thể nào, ta biết ý nghĩ của ta rất điên rồ. Các ngươi không thể hiểu được cũng là bình thường, nhưng có một số việc cần phải có người đi thử nghiệm, không thử thì làm sao biết có thành công hay không. Mặc cho khóc kiên định nói. Kết quả thất bại ngươi có nghĩ đến chưa? Hậu quả này ai sẽ gánh chịu? Người phụ nữ cao mày nói. Chính ta gánh chịu. Chính ngươi gánh chịu ư? Nói thì dễ dàng, nếu ngươi bỏ trốn thì sao? Ngươi đang chất vấn ta ư? Mặc cho khóc nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt lạnh lẽo, một luồng khí tức âm lãnh bao trùm căn nhà gỗ. Mặc cho khóc, hôm nay chúng ta đến đây không phải để cãi nhau với ngươi, mà là để khuyên ngươi quay đầu, đừng cố chấp mê muội. Bây giờ thế đạo bất ổn, sự kiện linh dị tuy có nhưng đang bị khống chế hiệu quả, ngươi làm như vậy rất có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng. Người lớn tuổi nhất trong năm người nói. Hay cho cái phá vỡ cân bằng, ta thấy các ngươi chỉ muốn sống an nhàn, chỉ muốn trấn áp linh dị. Làm như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, quỷ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nếu không giải quyết thì vấn đề này sẽ vĩnh viễn ám ảnh chúng ta. Mặc cho khóc hừ lạnh nói. Nói như vậy ngươi khăng khăng muốn làm thế ư, người phụ nữ tiếp tục nói. Không ai có thể ngăn cản ta, ngay cả các ngươi cũng không được. Mặc cho khóc lắc đầu, những người này cùng hắn là một đội, nhưng bây giờ lại nảy sinh bất đồng. Từ khi ý nghĩ sáng tạo lệ quỷ xuất hiện, hắn đã chuẩn bị cho việc một mình đơn độc. 2. Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ của mặt cho khóc, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Cộc, cộc, cộc. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Chắc là Lạc Văn Tùng. Người lớn tuổi lập tức đứng dậy. Người gõ cửa là một người đàn ông trung niên mặc trường sa màu đen, tuổi khoảng 40. Ha ha, ngay cả Lạc Văn Tùng cũng tìm đến. Xem ra các ngươi đã sớm tính toán xong rồi. Mặc cho khóc khinh thường cười. Cái tên Lạc Văn Tùng này trong giới có thể nói là lừng danh, thuộc về một trong những tồn tại cấp cao nhất của thời đại bọn họ. Ta đến đây không phải để khuyên ngươi. Khí tức toàn thân của Lạc Văn Tùng rất khủng bố, hoàn toàn không có cảm giác của người sống. Ha ha, không phải đến khuyên ta ư, giữa ngươi và ta chỉ gặp mặt một lần, hôm nay ngươi đến chỗ ta làm gì? Đừng nói là đến ủng hộ ta đấy nhé. Mặc cho khóc nói. Lạc Văn Tùng tùy tiện ngồi xuống ghế gỗ, mặt không biểu cảm, không nhìn ra đang nghĩ gì, trông vô cùng thần bí. Ngươi thật sự muốn giải quyết linh dị ư? Rất lâu sau, Lạc Văn Tùng hỏi một câu như vậy. Giải quyết linh dị vào thời đại của họ có thể nói là ý tưởng viễn vông, những người này chỉ có thể nghĩ cách trấn áp, giam giữ và phân tách lệ quỷ, căn bản chưa từng nghĩ đến việc giải quyết hoàn toàn. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta chỉ nói đùa ư? Mọi người đều là người trưởng thành, đều có con đường của riêng mình. Ta nói chuyện này cho các ngươi biết không phải vì để các ngươi ủng hộ ta, chỉ đơn giản là thông báo cho các ngươi, để các ngươi biết ta muốn làm gì. Mặc cho khóc nói. Đã như vậy, ngươi muốn làm thì cứ làm đi. Nhưng có một điều ngươi cần phải hiểu rõ, kết quả cần chính ngươi gánh chịu, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lạc Văn Tùng gật đầu, dường như muốn nói một chuyện thật đơn giản. Không vấn đề. Mặc cho khóc bật cười, cười rất nhẹ nhàng. Ít nhất cho đến bây giờ, Lạc Văn Tùng là người đầu tiên không phản đối hắn. Phải biết, một lão đại như Lạc Văn Tùng, nếu thật đánh nhau thì mặc cho khóc không thể đánh lại hắn. Sự phối hợp linh dị của Lạc Văn Tùng quá hoàn hảo, hơn nữa bây giờ đang ở trong nhà gỗ, có thể nói hoàn toàn là sân nhà của Lạc Văn Tùng. Đừng nói bản thân mình, chỉ cần ở trong căn nhà này, vậy mình và 5 người khác liên thủ cũng không phải đối thủ của Lạc Văn Tùng. Đây chính là sự chênh lệch giữa ngự quỷ giả chuẩn nhất lưu và đỉnh cao. Lạc Văn Tùng lướt nhìn mặc cho khóc một cách hờ hững. Sau đó đứng dậy đi đến cạnh cửa, dùng tay nắm lấy chốt cửa. Tay hắn từ từ biến thành màu đen, đồng thời cánh cửa gỗ cũng thay đổi. Cánh cửa gỗ ban đầu đột nhiên trở nên quỷ dị, xuất hiện các vết nứt, màu sắc cũng từ vàng đậm chuyển sang đen. Cứ như thể cánh cửa không thông ra bên ngoài, mà thông đến địa ngục. Đừng quên lời ngày hôm nay. Lạc Văn Tùng quay đầu lại lướt nhìn mặt cho khóc một lần nữa, sau đó mở cửa. Phía bên kia cánh cửa không còn là bên ngoài nhà gỗ, mà là một vùng đất âm u. Đen kịt không rõ. Rầm. Theo tiếng đóng cửa vang lên, cánh cửa gỗ đã trở lại nguyên dạng. Sự chênh lệch giữa chúng ta và họ vẫn còn quá lớn. Người phụ nữ phức tạp nói. Mấy người bọn họ trở thành ngự quỷ giả thời gian cũng không ngắn, đã hơn 2 năm, thế nhưng so với Lạc Văn Tùng và những người kia thì vẫn còn quá nhỏ bé. Năm vị, mời trở về đi. Mặc cho khóc hạ lệnh tiễn khách. Năm người không nói thêm gì, dần dần rời khỏi nhà gỗ. Đương nhiên Lạc Văn Tùng đã gật đầu, vậy họ có nói gì cũng vô ích. Tuy nhiên, dù Lạc Văn Tùng có gật đầu, họ cũng sẽ không ủng hộ hành vi của Mặc cho khóc. Thấy mấy người rời đi, Mặc cho khóc thở dài một hơi, rủ người ngồi phịch xuống ghế. Hắn phải đối mặt rất nhiều áp lực, hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ thôi, áp lực thực sự còn ở phía sau. Trong giới này, các thế lực cường đại không chỉ có Lạc Văn Tùng và 7 người họ, mà còn có những người khác nữa. Hắn nhất định phải tìm một nơi ẩn náu. Mặc cho khóc lấy ra một chiếc gương từ trong túi. Điều quỷ dị là trong gương không hề hiện ra hình ảnh phản chiếu của hắn, mà là chẳng có gì cả. Bên trong chiếc gương này tồn tại một thế giới linh dị không rõ, kính thế giới. Thực ra kế hoạch này đã có từ mấy năm trước, chỉ là mặc cho khóc chưa hành động. Nhưng những năm qua những gì hắn trải qua đã giúp hắn có được không ít cơ sở, nên đến bây giờ hắn mới công bố ý tưởng này. Cách xa một thành phố khác ở vùng ngoại ô, nơi này có một khu rừng này trong giới nổi danh là Quỷ Lâm. Rõ ràng không có gió nhưng cây cối trong rừng vẫn phát ra tiếng xào xạc. Ở cuối khu rừng có một tòa phủ đệ, trước cửa phủ đệ treo hai chiếc đèn lồng lớn. Hôm nay, khu rừng tĩnh mịch vang lên một tiếng bước chân. Một người trung niên bước ra khỏi rừng cây, đi thẳng đến trước phủ đệ. Người đến chính là Lạc Văn Tùng. Hắn không dừng lại, trực tiếp đẩy cửa lớn phủ đệ bước vào. Về rồi. Lạc Văn Tùng vừa đặt chân lên bậc thang đại sảnh, lập tức có một giọng nói hùng hậu từ bên trong vọng ra. Chỉ thấy giữa đại sảnh bày biện chỉnh tề 7 chiếc ghế bành màu đen, trên hai chiếc ghế bành ở giữa nhất có một nam một nữ đang ngồi. Trừ hai người đó ra, còn có một người đàn ông trẻ tuổi cũng đang ở trong đại sảnh, chỉ là không ngồi trên ghế mà đứng ở một bên. Lạc Văn Tùng liếc nhìn người trẻ tuổi đó một cái, sau đó mới gật đầu với hai người ngồi trên ghế thái sư. Mặc cho khóc nói thế nào rồi? Mặc cho khóc chẳng nói gì cả, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn rất nghiêm túc. Lạc Văn Tùng nói. Lúc này, người trẻ tuổi đang đứng đột nhiên lên tiếng nói, Mặc cho khóc không phải người nói năng tùy tiện, hắn đã quyết định rồi, vậy thì nhất định sẽ làm như vậy. Ta nghĩ các ngươi cũng đừng làm phiền hắn nữa. Đã nhiều năm như vậy, trong giới này cũng chỉ xuất hiện vài người, trong số đó Mặc cho khóc là người có thiên phú nhất, liệu hắn thật sự có thể giải quyết được không? Ngươi cứ thế mà tin tưởng hắn ư? Người phụ nữ ngồi trên ghế thái sư cười, giọng rất êm tai. Không phải tin tưởng hắn, mà là tin tưởng tương lai. Ta dám khẳng định, những chuyện hôm nay chúng ta không dám làm, về sau nhất định sẽ có người làm. Nói không sai. Lạc Văn Tùng gật đầu nói, nhưng ngươi nói sai một điểm, vẫn là chưa hiểu rõ chúng ta. Nhiều khi không phải chúng ta không dám làm, mà là mỗi người chúng ta đều có điều gì đó cần bảo vệ. Một khi chúng ta buông bỏ, điều đó tất nhiên sẽ mất kiểm soát. Ngươi nói là bưu cục của ngươi ư? Người trẻ tuổi cười hỏi. Lạc Văn Tùng đi đến chiếc ghế bành ngoài cùng bên trái, trực tiếp ngồi xuống. Chiếc ghế này không phải của hắn, nhưng hắn vẫn không hề kiêng kỵ. Nói cũng đúng, bưu cục, mộ địa, khách sạn, khu rừng, hồ nước, phố quỷ, những nơi này đều cần có người trông coi. Người trẻ tuổi cũng ngồi xuống chiếc ghế bành gần mình nhất, chiếc ghế này cũng không thuộc về hắn. Lão bằng hữu, sao ngươi lại đến đây? Lạc Văn Tùng hỏi. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Người trẻ tuổi cười khổ một tiếng. Hắn không chống đỡ được lâu đến vậy, chẳng mấy chốc lệ quỷ sẽ khôi phục. Hôm nay đến đây là để giao phó một số chuyện. Thế ư? Lạc Văn Tùng dường như đã đoán trước được, cũng không có nhiều phản ứng như vậy. Người trẻ tuổi nói, ta sẽ tự giam giữ mình tại một bãi tha ma, chỉ cần không ai đụng đến quan tài của ta, ta sẽ vẫn luôn nằm ở đó. Nếu trong tương lai ta từ trong quan tài đi ra, đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể giam giữ ta. Được. Người nói chuyện là người đàn ông ngồi trên ghế thái sư. Chợt. Tiếng mở cửa truyền tới, sau đó là tiếng giày cao gót bước trên đất, xem ra dường như là một người phụ nữ. Từ sau lần năm ngự quỷ giả kia tìm Mặc cho khóc, Mặc cho khóc đã rời khỏi nhà gỗ, cụ thể đi đâu không ai biết. Trong khoảng thời gian này, Mặc cho khóc đã đi tìm một người bạn tốt của mình, mang theo một con quỷ đi. Sau đó, không ai biết Mặc cho khóc đã đi đâu. Nhiều năm sau đó, Mặc cho khóc trở về, đồng thời còn mang theo một con lệ quỷ kinh khủng nắm giữ khả năng vô hạn. Chuyện này lập tức gây ra chấn động trong giới, rất nhiều người nhao nhao tìm đến Mặc cho khóc, trong đó bao gồm cả hai người bạn thân nhất của hắn. Điền Kiếm Bân và Địch Phong. Hai người này trong giới được người ta gọi là Thiên Lão và Địa Lão, còn Mặc cho khóc thì được gọi là Nhân Lão. Ba người họ vừa là bạn, vừa là địch, mỗi người đều coi đối phương là người mình muốn vượt qua. Ba người họ có địa vị rất cao trong giới, có thể nói là gần với 7 người trong phủ đệ. Hơn nữa, ba người họ đều có đội ngũ ngự quỷ giả riêng của mình, giống như nhóm 7 người kia. Chỉ có điều các đội hữu của Nhân Lão đã rời bỏ hắn, bởi vì họ không chấp nhận được ý tưởng và kế hoạch của Nhân Lão. Hiện tại, Thiên Lão và Địa Lão đã tìm đến Nhân Lão. Ngươi đã thành công ư? Điền Kiếm Bân cao mày nói. Đương nhiên. Mặc cho khóc cười mỉm chi. Điền Kiếm Bân và Địch Phong liếc nhìn nhau, rồi đều im lặng. Họ cũng cảm thấy phức tạp, trong lòng không mong Mặc cho khóc thực hiện kế sách như vậy, bởi vì kết quả thật sự đáng sợ, bản chất sự trưởng thành của con quỷ kia gần với địa ngục. Nhưng đồng thời, hai người và Mặc cho khóc lại có tình cảm bao nhiêu năm, họ vừa mong Mặc cho khóc thành công, bởi vì Mặc cho khóc là một thiên tài. Trong lĩnh vực linh dị này, Mặc cho khóc tuổi đời rất trẻ, lại có thể lọt vào hàng ngũ đầu bảng trong giới, dựa vào không phải may mắn mà là năng lực và tư duy thực sự. Tiếp theo ngươi muốn làm thế nào? Điền Kiếm Bân hỏi. Đương nhiên quỷ đã được tạo ra, vậy bước tiếp theo của kế hoạch rất quan trọng. Cần phải thí nghiệm, tìm một người đến khống chế con quỷ này. Mặc cho khóc cười nói. Ngươi định để ai khống chế? Ánh mắt Điền Kiếm Bân khẽ động. Trong lòng ta đã có người rồi, các ngươi không cần lo lắng. Mặc cho khóc nói chắc nịch. Được, đã như vậy, hai chúng ta cũng không nói gì thêm, hy vọng ngươi thành công. Điền Kiếm Bân gật đầu một cái, sau đó quay người rời đi. Đối phương đã nói như vậy, vậy họ cũng không có cần thiết phải truy vấn nữa, hãy giao tất cả cho thời gian. Thời gian sẽ kiểm chứng, và sẽ đưa ra đáp án hoàn hảo nhất. Thực ra cho đến bây giờ, rất nhiều người trong giới đã không còn bài xích hành vi của Mặc Cho Khốc, có một vị ngự quỷ giả đứng đầu đã liên hợp những người khác cũng tạo ra một con quỷ. Cũng chính là địa ngục mà Điền Kiếm Bân vừa nhắc đến. Con quỷ này được sinh ra với mục đích giam giữ lệ quỷ, năng lực là áp chế, giới hạn trưởng thành vô cùng cao. Nhưng không biết vì lý do gì, con quỷ chưa kịp trưởng thành đã lại bị giam giữ. 3 ngày sau, trong một huyện thành nhỏ yên bình nọ, Mặc Cho Khốc đi đến một quán trọ nhỏ, chủ quán trọ là bạn của Mặc Cho Khốc. Hai người quen nhau từ hơn 10 năm trước, chỉ có điều chủ quán trọ tuổi đời còn rất trẻ, đến bây giờ cũng chỉ mới vừa tròn 20 tuổi. Quá trình quen biết của hai người cũng rất thú vị. Mặc Cho Khốc bị thương trong một sự kiện linh dị, được chủ quán trọ tuổi nhỏ cứu giúp, hai người từ đó mà kết duyên. Anh! Chủ quán trọ nhìn thấy Mặc Cho Khốc rất kinh ngạc, hai người đã nhiều năm không liên lạc. Mặc Cho Khốc gật đầu, đóng cửa lại, đi theo ta có chuyện muốn nói với ngươi. Được. Chủ quán trọ không do dự, trực tiếp đóng cửa. Tháng 9, ta là ngự quỷ giả, chuyện này ngươi biết rồi. Bây giờ ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Mặc Cho Khốc nói với vẻ rất nghiêm túc. Anh cứ nói đi, em nhất định sẽ giúp việc này. Cầm chiếc gương này, khi gặp nguy hiểm thì soi gương, rõ chưa? Mặc Cho Khốc lấy ra một chiếc gương nhỏ từ trong túi, chỉ có điều chiếc gương bị một mảnh vải đen trắng bao bọc kỹ càng. Trước khi giao cho chủ quán, Mặc Cho Khốc lần nữa dặn dò, nhớ kỹ, bình thường đừng mở ra, nhất định phải là khi nguy hiểm nhất. Em biết rồi, anh cứ yên tâm. Chủ quán trọ trịnh trọng gật đầu. Sau khi giao chiếc gương cho chủ quán trọ, Mặc Cho Khốc rời khỏi quán trọ. Còn chủ quán trọ cũng làm theo lời dặn dò của Mặc Cho Khốc, cất giữ chiếc gương bị bọc kín đó. Thoáng chốc nhiều năm trôi qua. Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của chủ quán trọ, nhưng vào ngày này, hắn lại gặp phải nguy cơ lớn nhất đời mình. Một đám cường đạo kéo đến huyện thành, chúng đốt giết cướp bóc, làm đủ điều ác. Quán trọ cũng không thoát khỏi tai họa, chủ quán bị bọn cường đạo chém nhiều nhát dao. Khi sắp đối mặt cái chết, chủ quán trọ liều mạng chạy vào phòng mình, lấy ra chiếc gương kia. Khoảnh khắc tấm vải đen được hé lộ. Một luồng khí tức âm lãnh truyền đến từ trong gương. Trên mặt kính, một con lệ quỷ có con ngươi màu xám nhìn chằm chằm chủ quán trọ đang hấp hối. Sau đó một bàn tay từ trong gương đưa ra, nắm lấy đầu chủ quán. Ngay sau đó, một bóng ma màu xám vừa nhảy ra từ trong gương, trực tiếp chui vào cơ thể chủ quán. Hai mắt chủ quán đột nhiên co rụt lại, phát giác sự dị thường trong cơ thể. Đồng thời, rầm, chiếc gương kia vỡ tung. Cách xa huyện thành bên ngoài, trong một lương đình nọ, Mặc Cho Khốc tay cầm một chiếc gương khác, và hình ảnh trong gương chính là cảnh vừa rồi đã xảy ra tại quán trọ. Nhìn thấy quỷ đã nhập vào cơ thể chủ quán, Mặc Cho Khốc thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ từ đặt chiếc gương xuống, ngẩng đầu nhìn về phía huyện thành. Kim tháng 9, xin lỗi ngươi. Thì ra, chủ quán trọ kia họ Kim tên tháng 9, và tất cả những điều này đều là kế hoạch của Mặc Cho Khốc. Con đường phía sau, đành dựa vào chính ngươi. Mặc Cho Khốc đứng dậy, rời khỏi đình nghỉ mát. Một làn gió thổi qua, chiếc gương trên bàn đá trong đình nghỉ mát lập tức hóa thành bột phấn màu xám. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.